mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 585 tới chương 599. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ứng Hoang Hoang mặt lộ vẻ chán ghét, thật sự giống như kẹo cao su. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, hừ, chết rồi cũng không yên. Lữ Bưu cười nói, Thanh Trúc, dùng thái thượng lực lượng tiêu diệt ma hải. Hoang Hoang, nàng trấn áp đạo ý thức dị ma kia. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt, một luồng ánh sáng mông lung hội tụ, ba động kỳ lạ tản ra, ân. Lúc này tay ngọc vỗ ra, một cột sáng lớn bằng cánh tay giáng xuống. Oanh! Ma hải mênh mông dấy lên sóng to gió lớn, dưới cột sáng mông lung, ma hải như tuyết động gặp nắng gắt, ma khí nhanh chóng phai mờ, tan thành mây khói, ma hải thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. À, giữa trung tâm ma hải, trong quang ảnh bị ngàn vạn xiềng xích quấn quanh, một khuôn mặt trẻ con hiện lên vẻ kinh ngạc, sức mạnh của chủ nhân. Tại sao lại có người có thể sử dụng đến trình độ này? Loại lực lượng này, đừng nói người khác, ngay cả đại đệ tử Khai Sơn của chủ nhân là sinh tử chi chủ, và đệ tử Quang Môn băng chủ cũng chưa từng học được hống hống hống. Trong ma hải, một ma ảnh ngàn trượng phóng lên trời, dấy lên ma khí ngập trời, thanh thế hạo đẳng. Ánh mắt Huyền Thiên Điện lạnh lẽo, nhưng đúng lúc này, một cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo hàng ý quét ngang qua, ma ảnh kia tức thì bị đóng băng, ngưng kết thành tượng đá. Ách băng chủ! Huyền Thiên Điện gãi đầu, hắn vừa mới nhắc đến băng chủ, kết quả băng chủ liền xuất hiện, không lẽ sinh tử chi chủ cũng ở gần đây? Ô ông! Ý niệm của Huyền Thiên Điện chưa dứt, một luồng hào quang màu vàng đất chợt sáng lên trên ma hải. Khí tức quen thuộc khiến hắn tức thì vui mừng. Không phải sinh tử chi chủ, nhưng đó là Đại Hoang Vu Bia, lão già vừa cứng vừa mạnh này. Hống hống hống. Tiếng gầm gào giận dữ vang vọng, bên trong tượng băng, ma ảnh điên cuồng giãy giụa, khi thì hóa thành bùn đen sền sệt, khi thì biến thành cự thú dữ tợn, điên cuồng va đập vào lớp băng giam cầm. Ứng Hoang Hoang nhìn ma ảnh đang dương nanh múa vuốt, có chút ghét bỏ mà nhếch miệng, thứ này so với dị ma vương thật sự, yếu hơn không chỉ một chút a. Vừa dứt lời, tấm bia đá khổng lồ tựa như núi cao ầm ầm giáng xuống. Rắc oanh. Gào. Băng vỡ tan, ma ảnh phai mờ, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong không gian, giữa làn khói đen lượn lờ, quy về hư vô. Ngay lúc Ứng Hoang Hoang cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, trên ma hải sóng lớn cuồn cuộn, một ma ảnh lại hiện lên, kiệt kiệt kiệt, các ngươi không giết được ta đâu. Khặc khặc, ta vốn là do ý chí của ngàn vạn thánh tộc ngưng kết thành, chỉ cần ý chí thánh tộc bất diệt, chỉ cần ma hải bất diệt, ta sẽ vĩnh tồn. Ứng Hoang Hoang đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó hai tay ôm ngực, ưỡng bộ ngực nhỏ cười lạnh, phải không? Vậy ngươi có phát hiện ra ma hải của ngươi đang tiêu tan không? Cột sáng mông lung bao phủ, ma hải phi tốc thu nhỏ, ma ảnh khổng lồ ngàn trượng nguyên bản, bây giờ chỉ còn chừng trăm trượng, thực lực đã yếu đi không ít so với lúc nãy. Ken! Một luồng kiếm quang mông lung chém ngang, trong không gian u ám, ánh sáng đột nhiên rực rỡ, làm say lòng người, khiến người ta vui sướng. Không! Ma ảnh sợ đến vỡ mật, nghẹn ngào gào lên, bất chấp tất cả muốn quay trở lại ma hải. Nhưng mà nào có dễ dàng như vậy? Kiếm quang gào thét ập đến, kiếm ý lăng lệ ngang dọc tuôn trào, chặt đứt tâm thần. Oanh! Kiếm quang mông lung tăng vọt, hóa thành phong bạo bao phủ, không gian mờ mịt tựa như một tấm gương vỡ, phanh một tiếng vỡ tan, ầm ầm nổ tung. Ứng Hoang Hoang nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trong bộ váy tung bay giữa cơn phong bạo, cắn chặt hàm răng trắng ngà bực bội nói, chết tiệt, lại mạnh lên rồi. Sao lại không kéo ra được khoảng cách chứ? Nửa ngày sau, phong bạo ngừng lại, ma hải hùng vĩ sớm đã thành tro bụi, không gian mờ mịt sạch bong, tươi đẹp sáng sủa. Lăng Thanh Trúc ánh mắt rơi vào từng cây cột đá, nơi có những thần vật bị dính ma khí, tiếp theo là đến lượt những thần vật bị ăn mòn này. Lữ Bưu khẽ cười, nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng, khẽ nói, cái này không cần. Vừa dứt lời, ngũ sắc quang hoa nở rộ, quang ảnh trẻ con trong vô số xiềng xích giam cầm từ từ đứng dậy, những sợi xiềng xích dính ma khí đứt thành từng tấc. Một bóng người có hàng mi dài tang thương, nhưng lại mang khuôn mặt trẻ con từ từ xuất hiện, ha ha, vị đại nhân này nói đúng, những thứ đó cứ giao cho ta là được. Ngũ sắc quang mang chiếu rọi, thần vật trên các cột đá khẽ rung rẩy, sau một khắc đã được gột rửa sạch sẽ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vấn đề lớn nhất ba người Lữ Bưu đã giúp hắn giải quyết, xử lý những thần vật còn lại bị ăn mòn, đối với Huyền Thiên Điện mà nói dễ như trở bàn tay. Lăng Thanh Trúc tựa vào bên cạnh Lữ Bưu, nhẹ giọng nghi ngờ, hắn là... Lữ Bưu giải thích, viễn cổ thần vật bình thường đều có khí linh, bi linh của Đại Hoang Vu Bia, nham của Tổ Thạch, và cả Hắc Ám Thánh Liêm cũng có, khí linh của Huyền Thiên Điện. Chỉ có điều khí linh của Hắc Ám Thánh Liêm đã sớm bị phá hủy trong đại chiến, khí linh bây giờ là do điện chủ đời đầu của Hắc Ám Thánh Điện ở Bắc Huyền Vực lấy thân hóa thành. Nhưng rất kỳ lạ, tịch diệt thần bài xếp hạng thứ 9 trên viễn cổ thần vật bản lại không có khí linh, Điều này rất kỳ quái. Nhưng xét đến việc trên đó ẩn chứa thái thượng lực lượng và không gian tổ phù chi lực, không có khí linh, ngược lại cũng coi như bình thường. Lăng Thanh Trúc lần đầu tiên nhìn thấy khí linh, ít nhiều có chút kinh ngạc. Huyền Thiên Điện cung kính hành lễ, hắn cũng giống như Đại Hoang Vu Bia, có thể đại khái cảm nhận được thực lực của Lữ Bưu kinh khủng đến mức nào, đa tạ ba vị đại nhân ra tay tương trợ. Đại Hoang Vu Bia cười ha hả hiện thân, ôm chặt lấy Huyền Thiên Điện, ha ha ha lão bằng hữu, ta còn tưởng ngươi tiêu rồi chứ. Huyền Thiên Điện có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, đánh giá Đại Hoang Vu Bia, ngươi vẫn như vậy. Huyền Thiên Điện ngoài việc rèn đúc thần vật, cũng có bản lĩnh trấn áp, phong ấn, diệt sát dị ma, tuy không bằng Đại Hoang Vu Bia, nhưng ngoài những bản lĩnh này, điều đáng nói nhất chính là khả năng chữa trị thần vật bị hao tổn. Huyền Thiên Điện hơi cảm thán, thương thế của ngươi nhẹ hơn ta nghĩ. Đại Hoang Vu Bia giải thích, đây là nhờ băng chủ đại nhân quẩn dưỡng. Ta trước đây còn thảm hơn ngươi nhiều, suýt nữa không trấn áp được một chân vương. Nhìn hai khí linh đang ôn chuyện, Lữ Bưu sờ cằm, đánh giá hai nàng bên cạnh, Huyền Thiên Điện hợp với ai hơn cho Thanh Trúc đi. Dù sao Hoang Hoang đã chưởng quản Đại Hoang Vu Bia. Ứng Hoang Hoang ôm chặt cánh tay Lữ Bưu, Lữ Bưu, để ta cầm Huyền Thiên Điện có được không? Ta nhường Đại Hoang Vu Bia cho Thanh Trúc. Lữ Bưu nghi ngờ, tại sao? Đâu phải rau cải trắng, tùy ý đổi qua đổi lại như vậy không tốt đâu. Ứng Hoang Hoang hùng hồn, đối với Đại Hoang Vu Bia màu vàng đất không sao có hứng thú nổi, Huyền Thiên Điện kim quang chói mắt đẹp hơn. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoang Hoang một cái, bình thản nói, không đổi, ta muốn Huyền Thiên Điện. Ta cũng thích kim quang chói mắt. Ứng Hoang Hoang tức giận, đột nhiên hối hận trước đây đã không ném Đại Hoang Vu Bia cho Lữ Bưu, ngươi. Phía trước, Huyền Thiên Điện ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng vui mừng, còn Đại Hoang Vu Bia thì mặt sạm lại, ta bị chê rồi. Ta, đường đường thần vật xếp hạng thứ ba, lại bị chê. Thần vật sơn mạch. Ba vị đại yêu soái chuyển luân cảnh phong tỏa bầu trời, bốn vị yêu soái tử huyền cảnh viên mãn phong tỏa bốn phương đại địa, hơn vạn đại quân sẵn sàng chiến đấu, hung sát chi khí ngập trời gào thét. Bầu trời xanh biếc tươi đẹp giờ đây trở nên u ám, tựa như mưa gió sắp đến, túc sát chi khí đủ để khiến cường giả tử huyền cảnh sợ vỡ mật. Trên bầu trời, Thiên Long yêu soái chắp tay sau lưng, quan sát cung điện kim quang cao vút trong mây phía dưới, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng và nghiêm nghị. Thiên Long yêu soái chậm rãi hỏi, cái viễn cổ thần vật bảo khố này các ngươi có biết lai lịch của nó không? Kim Viên yêu soái hai tay ôm ngực thản nhiên nói, trong mắt ánh sáng lóe lên, không biết, nhưng có thể đoán được một hai. Quỷ Điêu yêu soái hít sâu, cố gắng trấn định nói, hẳn là Huyền Thiên Điện xếp hạng thứ 10 trên viễn cổ thần vật bảng. Lời vừa nói ra, hô hấp của ba vị đại yêu soái không tự chủ được trở nên nặng nề. Bọn họ đã có suy đoán này, nhưng khi suy đoán đó được xác nhận, dù cho tâm cảnh đã được rèn giũa trăm ngàn năm của ba người cũng không khỏi nổi lên từng trận rung động. Đây chính là thần vật do phù tổ đại nhân trong truyền thuyết luyện chế. Ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng chắc chắn không kìm được sự cám dỗ. Nếu ta có thể nắm giữ nó, con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở thênh thang. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt ba đại yêu soái hiện lên lửa nóng, khát vọng trong lòng như biển gầm dâng trào. Ông ông ông. Đúng lúc này, cung điện kim quang đột nhiên lấp lóe, tiếng ông ông vang vọng đất trời. Dưới sự chú ý của vô số cường giả thú chiến vực, cung điện kim quang bắt đầu từ từ thu nhỏ, kim quang sáng chói cũng từ từ thu liễm lại. Vô số cường giả trong lòng nghiêm nghị, ba đại yêu soái cũng trong mắt tinh quang nở rộ, sát ý xâm nhiên, tới rồi. Bảo vật như thế, nếu không có duyên gặp thì thôi, nhưng hôm nay thần vật đang ở trước mắt, trời cho mà không lấy, chẳng phải là phung phí của trời sao. Nguyên lực trên đỉnh đầu ba người Thiên Long yêu soái gào thét, vòng xoáy hạo đãng cuốn lấy hắc bạch nhị khí cuồn cuộn bốc lên, trong chốc lát thiên địa biến sắc, phong bạo gầm thét. Bốn phía đại địa, bốn vị yêu soái tử huyền cảnh viên mãn nhìn cảnh tượng khủng bố này, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi lạnh ròng ròng. Ba tên nhân loại kia đúng là xui xẻo, lại bị ba vị đại yêu soái vây công, lần này, chúng chấp cánh khó thoát. Không, đó là vinh hạnh của chúng, dù sao không phải ai cũng đáng để ba vị đại yêu soái cùng ra tay. Hắc nhân loại mà thôi, cũng chỉ có thể phách lối ở loạn ma hải và tứ đại huyền vực, dám đến yêu vực, chắc chắn để chúng có đến mà không có về. Lời còn chưa dứt, kim quang thu liễm, hóa thành một cung điện mini rơi vào trên bàn tay ngọc thon thả. Giữa kim quang, Lữ Bưu mang theo Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang chậm rãi bước ra. Lữ Bưu nhìn ba chuyển luân cảnh trên trời và bốn tử huyền cảnh viên mãn trên mặt đất, trên mặt hiện lên một tia cười đầy hứng thú, ha ha, lần này chiến trận cũng không nhỏ nha. Thiên Long yêu soái phẫn nộ quát, nhân loại, bớt nói nhảm. Giao Huyền Thiên Điện ra đây. Gào. Huyết sắc phi long gầm thét, yêu lực ngập trời cuồn cuộn, sinh tử chi khí nghiền ép xuống, dẫn động thiên địa chi uy, dấy lên ngàn vạn lôi đình sấm sét. Quỷ Điêu yêu soái và Kim Viên yêu soái nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Xem ra tên Thiên Long này đã chịu thiệt không nhỏ trong tay ba người này, nếu không với tính cách xảo trá của hắn, sẽ không ra sức như vậy. Nhưng hai người họ cũng sẽ không để Thiên Long yêu soái lấy được Huyền Thiên Điện. Kim Viên yêu soái gầm thét một tiếng, nhân loại, giao thần vật của thú chiến vực chúng ta ra đây. Đây là của thú chiến vực, các ngươi không xứng động vào. Quỷ điêu yêu soái ngửa mặt lên trời hú va như chim ưng, sóng âm sắc bén như dao xuyên kim phá thạch, thúc thủ chịu trói đi, nhân loại. Hôm nay ba người các ngươi chấp cánh khó thoát, cho dù cường giả tứ đại huyền vực đến đây, cũng không cứu được các ngươi. Hống hống hống. Ngàn vạn yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, huyết sắc sát khí ngưng kết, từng con cự thú dữ tợn gào thét, khí thế lăng lệ khóa chặt ba người Lữ Bưu. Uy thế vô tận cuồn cuộn gào thét, nhưng chưa đến gần ba người Lữ Bưu, đã tan thành mây khói. Lăng Thanh Trúc chậm rãi giơ cung điện kim quang cỡ bàn tay lên. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ từ truyền ra, đồ vật ở ngay đây, ai có bản lĩnh thì cứ đến lấy. Giọng nói bình thản, không vội không chậm, đối mặt với ngàn vạn đại quân không chút sợ hãi, tựa như người gặp nguy cơ sinh tử không phải là nàng. Lập tức, khí thế của tam đại yêu soái không khỏi chững lại, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng ba người Lữ Bưu sẽ thản nhiên như vậy. Nhưng ngay sau đó, lửa nóng trong mắt hiện lên, tham lam và khát vọng tràn ngập tâm trí, bất kể có bẫy hay không, thần vật như Huyền Thiên Điện tuyệt đối không thể bỏ qua. Giọng nói linh động trong trẻo vang lên, Ứng Hoang Hoang khẽ cười, ha ha, chỗ ta còn có viễn cổ thần vật xếp hạng thứ ba là Đại Hoang Vu Bi đây, các ngươi có muốn không? Cũng giống như Lăng Thanh Trúc, bàn tay ngọc thon thả nâng lên, bia đá cỡ bàn tay yếu ớt xoay tròn, tỏa ra ánh sáng màu vàng đất nồng đậm. Lời vừa nói ra, ba người Thiên Long yêu soái khí thế hung hăng không khỏi co rút đồng tử, tham lam và khát vọng trong mắt thoáng thu liễm. Nếu chỉ là một thần vật thì còn có thể nói, dù sao luôn có người vận khí tốt, mệnh trung có được. Nhưng cùng lúc sở hữu hai món, vậy thì đáng phải suy nghĩ lại. Quỷ điêu yêu soái trong mắt đảo quanh, trầm giọng quát hỏi, các hạ là ai? Chúng ta không có ác ý, cũng không muốn kết thù, Huyền Thiên Điện là vật của thú chiến vực chúng ta. Chỉ cần lưu lại Huyền Thiên Điện, chúng ta sẽ tiếp đón bằng lễ. Kim Viên yêu soái quát lên, không sai. Ý kiến của Quỷ Điêu huynh chính là ý kiến của ta. Nghe vậy, Thiên Long yêu soái tức thì sốt ruột, không thể để một mình hắn chịu thiệt được. Hai nà nhìn Lữ Bưu bên cạnh, thấy khóe miệng hắn vẫn ngậm nụ cười thản nhiên nhưng không nói một lời, tâm ý tương thông, hai nà nhanh chóng hiểu ra ý của Lữ Bưu. Ứng Hoang Hoang khẽ cười, các ngươi không muốn. Vậy thì không được. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Khốn kiếp. Quỷ điêu yêu soái và Kim Viên yêu soái giận tím mặt, bọn họ đã nhượng bộ, ba tên nhân loại này lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhân loại, các ngươi khinh người quá đáng. Hai đại yêu soái ngửa mặt lên trời gào thét, sát cơ rét lạnh chợt bộc phát. Thiên Long yêu soái cười quái dị, hắc hắc, ta đã nói rồi, ba tên nhân loại này cực kỳ khó chơi. Quỷ điêu yêu soái ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắc dực sau lưng rung lên, thân hình chợt hư ảo, giết. Đối phương không biết sống chết muốn tìm cái chết, vậy thì thành toàn cho chúng. Kim Viên yêu soái song quyền đập đất, trong chốc lát địa long cuồn cuộn, rống. Ầm ầm. Sóng cát đá hóa thành đầu rồng dữ tợn tấn công. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, cổ tay trắng như ngọc lắc một cái, Huyền Thiên Điện từ không trung trôi nổi, xoay chậm chậm, giải quyết bọn chúng. Kim quang nở rộ, một đứa trẻ có hàng mi dài hiện lên, trong tay nắm một cái chuông nhỏ cổ phát màu xanh thẳm. Thiên Long yêu soái đang muốn động thủ thì đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vô thức lùi nhanh. Trong tay đứa trẻ mi dài, chuông nhỏ màu lam từ từ phồng lớn, ngay sau đó đột nhiên rung lên. Sóng âm hùng hồn bao phủ. Keng. Tiếng chuông như hoàng chung đại lữ vang lên, chấn hồn nhiếp phách, thẳng đến nhân tâm. Giữa hư không, quỷ điêu yêu soái chợt xuất hiện, hai mắt trắng giả vô thần, cứng đờ tại chỗ. Đứa trẻ mi dài lật tay vỗ một chưởng, kình phong tàn phá, chưởng ấn lăng lệ nghiền ép tới. Kim Viên yêu soái sắc mặt đại biến, đột nhiên kinh hô, không ổn. Mặc dù quan hệ với quỷ điêu không tốt, nhưng bây giờ không phải là lúc thấy chết không cứu. Đông. Đúng lúc này, một tấm bia đá nặng trịch ầm ầm rơi xuống đất, thổ long kinh khủng mà Kim Viên yêu soái giấy lên bị cắt ngang, khí tức kinh khủng phản phệ lại. Kim Viên yêu soái hừ một tiếng, thân hình to con đột nhiên loạn choạng, ngực tức khó thở, còn lùi lại liên tiếp ba bước, hừ. Phanh. Ô oa. Quỷ điêu yêu soái kêu thảm một tiếng, thân hình lùi nhanh đập gãy một đám cây cối, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ điêu yêu soái và Kim Viên yêu soái giận dữ gầm lên, sinh tử chi khí bao quanh, tức thì chữa trị thương thế trên người, ai. Lời còn chưa dứt, đứa trẻ mi dài tay cầm chuông nhỏ cổ phát và một lão giả mặc trường bào màu vàng đất từ từ lơ lửng trên bầu trời, quan sát hai yêu soái. Đứa trẻ mi dài khóe miệng mang theo ý cười, ngữ khí không vội không chậm, vừa rồi là các ngươi muốn cướp ta đi sao? Lão giả cười ha hả, ánh mắt đầy hứng thú, các ngươi còn muốn động thủ với ba vị đại nhân sao? Trên bầu trời, Thiên Long yêu soái hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đây là khí linh. Sao có thể? Bọn họ làm sao có thể triệu hoán được khí linh ra? Dưới mặt đất, sắc mặt Quỷ Điêu yêu soái và Kim Viên yêu soái trắng bệch, bọn họ không hiểu tại sao ba tên nhân loại này có thể triệu hoán khí linh, nhưng họ biết rõ, mình e là gặp phiền phức lớn rồi. Quả đúng như ba người Quỷ Điêu yêu soái đã đoán, đại họa của chúng đã thật sự ập đến. Hài Nhi mày dài siết chặt tay. Một cây búa khổng lồ toàn thân đen kịt, khắc đầy những cổ văn hình đỉnh xưa cũ, liền xuất hiện trong tay nó. Ngay lập tức, một luồng khí tức nặng nề, trầm ổn lan tỏa ra, khiến người ta kinh hãi. Đó là Cửu Đỉnh Thần Chù Y, xếp hạng 23 trên bảng thần vật viễn cổ sao. Giữa không trung, đồng tử của Thiên Long yêu soái đột nhiên co rút lại, kinh hãi thốt lên. Ta đi giải quyết con chim tạp mau kia, hai kẻ còn lại giao cho ngươi. Hài Nhi mày dài nói với Đại Hoang Vu Bia. Được giải quyết nhanh lên, đừng để ba vị đại nhân phải chờ lâu. Đại Hoang Vu Bia gật đầu. Lời còn chưa dứt, Cửu Đỉnh Thần Chù Y đã bung tỏa ánh sáng đen kịt, hắc quang nhàn nhạt bao phủ khắp phạm vi ngàn trượng. Không ổn. Quỷ Điêu yêu soái biến sắc, vội vàng dang rộng đôi cánh, định dùng tốc độ để trốn thoát. Cây Cửu Đỉnh Thần Chù Y này thời viễn cổ uy danh hiển hách, đã chém giết vô số cường địch, hắn không dạy gì đối đầu chính diện. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp hành động, đôi cánh vốn điều khiển như cánh tay, tự nhiên lướt theo gió, bỗng trở nên nặng trịch như bị đổ chì. Tốc độ vốn là niềm tự hào của hắn giờ đây hoàn toàn vô dụng, tựa như có cả một ngọn núi đang đè nặng trên người. Chết tiệt Quỷ Điêu yêu soái tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Mới vừa đối mặt mà mình đã rơi vào thế yếu đến vậy sao? Kể từ khi bước vào chuyển luân cảnh, trở thành một trong ba yêu soái của thú chiến vực, hắn chưa bao giờ chật vật đến thế. Quỷ Điêu yêu soái gầm thét trong lòng, nhưng Cửu Đỉnh Thần Chù Y đen kịch đã chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, vù vù vù, hào quang màu vàng đất quét ngang qua, mặt đất trong nháy mắt hóa thành hoang vu. Những cột sáng màu vàng đất phóng thẳng lên trời, hội tụ trên người lão giả Bi Linh. Rầm rầm. Ngay lập tức, một cơn bão cát cuộn ngược quét ngang, tung lên vạn lớp bụi trần. Đây là Đại Hoang Vu Kinh ư? Trên gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nàng đã nghe danh Đại Hoang Vu Kinh từ nhỏ đến lớn, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Gần ngàn năm qua, người duy nhất của đạo tông luyện thành Đại Hoang Vu Kinh cũng chỉ có một mình Chu Thông sư huynh. Đại nhân, nếu người muốn, võ học này ta có thể tự tay dâng lên. Đại Hoang Vu Bi cười ha hả, giọng nói ôn hòa vang bên tai ba người. Mặc dù thân phận của Đại Hoang Vu Bi không sánh được băng chủ, nhưng thực ra cũng không cần khiêm tốn đến vậy. Nhưng mà ai bảo băng chủ và Lữ Bưu đại nhân lại có quan hệ thân mật như thế chứ? Hai yếu tố cộng lại, hắn muốn không cung kính cũng khó. Ứng Hoang Hoang không khỏi lộ vẻ mặt kỳ quái. Món võ học mà vô số đệ tử Hoang Điện tha thiết mơ ước, cứ thế dễ dàng có được sao? Thôi bỏ đi, ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ứng Hoang Hoang lắc đầu, nàng không có hứng thú với Đại Hoang Vu Kinh, nếu có thì lúc giải quyết dị ma vương trước đây đã có thể tu luyện rồi. Ha ha, Lữ Bưu khẽ cười, ôm lấy vòng eo mềm mại của hai nàng bên cạnh, trong lòng thầm tính toán tiếp theo nên đi đâu thì tốt hơn. Long tộc. Hay là đến tộc Thiên Yêu Điêu để Thanh Trúc và Hoang Hoang diệt hai con dị ma luyện tay một chút. Hoặc là trực tiếp đi tìm Thôn Phệ Thần Điện. Rầm. Một tiếng nổ vang vọng, bụi mù bỗng nhiên bùng lên. Đại Hoang Vu Bi quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh như chớp lao ra, nắm đấm khổng lồ xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện trước mặt Thiên Long yêu soái và Kim Viên yêu soái. Chết tiệt, tốc độ nhanh quá. Đồng tử của Thiên Long yêu soái và Kim Viên yêu soái đột nhiên co lại, kinh hãi kêu lên. Sinh tử chi khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành tấm khiên phòng hộ trước người. Trong chính đại thần vật của phù tổ, tổ thạch chuyên về tịnh hóa, trấn áp và hỗ trợ tu luyện. Nếu nói tổ thạch là thần vật phụ trợ số 1, thì Đại Hoang Vu Bi chính là thần vật sát phạt hàng đầu. Công kích, phong ấn, trấn áp đều vượt xa các thần vật khác. Lấy sức mạnh phá kỹ xảo, lấy thế đè người, lại còn sáng tạo ra Đại Hoang Vu Kinh, một môn võ học bá đạo vô cùng. Rầm. Rầm. Hai tiếng nổ vang trời như sấm sét. Trên không, sắc mặt Kim Viên yêu soái và Thiên Long yêu soái trắng bệch, cả hai thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cũng không tệ, chịu được một quyền của ta mà không chết. Lão giả Bi Linh siết chặt nắm đấm, khẽ lẩm bẩm. Bụp. Phục. Ở phía bên kia, Cửu Đỉnh Thần Chù Y đã đập xuống. Quỷ Điêu yêu soái kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây bay ngược vào trong núi rừng bao la, miệng không ngừng hộc máu, thê thảm vô cùng. Chỉ một hiệp, ba đại yêu soái chuyển luân cảnh của thú chiến vực đã toàn bộ bại trận, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Ực phía dưới, bốn vị yêu soái tử huyền cảnh nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhóm người mình vừa rồi đúng là tự tìm đường chết mà. Đi thôi. Lữ Bưu liếc nhìn Huyền Thiên Điện và Đại Hoang Vu Bi, thản nhiên nói. Bên cạnh, hai nàng phất tay áo, thu hai thần vật lại rồi theo Lữ Bưu bay vút về phía xa. Ha ha, hài nhi mày dài và lão giả Bi Linh cười gượng, rồi thân hình dần dần hư ảo, trở về bản thể. Mưu đồ nho nhỏ của chúng đã bị nhìn thấu. Hai người sở dĩ ra tay đánh ba con yêu thú chuyển luân cảnh tàn nhẫn như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, là để bảo toàn tính mạng cho chúng. Thiên địa đại chiến tuy đã ngừng, nhưng vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, vẫn còn vô số dị ma tồn tại giữa đất trời. Đại Hoang Vu Bia và Huyền Thiên Điện, những người đã trải qua đại chiến, tự nhiên mong muốn thế gian này có càng nhiều cường giả càng tốt. Đối với ba con yêu thú chuyển luân cảnh này, dĩ nhiên là có thể không giết thì sẽ không giết. Vì vậy, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất để đánh trọng thương ba kẻ không biết điều này. Bằng không, nếu để ba vị đại nhân kia ra tay, e là dù không chết, tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Lữ Bưu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lăng Thanh Trúc ôm cánh tay Lữ Bưu, dịu dàng hỏi. Đi đến tộc Thiên Yêu Điêu đi. Lữ Bưu chuyển mắt, nhìn về một hướng khác. Dẫn các nàng đi xem thử, dị ma làm thế nào để phát triển gián điệp, trà trộn vào hàng ngũ các cường giả trong thiên địa. Thuận tiện để các nàng kiến thức một chút, thủ đoạn của dị ma quỷ dị đến mức nào. Ồ, nghe vậy, trong mắt hai nàng lóe lên tia sáng. Cả hai đều rất hứng thú. Dù sao Nguyên Môn cũng là thế lực dưới sự khống chế của dị ma, nên đối với một thế lực khác cũng bị dị ma ăn mòn, ít nhiều các nàng cũng có chút tò mò. Nhưng Huyền Thiên Điện và Đại Hoang Vu Bia lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tộc Thiên Yêu Điêu thế lực này cũng bị dị ma xâm chiếm sao? Sao có thể? Huyền Thiên Điện lẩm bẩm, 100 năm trước, hay mấy chục năm trước, nó vẫn còn mơ hồ cảm nhận được tổ thạch đang ở gần tộc Thiên Yêu Điêu. Thế lực sở hữu tổ thạch mà vẫn bị dị ma xâm chiếm chẳng phải là phiền phức lớn rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng hai thần vật trùng xuống, trở nên bất an. Phía tây nam yêu vực, địa hình nơi này hoàn toàn khác biệt với thú chiến vực. Thú chiến vực chủ yếu là bình nguyên và rừng rậm, với các dãy núi tỏa ra từ trung tâm, xen kẽ là đồng bằng và thảo nguyên. Núi thì cũng có, nhưng không nhiều. Nhưng phía tây nam yêu vực thì hoàn toàn khác. Đưa mắt nhìn lại, núi non trùng điệp, một ngọn lại cao hơn một ngọn, những đỉnh núi san sát nối tiếp nhau. Nơi đây núi cao vạn trượng, dốc đứng hiểm trở. Trên bầu trời, những luồng cương phong sắc như dao giăng kín, cho dù là yêu thú tử huyền cảnh có thân thể cường tráng, cũng không sống nổi một chốc, sẽ bị cương phong vô tận xé thành thịt vụn, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Giữa các ngọn núi là vô số hang động rộng lớn chằng chịt, phức tạp như mê cung, ẩn giấu vô số mật đạo và bí cảnh, khiến người ta tê cả da đầu. Đó là cấm địa riêng tư nhất của tộc Thiên Yêu Điêu, được gọi là Thiên Động. Vô số cường giả bế quan trong đó, đây là nơi chứa đựng nội tình của cả tộc, không phải người của tộc Thiên Yêu Điêu thì không được bước vào. Trên một ngọn núi nọ, nơi này không quá cao, đỉnh núi bằng phẳng như một bình nguyên, là một vùng đất bằng hiếm có ở phía tây nam yêu vực. Trên đỉnh núi rộng lớn, trận văn lấp lóe, trận pháp ẩn hiện, rất nhiều cường giả đang đứng sừng sững trên một quảng trường bao la vạn trượng. Hôm nay, các thiếu tộc trưởng của tộc Thiên Yêu Điêu hiếm khi tụ họp. Theo đề nghị của thiếu tộc trưởng Hạo Cửu U, hội đồng trưởng lão đã thương thảo và quyết định sẽ chọn ra ứng cử viên thái tử của tộc sớm hơn dự kiến. Cách thức lựa chọn dĩ nhiên là so đấu thực lực. Ai mạnh hơn, ai có thể đánh bại đối thủ, người đó sẽ là ứng cử viên cho chức tộc trưởng đời tiếp theo. Danh xưng thiếu tộc trưởng, tự nhiên sẽ thuộc về người xứng đáng nhất. Thế nào rồi? Tiểu Điêu hạ giọng, khẽ hỏi Lâm Động bên cạnh. Tổ Thạch nói sao? Dựa vào những gì tiếp xúc hôm qua tám phần là Hạo Cửu U, Lâm Động có chút bất đắc dĩ, Tổ Thạch bị thương quá nặng, lúc tỉnh lúc mê. Đây còn là nhờ hắn may mắn bước vào một bí cảnh ở Bắc Huyền Vực, nhận được chút sức mạnh chữa trị nên tình hình mới khá hơn. Nếu là trước kia, khí linh không, nham sợ là ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Vậy lát nữa huynh đệ nhân cơ hội tiến vào Thiên Động tìm phụ thân ta. Tiểu Điêu trầm giọng nói. Con hổ ngu xuẩn mũi to kia không tệ, nó sẽ có cách tìm được lão đầu tử nhà ta. Không cần đâu, có người đến rồi, hơn nữa rất mạnh, cứ để họ đối phó với dị ma là được. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ yếu ớt vang lên trong lòng Lâm Động, khiến hắn không khỏi sững sờ. Ai? Đồng tử Lâm Động co lại, vội vàng hỏi. Không biết sắc mặt Lâm Động lập tức tối sầm. Không biết mà ngươi còn nói mò. Hắn suýt nữa tức đến dậm chân, trạng thái này của Tổ Thạch thật khiến người ta phát điên. Ta chỉ biết trên người họ có Đại Hoang Vu Bi, còn có Huyền Thiên Điện, hình như còn có cả tổ phù, giọng nói của Tổ Thạch đứt quãng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Động cứng người. Đại Hoang Vu Bi. Đạo Tông. Hắn đã rèn luyện ở Bắc Huyền Vực một thời gian dài, từ lâu đã không còn là thiếu niên ngây ngô mới tiếp xúc với các siêu cấp tông phái nữa. Đại Hoang Vu Bia, Đây chính là thần vật viễn cổ xếp hạng thứ 3, chỉ đứng sau tổ thạch trong tay hắn. Khi xưa ở Bắc Triều đại chiến, hắn sở dĩ chọn gia nhập đạo tông cũng là vì Đại Hoang Vu Kinh, mà Đại Hoang Vu Kinh theo lời tổ thạch, chính là do Đại Hoang Vu Bia sáng tạo ra. Người của đạo tông sao lại xuất hiện ở yêu vực? Lâm Động gãi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết vấn đề không lớn. Sở hữu thần vật viễn cổ, lại đến một thế lực bị dị ma xâm chiếm, không lẽ là vợ chồng trẻ đến du sơn ngoạn thủy sao? Nếu đoán không lầm, tộc Thiên Yêu Điêu được cứu rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Động khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi? Tiểu Điêu khẽ hỏi. Có cường giả đến. Lâm Động nhẹ giọng giải thích. Hơn nữa còn là cường giả sở hữu thần vật viễn cổ, hẳn là đến để tìm dị ma gây sự. Hửm. Nghe vậy, đồng tử Tiểu Điêu chợt ngưng lại, hắn âm thầm đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện được gì. Ngươi chắc không? Tiểu Điêu không nghi ngờ Lâm Động nói dối, nhưng thực lực của tên nhóc này quá thấp, bây giờ mới chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, lỡ như cảm giác sai thì sao? Chuyện này không phải ta nói, là tổ thạch nói. Sắc mặt Lâm Động có chút đen lại, hắn biết thực lực mình yếu, nhưng tiến triển đã rất nhanh rồi có được không? Trong số các đệ tử siêu cấp tông phái cùng tuổi, những kẻ được xưng là thiên tài, có ai hơn được mình chứ? Cho dù tu vi có cao hơn một chút, thì ai là đối thủ của mình? Thì ra là vậy. Nghe vậy, Tiểu Điêu bừng tỉnh, rồi ho nhẹ một tiếng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Rất đơn giản. Lâm Động nói. Ép dị ma phải ra tay, ít nhất phải ép đối phương sử dụng sức mạnh dị ma. Đến lúc đó, vị tiền bối kia chắc chắn sẽ ra tay diệt ma, chúng ta chỉ cần ngồi yên xem kịch là được. Lâm Động trầm giọng nói. Hắn không lo vị tiền bối ẩn mình kia sẽ làm gì tộc Thiên Yêu Điêu. Thứ nhất, tộc Thiên Yêu Điêu rất mạnh, tuyệt không phải cường giả bình thường có thể dễ dàng lay chuyển. Thứ hai, vị tiền bối kia sở hữu thần vật, nhận được sự công nhận của thần vật và tổ phù, tất nhiên phải là người có phẩm đức cao thượng. Được, cứ giao cho ta. Trong mắt Tiểu Điêu lóe lên tinh quang, chiến ý dâng trào. Lăn lộn ở Bắc Huyền vực lâu như vậy, lại ở trong tộc một thời gian dài, thương thế của hắn đã sớm hồi phục. Đừng nói là ép Hạo Cửu U toàn lực ra tay, cho dù là chém giết hắn, mình cũng có đủ tự tin. Giữa hư không, Ứng Hoang Hoang ôm cánh tay Lữ Bưu, đôi mắt xanh lam chậm rãi lướt qua đám cường giả Thiên Yêu Điêu phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một thanh niên mặc cẩm bào, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Kẻ đó là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu, lại đi đầu quân cho dị ma sao? Không chỉ có hắn đâu. Đôi mắt sáng của Lăng Thanh Trúc phủ một tầng ánh sáng mông lung, thản nhiên nói. Còn có khoảng mấy vị cường giả chuyển luân cảnh của tộc Thiên Yêu Điêu nữa. Tình hình vẫn chưa đến mức quá tệ, ít nhất bọn chúng không giống Nguyên Môn, đến cả trưởng giáo phủ cũng đầu hàng. Lữ Bưu, chúng ta phải làm sao đây? Ứng Hoang Hoang hỏi. Dụ dị ma ra để các nàng luyện tay một chút. Còn những tên Thiên Yêu Điêu đã đầu quân cho dị ma, Lữ Bưu sờ cằm. Cứ để tộc Thiên Yêu Điêu tự mình xử lý là được. Nghe vậy, hai nàng đồng tình gật đầu. Các nàng có hứng thú với dị ma, cũng có hứng thú xem Thiên Yêu Điêu bị xử lý thế nào, nhưng bảo các nàng tự mình ra tay giúp Thiên Yêu Điêu xử lý phản đồ thôi bỏ đi, Thiên Yêu Điêu và Lữ Bưu chẳng có quan hệ gì, hai nàng chẳng thèm quan tâm. Vậy chúng ta làm sao để dụ dị ma ra? Chuyện này dễ thôi, giao cho ta là được. Lữ Bưu sờ cằm, trên mặt hiện lên một nụ cười gian xảo. Nếu một con dị ma không có trong kế hoạch xuất hiện, Hạo Cửu U và con dị ma đứng sau hắn sẽ phải đối phó thế nào đây? Khà khà khà. Ken. Tiếng chuông du dương chậm rãi vang lên. Trước tổ miếu của Thiên Yêu Điêu, mấy vị trưởng lão mặc áo bào màu mực chậm rãi xuất hiện. Quảng trường đang huyên náo lập tức yên tĩnh lại, đông đảo cường giả Thiên Yêu Điêu chăm chú lắng nghe. Người dẫn đầu tóc đã hoa râm, trông có vẻ già nua, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tinh quang, mỗi cử chỉ đều toát ra dao động nguyên lực mạnh mẽ. Trúc Lê, đại trưởng lão của tộc Thiên Yêu Điêu, một cường giả đã chạm đến ngưỡng luân hồi chuyển luân cảnh. Ở toàn bộ yêu vực, ông cũng là một cường giả lừng lẫy. Ánh mắt Trúc Lê lướt qua năm vị thiếu niên mặc cẩm bào, khẽ gật đầu, rồi cất cao giọng nói, hôm nay triệu tập các vị đến đây, mục đích chắc hẳn các vị đã rõ. Tộc trưởng bế quan không ra, trong tộc cần một người ứng cử cho vị trí tộc trưởng. Trải qua sự thương nghị của viện trưởng lão, cuộc tuyển chọn sẽ bắt đầu ngay bây giờ, lấy thực lực để quyết định thắng thua theo giọng nói của đại trưởng lão Trúc Lê, không khí trên quảng trường dần dần nóng lên. Đại trưởng lão Trúc Lê hài lòng cười lớn, trong lòng vô cùng đắc ý, nếu đã vậy, vậy thì bắt đầu khà khà khà khà chuyện trọng đại như vậy. Đại trưởng lão Trúc Lê, sao lại không báo cho ta biết một tiếng? Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ quyệt, bén nhọn và khó nghe đột nhiên vang vọng trong tổ miếu của Thiên Yêu Điêu. Một luồng khí tức tà ác, âm u lạnh lẽo gào thét trỗi dậy, khiến người ta lạnh buốt toàn thân. Vù vù vù. Trên bầu trời, khói đen xoay quanh hội tụ, những con mắt đỏ rực to như đèn lồng hiện lên. Giữa không trung, Tiếng xiềng xích vang lên loảng xoảng. Dị ma! Đại trưởng lão Trúc Lê đột nhiên hét lên một tiếng, không thể tin được nhìn vào làn khói đen tà ác tràn ngập trên bầu trời. Sao có thể? Sao vẫn còn một con dị ma mạnh mẽ như vậy tồn tại trên đời? Ở một bên khác, Hạo Cửu U sững sờ. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có đại nhân đột nhiên xuất hiện? Tại sao không ai báo cho mình? Trong thoáng chốc, đầu óc Hạo Cửu U ong ong. Khốn kiếp, không phải nói là tiền bối sở hữu thần vật sao? Gương mặt Tiểu Điêu tái mét. Sao lại là dị ma? Mặt Lâm Động cũng tái đi. Nham, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Tổ Thạch, xin lỗi, nó bị thương quá nặng, nói không nên lời. Khốn kiếp, ngươi nói một câu đi chứ. Lâm Động tức giận, không ngừng thúc giục. U. Trên đỉnh núi Tổ Miếu, tiếng còi hiệu thê lương vang vọng, truyền khắp cả yêu vực, lọt vào tai của tất cả người tộc Thiên Yêu Điêu. Là lệnh triệu tập chết tiệt, có kẻ địch xâm lấn. Vô số người tộc Thiên Yêu Điêu hoảng sợ nhìn về phía Tổ Miếu. Lúc này không còn quan tâm gì nữa, đôi cánh dơi sau lưng hiện ra, điên cuồng lao về hướng Tổ Miếu. Bày trận. Đại trưởng lão Trúc Lê gào thét. Bố trí thông thiên sát trận. Trước Tổ Miếu, đám người Thiên Yêu Điêu vốn đang ngơ ngác trước sự thất thố của đại trưởng lão Trúc Lê, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm lại. Đôi cánh dơi sau lưng vỗ mạnh, nhanh chóng kết thành trận pháp. Ngay cả một đại trưởng lão mạnh mẽ như vậy cũng không nghĩ đến chuyện lật tay diệt trừ kẻ địch xâm lấn này, mà lại yêu cầu mọi người kết trận, đủ để chứng minh sự kinh khủng của con quái vật kia. Khà khà khà, đâu có dễ dàng như vậy. Trên bầu trời, khói đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời. Đại trưởng lão Trúc Lê, ngươi coi bản vương không tồn tại sao? Phản. Vừa dứt lời, tiếng xích sắt vang lên ầm ầm. Một sợi xích to bằng cánh tay đột nhiên từ trong khói đen bắn ra. Không ổn. Đại trưởng lão Trúc Lê kinh hô một tiếng, thân hình đột nhiên chập chờn hư ảo, thi triển thân pháp điên cuồng né tránh. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, máu tươi bắn tung tóe trong hư không. Tàn ảnh bên này còn chưa tan, thân hình của đại trưởng lão Trúc Lê đã bị một sợi xích đen ngòm đâm xuyên qua ở phía bên kia. Đại trưởng lão. Vô số người tộc Thiên Yêu Điêu không thể tin nổi nhìn đại trưởng lão Trúc Lê bị đâm thủng thân thể. Sao có thể? Đại trưởng lão là một cường giả đã chạm đến ngưỡng luân hồi chuyển luân cảnh. Chỉ cách luân hồi cảnh một bước chân, làm sao có thể ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Đây là dị ma vương sao? Sắc mặt Tiểu Điêu và Lâm Động đột nhiên tái xanh. Đây là cường giả có thể sánh với luân hồi cảnh ư? Chết tiệt, phiền phức lớn rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Tráng Hạo Cửu U rịn đầy mồ hôi lạnh, hai trưởng lão bên cạnh cũng mặt mày lo lắng. Tại sao ma ngục có động thái lớn như vậy mà không liên lạc với mình? Hơn nữa, mình nên làm gì bây giờ? Bại lộ thân phận sao? Không được, vậy thì mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể. Không bại lộ. Cũng không được, lỡ như bị giết thì sao? Gân xanh trên trán Hạo Cửu U nổi lên, đúng là tú tài gặp phải binh lính, có lý mà không nói được. Hắn chỉ cảm thấy một nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng, khổ không thể tả. Khà khà khà, trên bầu trời, khói đen chuyển động, đôi mắt đỏ rực to như đèn lồng bên dưới nứt ra một cái miệng lớn đỏ tươi như chậu máu. Đại trưởng lão Trúc Lê, ta rất vinh hạnh thông báo cho ngươi biết, tộc Thiên Yêu Điêu của các ngươi, hôm nay sẽ biến mất khỏi lịch sử. Khà khà khà, tiếng cười lạnh lẽo, quỷ quyệt và khó nghe vang vọng, khí thế kinh khủng bao trùm cả trời đất. Ma khí phun trào, mặt trời biến mất, bầu trời bị che khuất, toàn bộ tộc Thiên Yêu Điêu bị bao phủ trong ma khí vô tận, khiến người ta ngạt thở. Giữa hư không, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bưu đang hứng thú dạt dào, mặt đầy hưng phấn, mà không nói nên lời. Nếu không phải biết rõ gốc gác, hai nàng sợ rằng sẽ tin Lữ Bưu chính là dị ma thật. Không thể không tin, cái sắc mặt này, cái giọng điệu này, đơn giản chính là đại ma đầu hủy diệt thế giới. Tổ Thạch, Nham, bây giờ chúng ta làm sao? Lâm Động gầm thét trong lòng. Tiền bối đã hứa đâu? Sao lại thành dị ma vương? Thế này chúng ta còn đánh đấm gì nữa? Tổ Thạch không nói nên lời, còn có thể làm sao? Không muốn chết thì liều mạng thôi, bây giờ không còn âm mưu quỷ kế gì cả. Ngoài liều mạng ra còn có thể làm gì? Phụ ngươi tự bảo vệ mình đi. Tổ Thạch ho nhẹ một tiếng. Mục tiêu của dị ma vương là Thiên Yêu Điêu, ngươi đừng quá nổi bật. Ý của nó đã rất rõ ràng, chắc hẳn Lâm Động có thể nghe hiểu, không cần phải hy sinh vô ích. Nghe lời Tổ Thạch, Lâm Động tức đến hai mắt tối sầm, nhưng cũng đành bất lực. Đối mặt với ma đầu kinh khủng có thể sánh với luân hồi cảnh, rất nhiều cường giả của tộc Thiên Yêu Điêu còn chưa chắc là đối thủ, huống chi là một tên rác rưởi tử huyền cảnh tiểu thành như hắn. Dị ma, đừng có càn rỡ. Khóe miệng đại trưởng lão Trúc Lê rỉ máu, Ông trừng mắt nhìn ma khí vô biên, giận dữ hét lên. Muốn diệt tộc Thiên Yêu Điêu của ta, ngươi cũng phải trả một cái giá đẫm máu. Tử Nguyệt Trảm. Cùng với tiếng gầm giận dữ, một vầng trăng khổng lồ màu tím ngàn trượng ngưng tụ lại, vù vù vang vọng rồi chém thẳng xuống, nhắm vào sợi xích đen ngòm đang đâm xuyên trên người ông. Ken. Tia lửa bắn tung tóe dọc theo sợi xích, tiếng va chạm đinh tai nhức óc như sấm nổ, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Ngay cả sợi xích cũng không chém đứt nổi. Ha ha, lũ sâu bọ. Trong làn khói đen truyền đến một tiếng cười khinh bỉ. Dị ma, Thiên Yêu Điêu không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn gào thét truyền đến. Rất nhiều cường giả đã phản ứng lại, khoảng 9 vị Thiên Yêu Điêu chuyển luân cảnh vỗ cánh dơi, gào thét lao tới. Sinh tử chi khí gầm thét, bầu trời u ám bị nhuộm thành hai màu đen trắng. Khí tức cuồng bạo đen trắng tràn ngập trời đất, tựa như một tấm lá chắn, ngăn cách dị ma và đám Thiên Yêu Điêu có thực lực yếu hơn. Khà khà khà, lại thêm mấy kẻ đến chịu chết. Lữ Bưu cười quái dị, tận tâm tận lực đóng vai phản diện. Thông Thiên Ma Quang, Thiên Yêu Trảo, Tử Nguyệt Trảm, Đại Cửu Tinh Chưởng. Từng tiếng hét lớn vang vọng, chính vị cường giả Thiên Yêu Điêu điều khiển sinh tử chi khí, những đòn tấn công kinh khủng cuồn cuộn điên cuồng trút về phía ma ảnh kia. Khà khà khà, không biết sống chết. Lữ Bưu cười quái dị một tiếng. Đại Thiên Ma Âm. Chít. Sóng âm bén nhọn bao phủ, như những cây kim dài đâm thẳng vào Nê Hoàng Cung. Thân thể chính vị cường giả chuyển luân cảnh đột nhiên rung lên, máu lệ chảy ra từ khóe mắt, họ kêu lên một tiếng thảm thiết, đòn tấn công cuồng bạo đang ngưng tụ trong tay cũng ầm ầm tan biến. Phục. Chính vị cường giả chuyển luân cảnh hộc máu tươi, thân hình bay ngược đập xuống quảng trường, khí tức uể oải. Thật đáng sợ. Không hổ là dị ma vương, một chiêu đã đánh bại chính vị chuyển luân cảnh. Lâm Động và Tiểu Điêu nhìn nhau, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không phải họ không có can đảm liều mạng, mà là kẻ địch quá mạnh, họ có xông lên cũng vô ích. Một lát nữa ta sẽ câu giờ cho ngươi. Tiểu Điêu cắn răng, thấp giọng nói. Ngươi mang con hổ ngu xuẩn kia vào Thiên Động Tiểu Điêu, lúc này rồi còn nói những lời đó sao? Lâm Động sầm mặt, hắn đâu phải loại người lâm trận bỏ chạy. Bớt nói nhảm đi. Ánh sáng trong mắt Tiểu Điêu lóe lên, hắn thấp giọng quát. Ngươi vào Thiên Động tìm được lão đầu tử nhà ta, ta mới có một chút hy vọng sống. Nếu không làm, nếu không tìm được, chúng ta đều chết chắc. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Động biến đổi không ngừng, một lúc sau mới hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất. Cửu U, chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão mặt mày phiền muộn, kế hoạch đã bị phá hỏng, cứ tiếp tục thế này, cả tộc Thiên Yêu Điêu sẽ bị hủy diệt. Sắc mặt Hạo Cửu U tái xanh khó coi. Thực ra tộc Thiên Yêu Điêu vốn không yếu như vậy, cường giả luân hồi cảnh trên danh nghĩa đã có một người. Bí mật có lẽ còn ít nhất 2-3 người nữa, nhưng thật không may, hắn đã trồng rất nhiều hoa vĩnh hằng huyễn ma trong thiên động, các cường giả luân hồi cảnh e là đã sa ngã. Toàn bộ tộc Thiên Yêu Điêu thậm chí còn không có khả năng ngăn cản nổi một vị ma vương. Khóe miệng Hạo Cửu U giật giật. Đây là cái gì? Gậy ông đập lưng ông sao? Lấy đá đập chân mình sao? Nếu tộc Thiên Yêu Điêu bị diệt sạch, vậy ta còn làm tộc trưởng để làm gì? Không được, không thể để hắn tiếp tục như vậy, bằng không kế hoạch sẽ rối loạn hết cả. Ánh mắt Hạo Cửu U trở nên sắc bén, hắn quyết định triệu hoán dị ma vương ngay lập tức. Yểm trợ cho ta. Hạo Cửu U thấp giọng quát hai người bên cạnh, rồi siết chặt tay, trong lòng bàn tay, ma khí ngưng tụ đến cực điểm chậm rãi lưu chuyển, một giọt dịch đen tanh hôi hiện ra. Trong lòng bàn tay Hạo Cửu U nứt ra một cái miệng hút đầy răng nanh dữ tợn. Rắc rắc miệng hút nhai nuốt ma khí. Không gian xung quanh điên cuồng lấp lóe, vặn vẹo. Vù vù vù. Bên cạnh, sinh tử chi khí gào thét trỗi dậy, trong nháy mắt che khuất thân hình và khí tức của Hạo Cửu U hửm. Ánh mắt Lâm Động ngưng lại, hắn kinh hãi nhìn về phía Hạo Cửu U, mặt đầy vẻ khó hiểu. Sao vậy? Tiểu Điêu nghi hoặc hỏi. Ta cái này Hạo Cửu U sợ là đang triệu hoán dị ma vương. Khóe miệng Lâm Động giật giật, hắn thuật lại nguyên văn lời của tổ thạch cho Tiểu Điêu nghe. Dị ma khinh người quá đáng. Sát ý trong mắt Tiểu Điêu tăng vọt, hắn hận đến phát cuồng. Tộc Thiên Yêu Điêu đường đường của hắn lại để dị ma ra vào tự nhiên, sao có thể như vậy? Rầm. Xích sắc màu đen đập xuống, hai trưởng lão bên cạnh Hạo Cửu U lập tức suy yếu, miệng phun máu tươi rơi sang một bên. Nhưng cũng chính lúc đó, bên cạnh Hạo Cửu U xuất hiện hai thị vệ Thiên Yêu Điêu trông rất bình thường, cuốn lấy hắn chạy trốn trong đám đông hỗn loạn. Hai vị vương, đây là chuyện gì? Hạo Cửu U tìm được cơ hội liền vội vàng hỏi, hơi thở dồn dập, sắc mặt lo lắng. Bây giờ tộc Thiên Yêu Điêu vẫn chưa đuổi hắn đi, cũng chưa phỉ nhổ hắn, trong mắt Hạo Cửu U, hắn vẫn còn giá trị, hắn không muốn tộc Thiên Yêu Điêu bị diệt vong hoàn toàn. Nhìn lên ma hải vạn trượng đang tàn phá trên trời, Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương cũng ngơ ngác. Bên Thất Vương Điện đâu có thay đổi kế hoạch, đây là chuyện gì? Hơn nữa, hai người họ được toàn quyền phụ trách kế hoạch xâm chiếm tộc Thiên Yêu Điêu, cho dù kế hoạch có thay đổi, cũng phải thông báo cho họ mới đúng. Làm sao bây giờ? Khóe miệng Hạo Cửu giật một cái. Thần sắc trên mặt hai tôn dị ma vương không hề che giấu, hắn cũng biết rõ, e là tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngươi thấy sao? Thiên Huyễn Vương nhìn sang Địa Huyễn Vương bên cạnh. Đánh không lại. Ánh mắt Địa Huyễn Vương lấp lóe, thản nhiên nói. Một khi gây chuyện quá lớn, mấy kẻ luân hồi cảnh kia thoát khỏi Hoa Vĩnh Hằng Huyễn Ma, vậy thì vị đồng lưu này chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa đừng quên trong thiên động còn có một tồn tại vô cùng kinh khủng. Ta cũng nghĩ vậy. Thiên Huyễn Vương khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Trong thiên động hẳn là không gian chi chủ. Kẻ này căn bản không thể giết chết, cho dù đại nhân của Thiên Vương Điện ra tay cũng không giết nổi, khả năng chạy trốn của hắn quá lợi hại. Hơn nữa, kẻ này cũng không phải là thứ mà hai kẻ giả vương như họ có thể chống lại. Hạo Cửu U trong lòng vui mừng, xem ra tộc Thiên Yêu Điêu vẫn có thể được giữ lại. Hạo Cửu U, chúng ta sẽ cùng ngươi diễn một vở kịch. Thiên Huyễn Vương thản nhiên nói. Dùng sức mạnh của hai chúng ta để nâng cao uy vọng của ngươi. Đa tạ hai vị vương. Hạo Cửu U mừng rỡ, biết lần này kẻ được lợi lớn nhất từ sự tàn phá của dị ma chính là mình. Lúc này ánh mắt hắn trở nên sắc bén, phất tay áo, thu hai trưởng lão đã bại trận lúc trước vào trong tay áo. Bên cạnh, khuôn mặt của hai tôn dị ma vương biến đổi kịch liệt, trở thành hai vị trưởng lão vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Ra tay. Hạo Cửu U quát khẽ một tiếng, ba người lập tức bay vút lên, lao thẳng về phía Lữ Bư. Dị ma, đừng có càn rỡ. Hạo Cửu U đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Điêu Hạo Cửu U ở đây, há để ngươi tàn phá tộc ta. Hạo Cửu U ngươi điên rồi sao? Sắc mặt đại trưởng lão Trúc Lê đại biến, ông khàn giọng gào lên. Mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của con dị ma đó. Rầm. Lời còn chưa dứt, bên cạnh Hạo Cửu U đã có hai cột sáng tím đen phóng thẳng lên trời. Sinh tử chi khí khuấy động bốn phía, hóa thành nguyên lực ngập trời rót vào cơ thể Hạo Cửu U rầm rầm. Bỗng nhiên, trời đất vang lên tiếng sấm. Lôi đình tím đen vô cớ khuấy động, điên cuồng tàn phá. Khí thế của Hạo Cửu U tăng vọt đến cực điểm, không gian nứt ra từng khe hở, khí thế kinh khủng đến mức ngay cả đại trưởng lão Trúc Lê cũng phải tự thấy hổ thẹn. Dị ma, nạp mạng đi. Hạo Cửu U tức sùi bọt mép, vận dụng toàn bộ nguyên lực, điên cuồng ngưng kết đòn tấn công. Giờ phút này, trong mắt đám Thiên Yêu Điêu bại trận bừng lên ánh sáng, mặt đầy vẻ mong chờ. Hạo Cửu U thật mạnh, chắc chắn có thể một trận chiến với con dị ma kia. Chết tiệt, sắc mặt Tiểu Điêu tái xanh vô cùng. Dùng sức mạnh của dị ma để đánh dị ma ư, chuyện này vừa xong, uy vọng của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh, ngay cả lão đầu tử từ thiên động ra cũng chưa chắc đè được kẻ này. Hạo Cửu U nhất định sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo không thể tranh cãi của Thiên Yêu Điêu, hơn nữa còn là một anh hùng. Một tên rác rưởi đầu hàng dị ma, lại có thể trở thành anh hùng sao? Tiểu Điêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt tơ máu dày đặc. Lâm Động vỗ vai Tiểu Điêu, bất đắc dĩ thở dài. Thế của Hạo Cửu U đã thành, chỉ có thể nghĩ cách khác, từ từ tính kế. Có sự hậu thuẫn của tộc trưởng Thiên Yêu Điêu, khả năng họ trừ khử Hạo Cửu U vẫn rất lớn. Ta vào thiên động đây. Lâm Động trầm giọng nói. Đại Cửu Tinh Chưởng. Trên bầu trời, Hạo Cửu U hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ chín ngôi sao lộng lẫy. Sức mạnh bàn bạc ngưng tụ trên chín ngôi sao rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Rầm. Quang chưởng nổ tung, chín ngôi sao lấp lóe nhảy vọt, phóng ra uy lực kinh người. Tựa như thiên thạch, ầm ầm lao tới. Rầm rầm. Dưới bàn tay quang chưởng tím đen, ma khí tàn phá tràn ngập điên cuồng co rút lại, tựa như e sợ trước cửu tinh quang chưởng kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, vô số cường giả Thiên Yêu Điêu lộ vẻ mừng như điên. Con dị ma đã đánh bại rất nhiều cường giả, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thất bại dưới đòn tấn công mạnh mẽ của thiếu tộc trưởng Hạo Cửu U, ha ha ha. Hạo Cửu U ngửa mặt lên trời cười lớn, cảm giác thành tựu tràn ngập tâm hồn, tựa như trời đất đều nằm trong tay hắn. Hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tuyên cáo địa vị tộc trưởng Thiên Yêu Điêu của mình. Có chút không đúng. Nhưng ngay lúc Hạo Cửu U đang đắc ý quên mình, ánh mắt Thiên Huyễn Vương ngưng lại, phát giác ra điều không ổn. Cái ma khí này rất kỳ quái, giống hệt ma khí của thánh tộc hắn, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Rất giống, nhưng lại có chút không giống. Có bẫy. Địa Huyễn Vương quát khẽ một tiếng. Đòn tấn công của chúng ta không hề rơi trúng ma khí. Thu. Thiên Huyễn Vương quyết đoán, đột nhiên quát khẽ một tiếng, nhưng mà e là không còn kịp nữa. Ma khí tàn phá trời đất đột nhiên tan thành mây khói, bầu trời u ám trong chốc lát trở nên quang đãng. Cùng lúc đó, tinh chưởng tím đen trong tay Hạo Cửu U cũng tan biến, biến mất không một tiếng động. Một thanh niên áo trắng chắp tay đứng đó, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, mặt đầy vẻ hài hước nhìn hai trưởng lão Thiên Yêu Điêu sau lưng Hạo Cửu U. Ôi chao, hiếm khi thấy được hai con dị ma vương còn sống đấy, Tim Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương lỡ một nhịp, hàn ý đột nhiên truyền khắp toàn thân, tựa như cả ngón tay cũng đông cứng chết tiệt, hình như chúng ta trúng kế rồi. Cái này đây là chuyện gì? Dưới mặt đất, các cường giả Thiên Yêu Điêu mặt mày ngơ ngác và khó hiểu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dị ma đâu rồi? Một con dị ma kinh khủng như vậy sao lại biến mất? Sao lại biến thành một con người? Hít. Lâm Động và Tiểu Điêu hít một hơi khí lạnh, không thể tin được nhìn người vừa xuất hiện trên trời, rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, Lữ Bưu. Là Lữ Bưu đó ư, chuyện gì thế này? Sao lại là hắn? Hắn là dị ma sao? Không thể nào. Hắn không phải là người nắm giữ thôn phệ tổ phù sao? Trong thoáng chốc, đầu óc hai người ong ong. Tổ miếu của tộc Thiên Yêu Điêu. Giờ phút này, cả trời đất chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Các cao tầng của tộc Thiên Yêu Điêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mày ngơ ngác và đờ đẫn nhìn cảnh tượng quỷ dị trên trời. Tha thứ cho sự ít hiểu biết của họ, dù đã trải qua bao nhiêu năm tu luyện, chiến đấu và kiến thức, họ cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị đến thế. Quá vô lý. Ôi chao, hiếm khi thấy được hai con dị ma vương còn sống đấy trên bầu trời, giọng nói mang theo vẻ hài hước của thanh niên áo trắng yếu ớt vang lên, truyền rất rõ vào tai tất cả các cường giả Thiên Yêu Điêu có mặt. Cái gì? Sắc mặt đại trưởng lão Chúc Lê đột nhiên biến đổi kịch liệt, ông hoảng sợ nhìn bốn người trên trời. Người kia nói hai trưởng lão của tộc Thiên Yêu Điêu hắn là dị ma vương sao? Lòng đại trưởng lão Chúc Lê chấn động, tê cả da đầu. Sự việc phát triển quá quỷ dị và thái quá, ông căn bản không biết nên tin ai. Ở một bên khác, Lâm Động và Tiểu Điêu lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tốt rồi, cục diện đã trở nên có lợi. Người khác có lẽ không rõ, nhưng hai người họ lại biết, Lữ Bưu rất có khả năng là người nắm giữ thôn phệ tổ phù. Một người như vậy tuyệt đối không phải là dị ma, còn Hạo Cửu U hắn vốn đã có nghi vấn đầu hàng dị ma. Bây giờ câu nói này của Lữ Bưu, xem như đã chắc chắn. Nhưng mà sao gã này lại trở nên mạnh như vậy? Khóe miệng Lâm Động giật giật. Thôn phệ tổ phù mà hắn hằng mong ước còn có hy vọng không? Dị ma, đừng hòng mê hoặc lòng người. Sau một thoáng kinh hoàng, Hạo Cửu U đột nhiên nghiêm nghị quát lớn. Ngươi cho rằng bằng thuật mê hoặc đê hèn đó của ngươi là có thể che giấu sự thật ngươi là ác ma sao? Thiếu tộc trưởng Cửu U nói không sai. Phía dưới, mấy vị trưởng lão tử huyền cảnh thất thanh gầm lên. Dị ma giỏi nhất là mê hoặc lòng người, mọi người đừng để bị lừa. Đúng vậy, dù trưởng lão và tông trưởng lão là người cũ trong tộc, sao có thể là dị ma được? Mọi người cùng nhau ra tay, xử lý con dị ma ly gián này. Cùng nhau ra tay, theo thiếu tộc trưởng Cửu U giết địch. Gầm gừ. Từng người Thiên Yêu Điêu ngửa mặt lên trời thét dài, yêu lực ngập trời hóa thành từng cơn bão phóng lên trời. Tên tiểu tử giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Trong mắt Hạo Cửu U lóe lên một tia hắc quang rồi biến mất, hắn đột nhiên quát lớn, yêu lực cuồng bạo gào thét, không gian vặn vẹo, một đòn tấn công đáng sợ như thiểm điện bắt đầu ngưng kết. Phía sau, trong mắt hai tôn dị ma vương lóe lên lệ khí. Tình huống bây giờ, tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không nhất định sẽ bị vạch trần, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho kế hoạch. Lúc này, chúng hét lớn một tiếng, cột sáng tím đen tăng vọt, nguyên lực cuồn cuộn tụ hợp vào cơ thể Hạo Cửu U. Ồ, Lữ Bưu khẽ cười, hứng thú nhìn ba người, rồi giơ đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Vụt. Một con rắn lửa nhỏ yếu ớt hiện ra từ đầu ngón út, chập chờn xoay quanh trước mặt Lữ Bưu, le lưỡi phun ra những tia lửa nhỏ. Có chút không đúng. Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương liếc nhau, đồng tử lập tức co rút lại, sắc mặt biến đổi. Họ cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, khiến tim đập nhanh, từ con rắn lửa nhỏ bé kia. Hạo Cửu U, chặn hai con rắn lửa đó lại. Hai dị ma vương vội vàng truyền âm vào tai Hạo Cửu U, nhưng tiếng nói vừa dứt, con rắn lửa đỏ thẫm đã vẫy đuôi một cái, nhanh như chớp lao đi. Không ổn. Sắc mặt Hạo Cửu U đại biến, bàn tay siết chặt, một vầng trăng bạc đột nhiên chém tới. Yêu Nguyệt Trảm. Ha ha, Lữ Bưu nụ cười không đổi, mang theo vẻ nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Vụt. Một tiếng trầm đục vang lên, con rắn lửa nhỏ bé đột nhiên chui vào cơ thể hai trưởng lão Thiên Yêu Điêu bên cạnh Hạo Cửu U. Tốc độ của rắn lửa quá nhanh. Đừng nói là Hạo Cửu U, ngay cả hai dị ma vương giả dạng trưởng lão Thiên Yêu Điêu cũng không kịp phản ứng. Rắn lửa nhập thể, thân thể hai người đột nhiên cứng đờ, sau đó run lẩy bẩy. Chết tiệt, là hỏa diễm tổ phù. Khốn kiếp, sao có thể? Sao ngươi lại có hỏa diễm tổ phù? Hai con dị ma vương không thể tin được nhìn Lữ Bưu, đôi mắt dần dần bị màu đỏ rực bao trùm, yêu lực tím đen quanh thân chậm rãi biến thành ma khí tà ác, âm lãnh. Gào. Rầm rầm. Một cơn bão ma khí ầm ầm nổ tung, một cơn lốc đen nối liền trời đất phóng lên cao. Sóng khí cuồng bạo cuốn xoáy cả trời đất, quét ngang đại địa như cuộn chiếu. Những trưởng lão ủng hộ Hạo Cửu U đang định xông lên giết Lữ Bưu, nhưng chưa kịp đến gần đã đâm đầu vào cơn bão ma khí. Mấy người xông lên nhanh nhất, trong nháy mắt bị xé thành thịt vụn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt ra. Những người còn lại thì bay ngược ngã nhào, như những bao tải rách rơi vào dãy núi phía dưới. Rầm rầm. Cơn bão ma khí kinh khủng quét ngang, bầu trời xanh thẳm lại một lần nữa bị che khuất, ma khí u ám, lạnh lẽo và kinh khủng lại bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm của tộc Thiên Yêu Điêu. Đại trưởng lão Chúc Lê há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai luồng ma khí kinh khủng đang bốc lên, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Dị ma vậy mà đã xâm nhập vào tộc Thiên Yêu Điêu của ông từ lúc nào không hay, vậy mà đã trở thành ứng cử viên quan trọng nhất cho chức tộc trưởng của tộc. Chết tiệt, lão phu suýt nữa đã trở thành tội nhân thiên cổ. Đại trưởng lão Chúc Lê lòng vẫn còn sợ hãi, lau mồ hôi. Nhanh, A Điêu. Đại trưởng lão Chúc Lê sau khi hoàn hồn, đột nhiên chuyển ánh mắt, quát lớn. Vào thiên động tìm tộc trưởng, vào thiên động tìm phụ thân ngươi. Chỉ có cường giả luân hồi cảnh mới có thể chống lại dị ma vương. Tiểu Điêu trợn mắt trắng giả, rất khó chịu. Sớm không làm đi. Lúc trước ta muốn vào thiên động thì tìm mọi cách ngăn cản, bây giờ mới biết tìm ta sao. Tất cả trưởng lão chuyển luân cảnh, kết trận. Đại trưởng lão Chúc Lê khàn giọng gầm lên. Bảo vệ tổ miếu. Còn Hạo Cửu U tên phản đồ này phải chết. Gầm gừ. Trên bầu trời, cơn bão ma khí tàn phá bốc lên chậm rãi thu liễm, hai thân ảnh dần dần xuất hiện giữa trời đất. Hai người mặc áo choàng đen, tóc dài tùy ý xõa, khuôn mặt tương tự nhau, nhưng đều lộ ra vẻ bệnh tật tái nhợt. Một luồng uy áp không thể tả được đè nén cả trời đất, dù cho đám Thiên Yêu Điêu vừa mới lập trận xong, cũng cảm thấy một áp lực kinh khủng khó tả. Nhưng lúc này, sắc mặt hai người lại vô cùng âm trầm. Họ biết, mình đã bại lộ, kế hoạch đối phó tộc Thiên Yêu Điêu đã thất bại hoàn toàn. Cũng không hẳn là tệ, ít nhất có thể xử lý ngươi, kẻ nắm giữ hỏa diễm tổ phù này. Thiên Huyễn Vương cắn răng, cười lạnh nói. Còn có đám Thiên Yêu Điêu phía dưới nữa. Trong mắt Địa Huyễn Vương sát khí tăng vọt. Nếu đã không còn giá trị, vậy thì tiễn chúng đi chết đi. Giết! Một tiếng quát lớn vang lên từ miệng hai người, hai tôn dị ma vương một trước một sau, lao ra. Cuốn theo ma khí cuồn cuộn, một kẻ giết Lữ Bưu, một kẻ giết đám Thiên Yêu Điêu phía dưới. Đối thủ của các ngươi, không phải là ta. Lữ Bưu khẽ cười, chậm rãi lùi lại. Có ý gì? Sắc mặt Thiên Huyễn Vương đại biến, chẳng lẽ còn có cao thủ? Ý niệm chưa dứt, trên bầu trời bóng tối hiện lên, che khuất cả mặt trời. Một luồng khí thế nặng nề gào thét vang vọng, khiến người ta lạnh cả da đầu. Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương vô thức ngẩng đầu nhìn lên, một chậu lửa giận chợt đông cứng lại. Huyền Huyền Thiên Điện. Đại Hoang Vu Bia. Chết tiệt, sao lại là hai thứ này? Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương kinh hãi kêu lên liên tục, đôi cánh dơi sau lưng hiện ra, điên cuồng vỗ mạnh, thân hình lấp lóe. Giờ phút này, hai người đã không còn ham muốn chiến đấu nữa. Là hai con dị ma vương may mắn sống sót sau đại chiến thiên địa, chúng đã chứng kiến vô số lần Đại Hoang Vu Bia và Huyền Thiên Điện trấn sát đồng bào của mình. Chúng không ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể chống lại hai thần vật này. Nhưng mà hữu tâm tính vô tâm, lại là đánh lén, Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương đâu phải dễ dàng chạy thoát. Rầm rầm. Kim quang đại điện và bia đá nặng trịch ầm ầm đập xuống, đòn tấn công vừa dày vừa nặng như núi non, nghiền ép xuống. Ọc. Sắc mặt Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương đột nhiên tối sầm, rồi một ngụm máu ma tanh hôi đột nhiên phun ra. Khí thế kinh khủng, âm trầm trong nháy mắt đình trệ, tan biến. Ma khí vô biên tràn ngập trên bầu trời cũng không tránh khỏi trở nên mỏng manh. Trên bầu trời, hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên, tay cầm lợi kiếm và trường thương, sát ý sâm nghiêm. Cái này các cường giả của tộc Thiên Yêu Điêu nhìn nhau, hôm nay xảy ra một loạt chuyện quá ly kỳ quỷ dị, tâm trạng của họ bị khuấy đảo đến mức không còn biết nói gì nữa. Chết tiệt, không phải là ba người này muốn đối phó dị ma, nên mới lấy tộc Thiên Yêu Điêu của ta làm mồi nhử chứ? Đại trưởng lão Chúc Lê già đời thành tinh, tâm tư lóe lên, đại khái đã đoán được một phần câu chuyện. Lúc này ông nổi giận, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sao lại có thể như vậy, ba vị tiền bối này không thể nói sớm một chút sao? Đại trưởng lão Chúc Lê thở dài một hơi, bất đắc dĩ cúi đầu. Tức giận thì cũng không thể tức giận được. Bất luận là hai vị ma vương, hay là hai nàng một chàng đã ép hai vị ma vương hiện hình, đều không phải là kẻ mà tộc Thiên Yêu Điêu của ông có thể tùy tiện gây sự. Kia không phải là Lăng Thanh Trúc sao? Trên mặt Tiểu Điêu hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lại trợn to mắt, có chút không thể tin. Lăng Thanh Trúc hắn đã gặp qua, cùng với Lâm Động trong cổ mộ niết bàn cảnh ở vương triều Đại Viêm. Lúc đó chủ nhân ngôi mộ gây chuyện, bỏ thuốc cho cả Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, rồi sau đó chuyện sau đó bị Lữ Bưu phá hỏng. Tên Lâm Động kia còn bị Lữ Bưu đánh cho một trận. Sao lại là nàng? Lâm Động sờ mặt mình, không nhịn được khóe miệng giật giật, mơ hồ có chút đau. Trận đòn của Lữ Bưu tuy đánh tan dược hiệu, đánh cho hắn tỉnh táo lại, nhưng đó là đau thật đó. Bị đánh một trận, mà Lâm Động lại không có cách nào tức giận, dù sao Lữ Bưu cũng xem như đã cứu hắn một lần mẹ nó. Lâm Động thầm mắng trong lòng, rất khó chịu, lại không đánh lại được, không biết phải làm sao. Không đúng, sao Lăng Thanh Trúc lại mạnh như vậy? Đồng tử Lâm Động đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Trước đây Lăng Thanh Trúc tuy thực lực hơn hắn, nhưng mình đã du ngoạn ở Bắc Huyền Vực, kỳ ngộ không ngừng, sao lại không thu hẹp khoảng cách, ngược lại khoảng cách càng ngày càng lớn. Tiểu Điêu cũng khóe miệng giật một cái, hắn cũng phát hiện ra điều không đúng. Mặc dù hắn vẫn luôn chữa thương, nhưng nói gì thì nói cũng là chuyển luân cảnh thật sự. Nhưng bây giờ, Lăng Thanh Trúc không chỉ đuổi kịp, mà còn dám so chiêu với dị ma vương. Đừng nói là Lâm Động, ngay cả hắn, một thiên tài tự xưng của tộc, cũng có chút tự ti. Rầm. Rầm. Trụ ma khí màu đen phóng lên trời, hung hăng hất bay Huyền Thiên Điện và Đại Hoang Vu Bia đang đè trên người. Khụ khụ khụ, chết tiệt, bị hai con kiến hôi các ngươi dọa hết hồn. Thiên Huyễn Vương quệt máu ở khóe miệng. Ta còn tưởng là Huyền Thiên Điện của ngày xưa. Xem ra hai thứ này bị thương không nhẹ, ngay cả 2/3 phần 10 uy năng của ngày xưa cũng không thi triển được. Ánh mắt Địa Huyễn Vương âm u, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Ứng Hoang Hoang khẽ cười, trường thương băng tinh trong tay chậm rãi chỉ về phía trước. Dưới lớp da thịt trắng nõn, vảy rồng thanh quan chậm rãi hiện lên. Lăng Thanh Trúc không nói một lời, ánh sáng mông lung kỳ lạ bao phủ trên trường kiếm, kiếm ý sắc bén lăng lệ giăng khắp quanh thân. Trên trời, Lữ Bưu ngồi không trên không trung, chống cằm, ánh mắt nghiền ngẫm, lẳng lặng nhìn hai con dị ma vương này. Chà, không biết hai nha đầu này có giải quyết được dị ma vương không. Tây Huyền Vực. Sâu trong đại sa mạc, một không gian không có chút ánh sáng nào, đen kịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập liên tiếp vang lên. Cùng với tiếng bước chân, những ngọn đèn màu máu lần lượt sáng lên. Thiên Minh Vương, có chuyện gì? Trên chủ vị, một thiếu niên tóc tím mặc trang phục lộng lẫy, ngồi giang chân, nhàn nhạt hỏi. Thất Vương Điện Thiên Huyễn Vương và Địa Huyễn Vương đã mất liên lạc. Thiên Minh Vương há miệng, khó khăn nói ra một tin tức. Chuyện gì xảy ra? Thất Vương Điện đột nhiên thẳng người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Bên Thiên Yêu Điêu đã xảy ra vấn đề. Con cờ của chúng ta khẩn cấp triệu hoán, họ liền chạy tới rồi sau đó mất liên lạc. Thiên Minh Vương nắm chặt nắm đấm. Ta không cảm nhận được họ nữa. Xem ra kế hoạch của chúng ta ở yêu vực đã bị phát hiện rồi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên. Một thư sinh mặc áo bào màu mực, đầu đội mũ miệng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại điện. Tứ ca. Thiếu niên tóc tím mặc trang phục lộng lẫy đột nhiên nhảy dựng lên, mang theo vẻ cuồng hỉ, cung kính hỏi. Thương thế của huynh đã hồi phục rồi sao? Không sao rồi. Tứ vương điện mặc áo bào mực như thư sinh cười nói. Đánh Viêm chủ không thành vấn đề. Bên trái đại điện, Hư Vô Thôn Viêm hơi hơi đánh giá tứ vương điện đột nhiên xuất hiện này. Hắn vẫn đang trị liệu cho Lục Vương Điện, kết quả tứ vương điện đã khỏi bệnh rồi sao? Xem ra những con dị ma này đã sớm chuẩn bị sẵn phương pháp chữa thương. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng hơi động. Khó trách đại nhân nói hành động của ta là đang đẩy nhanh tiến độ. Dù không có mình xuất hiện, những con dị ma này cũng có thể dấy lên chiến tranh. Chỉ là thời gian sẽ chậm hơn một chút thôi. Tứ ca, vị này là Nuốt Ma đại nhân. Nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm đưa mắt tới, Thất Vương Điện liền vội vàng giới thiệu. Đã nghe danh Nuốt Ma đại nhân từ lâu, hôm nay có thể gặp một lần, quả nhiên phi phàm. Thư sinh áo bào mực mỉm cười nói. Tứ Vương Điện hạ chê cười rồi. Hư Vô Thôn Viêm cười ha hả. Tứ ca, bên Thiên Yêu Điêu làm sao bây giờ? Thất Vương Điện truy vấn. Bên đó cũng không dễ xử lý. Nơi ngủ say của không gian chi chủ hình như là ở đó, một khi kinh động hắn, kế hoạch có thể sẽ không thể kiểm soát được. Thất Vương Điện không muốn gánh những rủi ro này. Nuốt Ma đại nhân thấy thế nào? Tứ Vương Điện chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm hỏi. Không có hứng thú. Hư Vô Thôn Viêm nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Tứ ca, Nuốt Ma đại nhân không tham gia vào kế hoạch của chúng ta. Thất Vương Điện cười gượng. Nuốt Ma đại nhân ngoài việc hỗ trợ chữa thương ra, những chuyện còn lại đều không quan tâm. Như một con cá muối vậy. Nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh, Thất Vương Điện đã phải nghi ngờ Nuốt Ma đại nhân có phải là đến đây ăn chực hay không. Ồ, là ta mạo muội rồi. Tứ Vương Điện mỉm cười. Vậy nên, tứ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thất Vương Điện hỏi. Từ bỏ đi. Tứ Vương Điện không để tâm, thản nhiên nói. Hai tên giả vương đó chết thì chết thôi, chúng ta tổn thất nổi. Tập trung vào kế hoạch chính đi, nhị ca và tam ca cũng sắp tỉnh lại rồi. Họ đã tìm được trấn ma ngục, đông đảo ma vương, ma tướng sẽ lần lượt khôi phục, không cần thiết vì hai tên giả vương mà để kế hoạch gánh chịu rủi ro. Nghĩ đến đây, Tứ Vương Điện khẽ thở dài. Ba tòa trấn ma ngục, tòa do sinh tử chi chủ trấn áp đã tìm được và giải cứu. Tòa do viêm chủ trấn áp vấn đề không lớn, cũng đã tìm được, chỉ cần tìm một cơ hội là có thể giải cứu. Nhưng tòa do hắc ám chi chủ trấn áp thì không cứu về được. Tòa trấn ma ngục đó không chỉ có hắc ám chi chủ, mà còn có cả long tộc. Những ma ngục còn sống sót như họ muốn giải cứu, chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Hơn nữa, hắc ám chi chủ không giống như sinh tử chi chủ đã trốn vào luân hồi. Những đồng bào trong trấn ma ngục đó e là đã bị giết gần hết rồi. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Thất Vương Điện sáng rực, kích động đến mức cơ thể run rẩy. Thật sao? Vậy chúng ta sẽ đẩy nhanh tốc độ kế hoạch. Thời khắc hoàng của ta giáng lâm, cuối cùng cũng đã trong tầm tay. Tổ miếu của tộc Thiên Yêu Điêu. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập trời đất, khí tức tà ác âm u lạnh lẽo như một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng vô số cường giả Thiên Yêu Điêu. Điều đó làm họ uất ức không thôi, nhưng lại chẳng thể làm gì. Đối mặt với hai tôn dị ma vương, tộc Thiên Yêu Điêu của họ, trong tình huống cường giả luân hồi cảnh bế quan, hoàn toàn bất lực. Khà khà khà. Thiên Huyễn Vương nhìn Huyền Thiên Điện đang tỏa ra kim quang rực rỡ bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta còn tưởng Huyền Thiên Điện này vẫn cường hãn như xưa, không ngờ lại rách nát không chịu nổi thế này, khà khà khà. Hai kẻ ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới. Địa Huyễn Vương nhìn chằm chằm Đại Hoang Vu Bia trước mặt Ứng Hoang Hoang, nhếch miệng cười dữ tợn. Hôm nay, hãy để hai thứ tà vật đã nhuốm đầy máu tươi của thánh tộc ta đây triệt để hóa thành tro bụi. Chết đi cho bản vương. Rầm rầm. Tiếng quát vừa dứt, bốn cơn bão ma khí đột nhiên xuất hiện, những luồng gió ma cuồng bạo tàn phá khắp trời đất. Sâm La Ma Trụ Ngục. Uy thế kinh khủng làm cho đại trưởng lão Trúc Lê và một đám cường giả Thiên Yêu Điêu sắc mặt trắng bệch. Trước quảng trường tổ miếu, vô số cường giả Thiên Yêu Điêu run lẩy bẩy, yêu lực tím đen bao bọc toàn thân, chống lại uy áp kinh khủng đang cuồn cuộn đổ xuống từ trên trời như trời sập. Đại đại trưởng lão, Hạo Cửu U và ba tên phản đồ đó đã bắt được rồi. Ba lão giả Thiên Yêu Điêu mặt đầy mồ hôi lạnh, cắn răng cố gắng nói. Tạm thời giữ lại, đại trưởng lão Trúc Lê nắm chặt hai quyền, quanh thân tỏa ra dao động luân hồi, lạnh lùng nói. Nếu dị ma vương thắng, thì giết sớm đi. Nếu dị ma vương thua, nói đến đây, trong đôi mắt tím đen của đại trưởng lão Trúc Lê hiện lên một vệt máu đỏ, sát ý lăng liệt mang theo hận thù vô tận bộc phát. Nếu không có ba vị nhân loại đột nhiên xuất hiện này, ông sợ rằng đã trở thành tội nhân của tộc Thiên Yêu Điêu. Ba lão giả Thiên Yêu Điêu trong lòng rùng mình, biết đại trưởng lão lần này đã thật sự nổi giận. Ông ông ông. Kim quang ống ánh sáng lên dưới bầu trời u ám, trong khoảnh khắc xua tan đám mây đen bao phủ trong lòng mọi người. Trên bầu trời, một hài nhi mày dài hiện ra, trên vai vác một cây búa đá cực lớn trông vô cùng khoa trương. Trên đó, ánh sáng mờ nhạt lấp lóe, khí tức nặng nề và cuồng bạo sắc bén ẩn hiện. Ta đối phó với tên Thiên Huyễn Vương này. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, sức mạnh thái thượng phủ lên trường kiếm. Vậy thì tên Địa Huyễn Vương gì đó giao cho ta. Ứng Hoang Hoang cười nhạt, bia đá trong tay đột nhiên đập xuống. Keng. Một tiếng vang lớn, dãy núi liên miên phía dưới rung chuyển dữ dội. Rầm rầm. Ngay sau đó, khí tức hoang vu bao phủ, rừng núi xanh tươi bỗng chốc trở nên khô héo tiêu điều. Sinh cơ vô tận hội tụ trên Đại Hoang Vu Bia, sức mạnh bành trướng tràn vào cơ thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang. Mái tóc dài màu xanh băng của Ứng Hoang Hoang phiêu đãng, nguyên lực bá đạo hùng hồn và hàn ý lạnh thấu xương vô song gào thét. Vừa có thể công vừa có thể thủ, nguyên lực mạnh mẽ lại còn giỏi trị thương, Đại Hoang Vu Bia quả không hổ danh xếp hạng thứ 3 trên bảng thần vật viễn cổ. Khà khà khà, lũ sâu bọ dãy dụa. Thiên Huyễn Vương cười nham hiểm, pháp ấn trong tay đột nhiên thay đổi. Cơn bão ma khí kinh khủng nối liền trời đất chợt ngưng tụ, hóa thành bốn cột ma khí khổng lồ. Chết đi. Rầm rầm. Ma trụ bộc phát ra những sợi tơ mỏng manh yếu ớt, vừa dẻo dai vừa sắc bén, trong chốc lát kết thành một tấm lưới trời, bao phủ về phía Lăng Thanh Trúc. Chiêu này nếu trúng, chắc chắn sẽ cắt cả nhục thân và nguyên thần thành từng mảnh vụn. Dù không trúng, chỉ cần dính một chút cũng đủ để Huyền Thiên Điện và nữ nhân kia chịu đựng nỗi đau đớn bị ma khí ăn mòn. Ha ha ha, dị ma vương ngu xuẩn làm sao? Hài nhi mày dài ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngu xuẩn, ngươi có nhận ra vật trong tay ta không? Tiếng quát chưa dứt, hài nhi mày dài vung eo, cây búa đá khổng lồ còn cao hơn cả nó, vung lên. Ánh sáng hoàng hôn chợt bộc phát, dao động cương mãnh, bá đạo và đáng sợ bao phủ ra. Rầm. Không gian khuấy động, một luồng ánh sáng rìu mờ ảo, mỏng như cánh ve, chợt lóe lên. Hồng Hoang Tổ Phù. Sắc mặt Thiên Huyễn Vương chợt biến đổi, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Không đúng, là Hồng Hoang Thạch Phủ. Vũ khí của Hồng Hoang Chi Chủ, cũng là một trong chín đại thần vật. Trong thoáng chốc, lòng Thiên Huyễn Vương chấn động, vẻ sợ hãi hiện lên trong lòng. Bỗng nhiên, cảm xúc muốn bỏ chạy xông lên đầu keng. Nhưng ý niệm chưa dứt, sau lưng hàng quang lóe sáng. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc sắc như điện, mang theo kiếm ý lạnh lẽo, như quỷ mị hiện ra. Kiếm khí lăng lệ như mũi nhọn, như gió lốc, nhắm thẳng vào yếu hại sau lưng. Trước sau giáp công, hai mặt thụ địch. Thiên Huyễn Vương, nguy kịch. Địa Huyễn Vương, cứu ta. Thiên Huyễn Vương sợ hãi thét lên. Gào. Một tiếng long ngâm như sấm sét đột nhiên nổ vang, một móng rồng ngàn trượng xé rách bầu trời, cuốn theo hàng khí lạnh thấu xương, nghiền ép xuống. Ứng Hoang Hoang quát khẽ một tiếng, điên cuồng thúc đẩy sức mạnh hàng băng mênh mông như biển và khí tức thiên long trong cơ thể. Ngươi là băng địa Huyễn Vương. Đối mặt với luồng ý lạnh đó, trong nháy mắt như rơi vào địa ngục cực hàn. Hắn đã từng gặp loại sức mạnh này, là của băng chủ đáng chết kia. Rầm. Nhưng một câu còn chưa nói xong, đòn tấn công kinh khủng, hung hãn đã rơi xuống người hắn. Rắc rắc rắc móng rồng hạ xuống, một ngọn núi băng vạn trượng đột nhiên hình thành. Sâu trong ngọn núi băng óng ánh trong suốt, vẻ mặt kinh hãi của địa Huyễn Vương ngưng kết trên gương mặt tái nhợt. Chỉ một chiêu đã giải quyết xong. Đại trưởng lão Chúc Lê lau mồ hôi. Đây chính là dị ma vương đấy, nếu là ông lên, người bị giải quyết trong một chiêu sợ là chính ông. Sâu trong thiên động, thế giới của những quang ảnh lộng lẫy và không gian vạn vẹo đột nhiên rung lên, rồi đột nhiên ngưng kết. Tiểu tiểu sư muội. Một nam tử mặc ngân bào rung rung đầu lông mày, giọng nói thì thầm chậm rãi truyền ra. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo, cao vút, vang vọng đất trời. Kiếm quang mông lung bắn ra kiếm lực rộng lớn. Kiếm cương lăng lệ vô song, vô cớ tăng vọt, kiếm ý cuồng bạo đột nhiên tán xạ, không gian vặn vẹo xoay tròn, khuấy động những gợn sóng như sóng to gió lớn. Vô tận kiếm võng bao phủ quanh thân Thiên Huyễn Vương, tầng tầng lớp lớp tiến lên, ngang dọc cắt chém. A a. Trong kiếm võng, tiếng kêu rên của Thiên Huyễn Vương liên hồi, máu ma tanh hôi, đen kịt bắn tung tóe. A, khốn kiếp, đây là thứ gì? Sao lại còn đáng ghét hơn cả tổ phù? Ma khí bao phủ toàn thân Thiên Huyễn Vương, hắn điên cuồng chống đỡ sự lăng trì của kiếm võng, nhưng lại không ngừng kêu thảm, sống không bằng chết. Địa Huyễn Vương, cứu ta a, lúc này, hắn vẫn chưa biết Địa Huyễn Vương đã bại trận. Dưới quảng trường, Tiểu Điêu và Lâm Động tê cả da đầu. Một con dị ma vương mạnh như vậy, cứ thế bị lăng trì đến chết. Mạnh quá, Lâm Động mồ hôi lạnh rịn ra, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thật khủng khiếp, nữ nhân này thật sự chỉ là đệ tử của một siêu cấp tông phái sao? Tiểu Điêu lau mồ hôi, hắn, một thiên tài của tộc Thiên Yêu Điêu đã truyền thừa vô số năm, cũng không đạt được đến tầm cao như vậy. Đừng xem nữa, ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, trầm giọng nói. Lỡ như nữ nhân này truy cứu chuyện năm đó không đến mức đó chứ? Lâm Động cười khan. Chuyện lúc trước cũng không trách ta, hơn nữa đây không phải là Lữ Bưu đã cứu nàng sao? Hai người này trông có vẻ như đã thành đôi rồi. Phụ nữ đều nhỏ nhen khụ khụ, coi như ta chưa nói. Tiểu Điêu đang định khuyên tiếp, nhưng đột nhiên nhận ra mình đang nói xấu, lúc này giật mình một cái, im lặng không nói. Lâm Động đảo mắt một vòng, hắn cảm thấy không đến mức phải cẩn thận như vậy, nhưng Tiểu Điêu nói cũng có lý. Khụ, chúng ta đi, theo kế hoạch đi Thiên Động trước. Lâm Động kéo Tiểu Điêu. Ừ, cũng đúng, chúng ta đi. Tiểu Điêu gật đầu. Trước đây Lữ Bưu hình như đã phát hiện ra hắn trốn trong cơ thể Lâm Động. Bất kể có phải hay không, giải cứu lão đầu tử nhà mình mới là việc cần làm nhất. Dù sao Hạo Cửu U đã bị bắt, hắn ở đây cũng không có tác dụng gì. Bụp. Một luồng ánh sáng rìu mờ ảo chợt lóe lên, Thiên Huyễn Vương đang giãy giụa trong kiếm võng thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, đã đầu lìa khỏi cổ. Bùng. Kình khí hồng hoang cuồng bạo nổ tung, toàn bộ ma thân của Thiên Huyễn Vương ầm ầm vỡ nát, hóa thành những mảnh vụn. Dưới sự truy sát của sức mạnh hồng hoang và sức mạnh thái thượng, bị chôn vùi hoàn toàn. Đều giải quyết xong rồi. Trên mặt đại trưởng lão Chúc Lê hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, bộ râu dài không ngừng rung rẩy. Ông có một cảm giác vui đến phát khóc. Cảm tạ trời đất, tộc Thiên Yêu Điêu không sao rồi. Ông, vị đại trưởng lão này, cuối cùng cũng không trở thành tội nhân của tộc. Bụp. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, ngọn núi băng vạn trượng óng ánh trong suốt nổ tung, hóa thành ngàn vạn hạt bụi băng bay ra. Dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ, còn Địa Huyễn Vương trong núi băng đã hóa thành tro bụi. Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc liếc nhau, đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có hai đại thần vật tương trợ, hai nàng muốn giết hai con dị ma vương này, e là phải trả một cái giá không nhỏ, tuyệt đối không thể dễ dàng như bây giờ. Ví dụ như màn kiếm võng vừa rồi, chính là thủ đoạn mạnh nhất của Lăng Thanh Trúc. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là lăng trì dị ma vương một lần mà thôi, căn bản không thể một đòn giết chết. Nếu không có nguyên lực mênh mông của Đại Hoang Vu Bi hỗ trợ, Ứng Hoang Hoang muốn hạ gục Địa Huyễn Vương cũng không đơn giản như vậy. Xem ra phải nghĩ cách tăng cường thực lực của mình. Hai nàng liếc nhau, trong lòng khẽ động, chỉ dựa vào thần vật là không được. Cảm giác thế nào? Lữ Bưu nhẹ nhàng cười, thân hình xuất hiện bên cạnh Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc, ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của hai nàng. Hơi mệt, Ứng Hoang Hoang hừ hừ, lắc eo một cái rồi chui thẳng vào lòng Lữ Bưu, tựa vào vai hắn. Lăng Thanh Trúc không nói gì, nhưng đã nhanh hơn Ứng Hoang Hoang một bước, chiếm lấy phần lớn diện tích và thể tích. Ứng Hoang Hoang trợn mắt nhìn, sớm biết đã không nói. Vậy mà chỉ một thoáng phân tâm đã không cướp được nhiều địa bàn hơn. Dưới mặt đất, nhìn thấy tên Tiểu Bạch kiểm trái ôm phải ấp, một đám cường giả thiên yêu điêu khóe miệng giật giật, trong lòng hung hăng khinh bỉ, dành cho tên tiểu tử da miệng thịt mềm này sự khinh miệt vô tận. Đương nhiên, họ cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Đây chính là cường giả một chiêu đã đánh bại đại trưởng lão, còn lật tay giữa chừng ép hai con dị ma vương hiện nguyên hình. Cường giả như vậy, e là tộc trưởng cũng không bằng. Nhưng đây không phải là lý do để tên Tiểu Bạch kiểm này trái ôm phải ấp, hưởng phúc của người đời. Một đám cường giả thiên yêu điêu hâm mộ ghen ghét, trong mắt đều sắp tái đi. Ông ông! Đột nhiên, sâu trong thiên động lóe lên ánh bạc. Hả? Đại trưởng lão Chúc Lê sững sờ, ông phát giác ra sự thay đổi nhỏ bé này, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, ba người Lữ Bưu đang định rời đi, thì một nam tử gầy gò mặt ngân bào đột nhiên xuất hiện. Người đến có khuôn mặt gầy gò, nhưng lại có một đôi đồng tử màu bạc, rực rỡ vô cùng, sáng như sao trời. Ai? Lăng Thanh Trúc nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. A Ứng Hoang Hoang hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hồi tưởng. Nàng cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng lời đến khóe miệng mà không sao nói ra được, gấp đến mức nàng muốn vò đầu. Cảnh này quá khó xử, Ứng Hoang Hoang không muốn mất mặt trước người ngoài, nhưng cảm giác này lại khiến người ta có chút không thoải mái. Lúc này, nàng chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lữ Bưu. Ra là không gian chi chủ tại hạ Lữ Bưu, xin ra mắt tiền bối. Lữ Bưu khẽ gật đầu, cười nói. Sở dĩ không ôm quyền hành lễ, là vì hai tay đang ôm người bên cạnh, tạm thời không buông ra được. Không gian chi chủ. Lăng Thanh Trúc sững sờ, kinh ngạc nhìn nam tử gầy gò trước mặt. Sư huynh. Ứng Hoang Hoang vô thức thốt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không thể tin. Chính nàng cũng không kịp phản ứng. Ha ha, không gian chi chủ nhìn Lữ Bưu, rồi lại nhìn ba người đang ôm nhau, cười nhạo nói. Tiểu sư muội đã lâu không gặp, sư huynh ta suýt nữa không nhận ra muội, thay đổi có chút lớn đấy. Ứng Hoang Hoang cười gượng, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lữ Bưu. Có một cảm giác kỳ quái như đang thân mật với bạn trai thì bị người nhà bắt gặp. Hơn nữa, Thanh Trúc còn ở đây lần này còn khó xử hơn. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự được không? Không gian chi chủ cười ha hả, tính tình hiền hòa, cũng không để ý những chuyện này. Nói rồi, ông ta vung tay áo, một cánh cửa ngân quang hiện ra, nhiệt tình cười nói. Lữ Bưu ôm quyền, mời cả hai cùng vào. Mà Lăng Thanh Trúc cũng đã rời khỏi vòng tay hắn, nàng cũng tương tự có chút khó xử. Không ngờ đây lại là sư huynh của Ứng Hoang Hoang. Khoan đã. Lòng Lăng Thanh Trúc đột nhiên rung lên. Nói như vậy, nha đầu Hoang Hoang này là một trong bát chủ viễn cổ. Đồng tử Lăng Thanh Trúc co lại, lòng chấn động không thôi. Vậy thì, nha đầu này là bát chủ nào? Hẳn là băng chủ. Lăng Thanh Trúc nhớ lại hàn khí lạnh thấu xương trên người Ứng Hoang Hoang, thứ khiến cả sức mạnh thái thượng cũng có chút kiêng dè, trong lòng đại khái đã đoán ra. Trong lúc suy tư, không gian chi chủ đã dẫn ba người Lữ Bưu bước vào cánh cửa ngân quang, biến mất khỏi địa bàn của tộc Thiên Yêu Điêu. Ách, đại trưởng lão, vị kia là ai vậy? Bên cạnh, một lão già nhỏ giọng hỏi. Kẻ không rõ lai lịch lại xuất hiện giữa nơi trọng yếu của tộc, theo lý thì bọn họ đáng ra phải giận dữ, nhưng buồn cười là lại chẳng ai nổi giận được. Nhóm người này ai cũng thật lợi hại. Đại trưởng lão Chúc Lê cau mày, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết vị tiền bối này tu luyện ở sâu nhất trong thiên động. Còn về thân phận không rõ. E là ngay cả tộc trưởng cũng không nhất định biết rõ. Nghe vậy, đông đảo cường giả thiên yêu điêu trong lòng rung lên, lập tức hít sâu một hơi, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Nếu không phải có mấy vị này, hôm nay tộc Thiên Yêu Điêu sợ là đã lâm nguy. Đi, nguy cơ đã được giải trừ. Ánh mắt đại trưởng lão Chúc Lê đột nhiên trở nên sắc bén. Đã đến lúc xử lý một vài tên phản đồ trong tộc rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người chuyển ánh mắt, hung dữ nhìn vào ba người Hạo Cửu U đang bị giam cầm trên quảng trường. Mắt Hạo Cửu u đỏ như máu, trên mặt đầy vẻ hận thù hung ác, hắn không phục. Nếu cho hắn cơ hội, khởi động trận pháp Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa, thì cho dù là toàn bộ tộc Thiên Yêu Điêu, cũng không làm gì được mình. Kẻ phá rối đáng chết. Đại trưởng lão, chúng ta sai rồi. Bên cạnh, hai trưởng lão vẫn luôn ủng hộ Hạo Cửu u kêu rên nói. Chúng tôi vô tội, là Hạo Cửu u đã lôi chúng tôi xuống nước, là hắn đã bắt chúng tôi phản bội. Ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc a, khai ra tất cả những gì các ngươi biết, ta có thể cân nhắc. Đại trưởng lão Chúc Lê trầm giọng nói. Dẫn đi, tách ra hỏi. Thân tín bên cạnh gật đầu, rồi tự mình dẫn hai người này đi. Gián điệp trong tộc không biết còn bao nhiêu, nhất thiết phải thận trọng, hai người này bây giờ rất quan trọng. Phì. Hạo Cửu u cười lạnh. Đồ không xương mềm yếu. Hừ, một tên phế vật đầu hàng dị ma, cũng xứng khinh bỉ người khác là đồ mềm yếu sao? Đại trưởng lão Chúc Lê lạnh lùng hừ một tiếng, cười gằn. Ngươi thật đúng là không biết liêm sỉ. Sắc mặt Hạo Cửu u trắng bệch, dưới khí thế trấn áp của Chúc Lê, hắn không hề có sức phản kháng. Đây là một tiểu động phủ, trên bầu trời ngân quang lấp lánh, luân chuyển một luồng sức mạnh không gian vô cùng nồng đậm. Dưới mặt đất có vài tòa nhà gỗ, trước nhà là mấy cái ao nhỏ thỉnh thoảng sủi bọt, chứng tỏ trong ao có nuôi không ít cá. Bên cạnh ao có một đình gỗ, bên trong còn bày mấy cây cần câu. Lữ Bố liếc không gian chi chủ một cái, thầm nghĩ, đúng là một lão già thích câu cá. Không gian chi chủ dẫn ba người Lữ Bố vào trong đình, tay áo vung lên, trà xanh được dâng tới. Hắn cười ha hả nói, hai vị tiểu hữu, hay là để tiểu sư muội ở lại chỗ của ta tu luyện nhé. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, không ngờ không gian chi chủ mời ba người họ tới là vì chuyện này. Nhưng cũng hợp lý, dù sao trong mắt các viễn cổ chi chủ, băng chủ với thực lực chưa đủ mà đi lại bên ngoài thì vô cùng nguy hiểm, ở lại địa bàn của mình tu luyện tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều. Ứng Hoang Hoang nghe không gian chi chủ nói vậy thì hơi kinh ngạc, nói thật nàng có chút động lòng. Nàng cảm nhận được khí tức trên người vị sư huynh này rất có ích cho việc mình luyện hóa và thức tỉnh sức mạnh xưa, cứ như vậy, bỏ xa Lăng Thanh Trúc chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nghĩ đến đây, Ứng Hoang Hoang lập tức hơi kích động, nhưng khụ, Lữ Bố, huynh thấy thế nào? Ứng Hoang Hoang ôm lấy cánh tay Lữ Bố, nhẹ giọng hỏi. Nàng muốn nâng cao thực lực, nhưng lại không muốn xa Lữ Bố, lỡ như Lăng Thanh Trúc nhân lúc nàng không có ở đây mà động tay động chân với Lữ Bố không được. Tuyệt đối không được. Không gian chi chủ nhìn về phía Lữ Bố, ngân đồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu sư muội trời không sợ đất không sợ lại ngoan ngoãn đến vậy sao? Ngoại trừ lúc ở trước mặt sư tôn, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu sư muội như thế này. Chuyện này sao? Lữ Bố sờ cằm, cười nhạt nói, không gian chi chủ tiền bối, ngài bây giờ không phải là bản thể đúng không? Phải, không phải, ta bây giờ chỉ là một phân thân. Ngân đồng của không gian chi chủ hơi sáng lên, ánh mắt lóe lên tia sáng. Không hổ là người tình của tiểu sư muội, người này không phải kẻ tầm thường. Không gian chi chủ dùng cảm giác quét qua Lữ Bố, vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm đậm. Thực lực của người này vậy mà lại ngang với bản thể của mình. Giữa thiên địa từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Hắn cũng không nghi ngờ người đối diện là dị ma, chưa nói đến việc năng lượng dị ma không thể ẩn giấu hoàn hảo trước mặt hắn như vậy. Coi như dị ma có thủ đoạn quỷ quyệt, có thể che giấu được một hai phần, nhưng thông phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù trong cơ thể người này không thể nào là giả được. Bản thể của ta bị thương rất nặng, vẫn đang trong quá trình dưỡng thương. Không gian chi chủ tiếp tục nói, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu đã vậy, để Hoang Hoang đến chỗ Hắc Ám chi chủ thì sao? Lữ Bố cười nói. Phía Long tộc phải đi một chuyến, hơn nữa, dị ma còn sót lại trong trấn ma ngục bên đó cũng không nhiều, vừa hay để Hoang Hoang luyện tập một chút. Chuyện này vốn cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Hoang Hoang ở lại trấn ma ngục dưới lòng Long tộc tu luyện cùng Hắc Ám chi chủ, còn hắn thì đưa Thanh Trúc đến thôn phệ thần điện để tiếp nhận truyền thừa. Đến chỗ của Tam sư tỷ sao? Không gian chi chủ ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu, ý này cũng không tệ. Tam sư tỷ bị thương không nặng như vậy, hơn nữa còn có trận pháp của trấn ma ngục và Long tộc bảo vệ, sự an toàn của tiểu sư muội không cần phải lo lắng. Nếu đã vậy, ta sẽ tiễn các ngươi đến gần Long vực. Không gian chi chủ ôn hòa cười nói, phân thân này của hắn quả thật có chút không lo xuể. Không vội. Lữ Bố cười nói, tiền bối có cách nào trấn áp không gian tổ phù không? Trấn áp không gian tổ phù. Không gian chi chủ hơi sững sờ. Long vực nằm ở phía bắc yêu vực, núi non hùng vĩ, rừng rậm bạt ngàn, khí tức hoang vu cổ xưa bao trùm cả khu vực này. Sâu trong long vực, trên những ngọn núi hùng vĩ là từng tòa cung điện nguy nga. Trong cung điện cao nhất, mấy thân ảnh cường tráng đang ngồi ngay ngắn. Đại trưởng lão Chúc Lê của Thiên Yêu Điêu tộc vừa gửi tin, nói rằng họ đã bị hai vị ma vương xâm lược. Người trung niên cường tráng dẫn đầu trầm giọng nói. Cái gì? Lời vừa dứt, như đá tảng ném vào mặt hồ dậy sóng. Mấy lão già lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, trầm giọng quát, tộc trưởng, còn ngẩn ra đó làm gì? Lập tức xuất phát đi cứu viện Thiên Yêu Điêu tộc. Cùng với tiếng quát, long uy kinh khủng bao trùm khắp nơi. Tứ đại bá tộc vẫn thường đấu tranh với nhau, nhưng chuyện đó chỉ giới hạn ở tầng lớp trung lưu và thế hệ trẻ. Còn đối với tầng lớp cao tầng, bọn họ đã sớm đạt được thỏa thuận, khi đối mặt với sinh vật kinh khủng và tà ác như dị ma, nhất định phải tiêu diệt trước tiên. Huống hồ, ngay dưới long tộc cũng có một tòa trấn ma ngục, nên họ trước nay luôn tuân thủ hiệp nghị này không chút giảm bớt. Nếu sau này long tộc gặp nạn, ba bá tộc còn lại chính là lực lượng mạnh nhất có thể giúp đỡ họ. Mấy vị trưởng lão bình tĩnh một chút. Người trung niên cường tráng đưa tay đè xuống, tiếp tục nói, sự việc đã được giải quyết rồi, là do hai nhân loại giải quyết. Tộc trưởng, sau này nói chuyện phiền ngài đừng nói có nửa câu khoan đã, nhân loại. Mấy lão già đang oán trách tộc trưởng của mình nói chuyện ngắt quãng, nhưng đột nhiên sững người, ánh mắt ngưng lại. Nhân loại giải quyết. Không phải tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và thái thượng trưởng lão của họ giải quyết sao? Đúng vậy, hai nhân loại đã giải quyết hai vị ma vương. Tộc trưởng Long tộc Nguyên càng trầm giọng nói, đại trưởng lão Chúc Lê viết trong thư rằng, ba vị nhân loại này sắp tới long vực của chúng ta, hy vọng chúng ta chuẩn bị nghênh đón ba vị đại nhân này thật tốt. Đây là chuyện tốt, vấn đề ma khí rò rỉ từ trấn ma ngục đã có cách giải quyết. Khoan đã, không phải nói là hai nhân loại sao? Sao lại biến thành ba người rồi? À, sắc mặt tộc trưởng Nguyên càng có chút kỳ quái, hai nhân loại đó là hai cô gái, và họ đều là hồng nhan tri kỷ của cùng một người. Nghe vậy, đám tộc lão long tộc trong đại điện bất giác gãi đầu, có chút khó tin, lại nghe thêm lần nữa. Ý nghĩ còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên gợn lên một trận không gian dao động. Các tộc lão long tộc kinh ngạc, họ có thể cảm nhận rõ ràng dao động không gian đó, nhưng tại sao hộ tộc đại trận đại hư không thần trận lại không có chút phản ứng nào? Quả nhiên, ba người này không đơn giản. Tộc trưởng long tộc và mấy vị tộc lão liếc nhau, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. Ngay lập tức, thân hình họ khẽ động, xuất hiện trên bầu trời. Đại nhân vật như vậy đến long tộc, họ nhất định phải tiếp đãi thật long trọng. Đây là long tộc sao? Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc đánh giá dãy núi hùng vĩ như một con rồng khổng lồ bên dưới, kinh ngạc nói. Thiên long chi khí thật nồng đậm. Ứng Hoang Hoang khẽ nhướng mày. Không chỉ có thiên long chi khí. Trong mắt Lăng Thanh Trúc thoáng qua vẻ mông lung, mà còn có cả dị ma khí. Lời vừa dứt, tộc trưởng long tộc Nguyên càng đã dẫn mấy vị tộc lão xuất hiện. Nghe thấy vậy, mặt họ không khỏi lộ vẻ lúng túng. Nói ra thật xấu hổ, việc dị ma khí của trấn ma ngục rò rỉ ra ngoài có liên quan đến ông ta. Nếu không phải ông ta dẫn động long mạch chi lực để đột phá luân hồi cảnh, trấn ma ngục cũng sẽ không đến nỗi rò rỉ ma khí. Mấy vị quả là có mắt nhìn. Nguyên càng chắp tay, trầm giọng nói, long tộc ta quả thực đang gặp phải phiền phức không nhỏ, mong ba vị ra tay tương trợ. Được thôi. Lữ Bố cười nhạt nói, nhưng ta muốn một suất vào Hóa Long Đàm. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Cái này không quá đáng. Nguyên càng chắp tay, trầm giọng đáp. Quả thực không quá đáng, so với nguy cơ sinh tử, một suất vào Hóa Long Đàm chẳng là gì, có thể cho. Chỉ là có chút khó xử, vì các suất vào Hóa Long Đàm đã được xác định, chỉ có 3 suất, hơn nữa việc mở ra lại vô cùng phiền phức. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra sự bất đắc dĩ của tộc trưởng long tộc. Dù sao cũng là thất hứa với hậu bối nhà mình. Nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nếu tộc trưởng long tộc ngay cả vấn đề này cũng không giải quyết được, vậy thì ông ta cũng đừng làm tộc trưởng nữa. Hoang Hoang, đi thôi. Lữ Bố hất cằm, cười nói. Ứng Hoang Hoang phất tay, rồi thân hình yêu kiều khẽ động, lao đi, Lữ Bố, phải nhớ đến thăm ta nhiều hơn nhé. Nàng lo lắng sau khi sức mạnh của mình thức tỉnh, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm với Lữ Bố, không thể như vậy được, nàng chỉ muốn đánh bại Lăng Thanh Trúc, chứ không phải muốn mất đi Lữ Bố. Yên tâm đi. Lữ Bố cười nói, ta sẽ thường xuyên đến. Nói rồi, hắn vung tay áo, một vết nứt không gian hiện ra, đưa Lăng Thanh Trúc chậm rãi bước vào. Cẩn thận một chút, dị ma khó đối phó lắm đó. Lăng Thanh Trúc khẽ mở đôi môi anh đào, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, cười đáp. Rồi nàng quay đầu, nhìn đám cường giả long tộc, nhàn nhạt nói, đưa ta đến trấn ma ngục đi, ta muốn vào đó một chuyến. Cái này bên ngoài trấn ma ngục, ma khí bốc lên đã tạo thành một ma hải rộng vạn dặm. Một trưởng lão lên tiếng, nhưng nói được nửa chừng, chính ông ta cũng thấy đuối lý. Tiểu hữu, mời đi theo ta. Nguyên càng khẽ chấp tay, trầm giọng nói. Đối phương có thể xử lý dị ma vương, đủ để chứng minh thực lực không thua kém ông ta cần phải đối đãi ngang hàng. Dưới sự dẫn dắt của Nguyên càng, Ứng Hoang Hoang đến trước một vùng biển ma khí mênh mông vô tận. Từng tiếng gào thét thê lương ẩn hiện truyền ra, từng luồng dị ma khí cuộn trào, hóa thành ngàn vạn con mãng xà khổng lồ không ngừng công kích vào một trận pháp kim quang mênh mông. Trên trận pháp kim quang đó, Long uy kinh khủng tràn ngập, đang dốc toàn lực trấn áp. Rắc rối mà Long tộc các ngươi gây ra thật không nhỏ. Ứng Hoang Hoang liếc nhìn tộc trưởng Long tộc, thản nhiên nói. Ha ha, các hạ chê cười rồi. Nguyên Càng cười khang một tiếng, không đi sâu vào chủ đề này. Phía sau, mấy vị tộc lão Long tộc cũng không dám tiếp lời. Phù tổ đại nhân năm xưa xây dựng trấn ma ngục ở Long tộc, vốn là vì tin tưởng họ. Vì thế, Long tộc họ còn được đại hư không thần trận, một hộ tộc đại trận tầm cỡ như vậy, nhưng cảnh tượng hôm nay, Long tộc họ quả thực có lỗi với sự tin tưởng của phù tổ đại nhân và bác chủ viễn cổ. Ta xuống dưới một chuyến. Ứng Hoang Hoang nói. Không đợi đám cường giả Long tộc khuyên can, nàng đã vung tay áo, đại hoang vu bi lơ lửng trên đỉnh đầu, hào quang màu vàng đất rủ xuống, bao phủ lấy thân hình yêu kiều của nàng. Á, đây là đại hoang vu bi. Thần vật xếp hạng thứ 3 trên bảng thần vật viễn cổ. Thảo nào có thể giải quyết được dị ma vương các tộc lão Long tộc kinh hãi không thôi. Thần vật viễn cổ Long tộc họ một món cũng không có. Thứ duy nhất có lẽ là diệt vương thiên bàn trong tay Thanh Trĩ, nhưng vật đó lại cần 4 tổ phù mới có thể khởi động. Long tộc họ lấy đâu ra 4 tổ phù chứ? Bên này còn đang kinh ngạc, Ứng Hoang Hoang đã khẽ động thân, lao vào trong ma hải. Trong vực sâu mênh mông, vô số xiềng xích màu đen trải dài, có sợi mảnh như tơ, có sợi to như thân người. Vô số xiềng xích hội tụ tại một chỗ, ngưng kết thành một vương tọa sắc đen như mực. Trên vương tọa, một thân ảnh thon dài ngồi thẳng, thân mặc chiến giáp, tay cầm xích sắt, dao động đáng sợ chậm rãi lan tỏa. Hửm. Đột nhiên, nàng khẽ nhíu mày, đôi đồng tử hắc ám mở ra, vẻ lạnh lùng hiện lên trên gương mặt, có người dám xâm nhập trấn ma khoang đã, là tiểu sư muội sao? Vẻ lạnh lùng trên mặt tan đi, thay vào đó là niềm vui mừng. Sư tỷ, ta đến đây. Tiếng cười khẽ dễ nghe chậm rãi truyền đến, phản phất làm cho thế giới âm u lạnh lẽo và tà ác này thêm vài phần tươi đẹp. Phía tây yêu vực, biển xanh vạn dặm, sóng lớn cuồn cuộn, gió biển mặn mặn không ngừng thổi. Đây là nơi loạn ma hải giáp với yêu vực, nhưng hải vực phương viên mấy chục vạn dặm này đều thuộc về Côn Bằng tộc. Giữa sương mù biển lượn lờ, không gian dao động lấp lóe, ngàn vạn lầu các cung điện lúc ẩn lúc hiện, phản phất như tiên cảnh nhân gian. Trong biển rộng, những con hải thú khổng lồ thỉnh thoảng lại dấy lên từng trận sóng lớn, lờ mờ hiện ra, khiến người ta rùng mình. Ai có chứng sợ biển sâu và sợ vật khổng lồ, tốt nhất đừng nên nhìn cảnh này. Sâu trong không gian, trong một cung điện cực lớn, mấy vị lão giả đang họp. Bên Thiên Yêu Điêu tộc xảy ra chuyện rồi, một lão giả tóc bạc người hơi thấp bé trầm giọng nói, đại trưởng lão Trúc Lê gửi thư báo, Thiên Yêu Điêu nhất tộc của họ đã gặp phải hai vị ma vương xâm lấn. Còn có chuyện như vậy sao? Đại trưởng lão, bên đó có cần trợ giúp không? Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Không cần. Đại trưởng lão Côn Nguyên lắc đầu, chuyện bên Thiên Yêu Điêu đã giải quyết xong. Đại trưởng lão Trúc Lê lần này truyền tin là để báo cho chúng ta biết, vị cường giả đã giải quyết dị ma vương sẽ đến Côn Bằng tộc chúng ta trong vài ngày tới. Ồ, vị tiền bối này đến Côn Bằng tộc ta làm gì? Chẳng lẽ trong tộc ta có dị ma ẩn nấp? Trong phút chốc, khí thế của đám cường giả Côn Bằng tộc ngưng tụ, không gian dao động gào thét dấy lên trong đại điện. Côn Bằng nhất tộc cực kỳ am hiểu tốc độ, cũng giỏi về sức mạnh không gian. Chuyện đó thì không có. Đại trưởng lão Côn Nguyên người hơi thấp bé đưa tay lên, lập tức khí thế và không gian dao động cuồng bạo trong đại điện chợt tan biến. Đại trưởng lão Trúc Lê nói, vị tiền bối này muốn mượn Linh Nhi dùng một chút. Người này chính là người trưởng khống thôn vệ tổ phù. Nói đến đây, trên mặt đại trưởng lão Côn Nguyên hiện lên một vẻ kỳ quái và ngưng trọng. Là đại trưởng lão của Côn Bằng tộc, ông ta đương nhiên biết mối quan hệ giữa Côn Linh, thôn vệ chi chủ và thôn vệ tổ phù. Nhưng vị tiền bối này có thể giải quyết dị ma vương, chứng tỏ đã là cường giả luân hồi cảnh, tu vi mạnh mẽ như vậy, còn tìm Côn Linh là có ý gì? Ầm ầm. Ý nghĩ còn chưa dứt, một tiếng nổ như sấm sét đột nhiên vang lên trong Ni Hoàng cung của đám cường giả Côn Bằng tộc. Đại trưởng lão Côn Nguyên hồn bay phách lạc, cảm giác như có tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực. Miệng ông ta há to, nhưng không nói được một lời, giống như con cá bị quăng lên bờ. Khí thế thật đáng sợ, tinh thần lực thật cường hãn. E rằng ngay cả tộc trưởng và thái thượng trưởng lão cũng còn thua xa. Trong mắt đại trưởng lão Côn Nguyên tràn đầy vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy thế gian là một mớ hỗn độn. Đại trưởng lão Côn Nguyên, ra đây một chuyến. Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai, khiến đại trưởng lão Côn Nguyên đang gần như ngạt thở lập tức toàn thân thả lỏng, lại một lần nữa kiểm soát được cơ thể mình. Mạnh thật mạnh, Côn Nguyên lau mồ hôi, không hổ là người trưởng khống tổ phù ở cảnh giới luân hồi, hình như giữa thiên địa này đã không còn người trưởng khống tổ phù ở cảnh giới luân hồi nữa rồi thì phải. Đây là người mới xuất hiện, hay là đã tồn tại từ thời viễn cổ? Đại trưởng lão Côn Nguyên trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn vận dụng sức mạnh không gian, chậm rãi biến mất khỏi đại điện. Lữ bố, chúng ta đến thôn phệ thần điện, tìm Côn Linh này làm gì? Lăng Thanh Trúc nếp vào bên cạnh Lữ bố, nghi hoặc hỏi. Cung linh này và có chút nguồn gốc với thôn phệ chi chủ. Lữ Bố cười nói. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc hơi sầm lại. Lần trước nghe câu này hình như là ở Cửu Vĩ tộc thì phải. Tên Lữ Bố này lại muốn đi hái hoa ngắt cỏ nữa sao? Nhìn vẻ mặt không vui của Lăng Thanh Trúc, Lữ Bố khẽ nhướng mày, trong lòng chợt động, cười khẽ nói, đây không phải là do Hoang Hoang không ở bên cạnh sao? Cho nên ta muốn tìm cho nàng một tỷ muội. Hửm. Lăng Thanh Trúc trừng lớn mắt, lửa giận bùng lên. Tên củ cải lăng nhăng này, bây giờ đến cả giả vờ cũng không thèm nữa sao? Thật quá đáng. Nhưng lửa giận vừa bùng lên, nàng liền nhận ra vẻ trêu chọc và nghiền ngẫm trên mặt Lữ Bố. Nàng lập tức trợn mắt, tức giận véo má Lữ Bố, hậm hực nói, ngươi đúng là đồ khốn, Hoang Hoang không ở đây là ngươi liền bắt nạt ta phải không? Ha ha ha, nhìn dáng vẻ không kìm được của nàng, Lữ Bố lập tức bật cười. Lăng Thanh Trúc lườm Lữ Bố một cái, đang định làm tới, nhưng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, im lặng buông tay ra, thuận tiện vuốt lại nếp nhăn trên áo cho hắn. Người của Côn Bằng nhất tộc đã đến. Ý nghĩ vừa lóe lên, không gian khẽ gợn sóng, một nữ tử cao gầy mặc váy đỏ cùng một lão già bước ra từ chỗ không gian vặn vẹo. Không hổ là Côn Bằng, đến thật nhanh, trong mắt Lăng Thanh Trúc hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng đã có một nhận thức rõ ràng về tốc độ của Côn Bằng tộc. Mình vừa mới cảm nhận được, hai người này một giây sau đã đến nơi, quả không chậm chút nào. Côn Uyên xin ra mắt tiền bối. Lão già chắp tay cung kính nói. Côn Linh xin ra mắt tiền bối. Nữ tử váy đỏ cũng vội vàng hành lễ. Nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt thôn phệ tổ phù, một thân bản lĩnh của nàng đã bị áp chế chỉ còn 7-8 phần. Huống hồ, vị tiền bối này ngoài thôn phệ tổ phù ra, còn là một cường giả luân hồi cảnh. Nàng có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám ngang ngược với nhân vật có thể sánh ngang với tộc trưởng và thái thượng trưởng lão. Không cần đa lễ. Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta đến đây, chắc hẳn Trúc Lê đã báo trước với các ngươi rồi nhỉ. Đại trưởng lão Côn Nguyên gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ vị tiền bối này quả thực cường đại vô cùng. Từ Thiên Yêu Điêu tộc đến chỗ họ, cần một khoảng thời gian không ngắn, nhưng ông ta vừa mới đọc xong thư thì vị tiền bối này đã đến. Tốc độ này, ngay cả Côn Bằng tộc của ông ta cũng phải hổ thẹn. Lần này ta đến, là để tiến vào thôn phệ thần điện. Lữ Bố thản nhiên nói, truyền thừa của thôn phệ chi chủ cần có hậu nhân của ngài ấy hộ giá, cho nên, các ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe vậy, Côn Uyên và Côn Linh há to miệng, câu nói này chứa lượng thông tin quá lớn, khiến họ choáng váng đầu óc. Thôn phệ thần điện truyền thừa của thôn phệ chi chủ há lại là muốn là có được sao? Vị tiền bối này dù là luân hồi cảnh cũng không làm được đâu nhỉ? Hơn nữa hộ giá là có ý gì? Đừng kinh ngạc như vậy. Lữ Bố tiếp tục nói, đây coi như là một sự che chở mà thôn phệ chi chủ để lại cho hậu nhân của mình. Trong truyền thừa này, cũng có một phần của ngươi. Lữ Bố nhìn Côn Linh nói. Thì ra là thế. Lăng Thanh Trúc trợn mắt. Còn có thắc mắc gì không? Lữ Bố nói, nếu không có, vậy thì theo ta đi. Ách thưa tiền bối, tại hạ có một thắc mắc. Cung Nguyên nhắm mắt nói, ngài đã bước vào luân hồi chi cảnh, công tham tạo hóa, lại tiếp nhận truyền thừa của thôn phệ chi chủ, chẳng phải là. Ý của Côn Nguyên rất đơn giản, ông ta hy vọng Côn Linh có thể hoàn toàn tiếp nhận tất cả truyền thừa, dẫn dắt Côn Bằng nhất tộc trở nên mạnh hơn, trở thành một nhân vật như Lục Chỉ Thánh Long Đế của Long tộc năm xưa. Cũng không phải là ta. Lữ Bố thản nhiên nói, người tiếp nhận truyền thừa là một người khác. Ánh mắt Côn Nguyên lướt qua Lăng Thanh Trúc bên cạnh Lữ Bố, khẽ thở dài một tiếng, thật tốt, có một vị cường giả như vậy giúp đỡ, con đường phía trước của nàng ta quả là một mảnh bằng phẳng. Ông ta, đại trưởng lão Côn Bằng tộc, lúc còn trẻ cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Một bên, Côn Linh khẽ nhíu mày, nữ nhân này không phải chỉ là một bình hoa để trưng thôi sao? Nàng am hiểu tinh thần lực, nhưng xin lỗi, ngoài dung mạo và tư sắc không thua kém mình ra, nàng ta không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Một kẻ dựa dẫm vào cường giả Côn Linh trong lòng thản nhiên nghĩ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chuyện của người khác không liên quan đến nàng. Còn về phần truyền thừa cứ tùy vào bản lĩnh. Kẻ trưởng khống thôn phệ tổ phù là vị tiền bối này, chứ không phải nữ nhân kia. Tiền bối, ta có thể cùng đi được không? Côn Uyên cẩn thận nói, một câu còn chưa dứt, Lữ Bố đã nhíu mày, uy áp vô hình cuốn tới. Tiền bối, Linh Nhi là người có huyết mạch đặc thù của tộc ta, vãn bối không yên tâm, xin ngài thứ lỗi. Côn Uyên tê cả da đầu, liên thanh hét lên, ngữ tốc nhanh chóng. Ông ta chỉ sợ Lữ Bố một chưởng đập chết mình. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Bố, bàn tay mềm mại phất qua mu bàn tay hắn. Thôi được, vậy thì cùng đi đi. Lữ Bố thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối. Côn Uyên mừng rỡ, vội vàng chắp tay cảm tạ, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Vị tiền bối này nhìn qua lạnh lùng như băng, nhưng tuyệt đối là một người nội trợ hiền thục, biết lễ nghĩa. Cung Linh nhà nhạt liếc Lăng Thanh Trúc một cái, nữ nhân này bản tính không xấu, đã vậy, trong lúc nhận truyền thừa sẽ nhường nàng ta vài phần. Chuyến đi này cũng không an toàn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng đấy. Lữ Bố thản nhiên nói. Nghe vậy, mồ hôi lạnh của Côn Nguyên lại chảy xuống. Nguy hiểm như vậy sao? Ta còn có khả năng bỏ mạng. Chợt, ông ta có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng, Lữ Bố không đợi ông ta nói thêm, lập tức vung tay áo, không gian dao động nổi lên, cuốn lấy một già một trẻ của Côn Bằng tộc, biến mất không thấy. Một khắc sau, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Tộc trưởng người đó lão giả cung kính lên tiếng, nhưng không thể nói trọn một câu. Rất mạnh. Người trung niên tráng kiện hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, người này e là đã vượt qua nhị tam trọng luân hồi kiếp. Ông ta còn kém xa lắm. Mạnh đến thế sao? Trong mắt lão giả, vẻ chấn động càng thêm nồng đậm. Yêu vực cực bắc, một vùng đất cổ xưa, gió lạnh thấu xương như dao điên cuồng bao phủ, quét ngang ăn mòn mặt đất, từng vết tích hiện rõ. Môi trường ở đây quá khắc nghiệt, dù là yêu thú có nhục thân cường hãn cũng không muốn sinh tồn ở nơi này, phàm là có chút linh trí, đều lựa chọn đi về phía nam. Sinh sống ở vùng cực bắc này, chỉ có vô số hung thú mang giả chưa khai mở linh trí. Những yêu thú này huyết mạch tạp nham, dù có thực lực không kém những thế lực kinh khủng ở yêu vực, nhưng lại cực kỳ hiếu sát và cuồng bạo. Nếu không cần thiết, ngay cả cường giả yêu vực cũng không đặt chân đến nơi đây. Phẹt. Trên bầu trời, một vết nứt hiện ra, Lữ Bố mang theo Lăng Thanh Trúc, cùng với Côn Linh và Côn Nguyên của Côn Bằng tộc, xuất hiện trên không trung. Hù hù hù. Gió lốc cuồng bạo gào thét bên tai, tàn phá vô tận. Những vết nứt không gian yếu ớt như lông trâu bị gió lốc xé rách, rồi biến mất vào hư vô. Côn Linh và Côn Nguyên kinh hồn bạc vía nhìn thế giới bên ngoài vòng bảo hộ ngân quang, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nếu không có vị tiền bối này bảo vệ, e rằng họ sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Lăng Thanh Trúc nhìn quanh một vòng, thông vệ thần điện chẳng lẽ đã biến mất trong không gian sao? Ở trong loạn lưu không gian. Lữ Bố cười nói, rồi hai mắt khép hờ, ánh sáng đen như mực thâm thúy hiện lên quanh thân, một vòng hắc động chậm rãi bay lên từ người hắn. Trong chốc lát, hai mắt hắn hoàn toàn hóa thành màu đen, sức mạnh thôn phệ bá đạo như một cục sáng phóng lên trời. Trên khuôn mặt già nua của Côn Nguyên hiện lên vẻ kinh hãi và sợ hãi, khí thế quanh thân dâng lên, chống lại luồng uy thế kinh khủng tỏa ra từ người Lữ Bố. Hừ, sức mạnh thôn phệ thật tinh thuần và bá đạo. Côn Linh lại khẽ rên lên một tiếng, vô thức lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trắng bệch. Trước mặt sức mạnh thôn phệ, một thân thực lực của nàng đều bị áp chế, không có chút sức phản kháng nào. Trên bầu trời, ở cuối tầm mắt, không gian mờ mịt điên cuồng vặn vẹo, cuồn cuộn như sóng biển, một sự biến đổi kinh người đang hình thành. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng lại, chậm rãi rời khỏi phạm vi ba trượng quanh Lữ Bố, tránh làm phiền hắn. Ánh sáng mông lung từ từ hiện lên, bao phủ quanh thân nàng. So với hai người Côn Bằng chật vật không chịu nổi, Lăng Thanh Trúc vô cùng ung dung. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Lữ Bố thi triển sức mạnh thôn phệ. Rất lợi hại, rất bá đạo nhưng cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Lăng Thanh Trúc khẽ suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. So với thái thượng lực của mình, sức mạnh thôn phệ dường như cũng không lợi hại đến thế. Bên trong vòng bảo hộ ngân quang, hoàn toàn yên tĩnh, hai người Côn Bằng và Lăng Thanh Trúc đều không dám làm phiền Lữ Bố. A, tìm được rồi. Khoảng gần nửa canh giờ sau, Lữ Bố đột nhiên mở mắt, cười khẽ một tiếng. Hắn vung tay áo, từng đạo xiềng xích đen như mực bắn ra, bay vút lên, xuyên thủng hư không. Loảng xoảng. Tiếng kim loại vang vọng giữa đất trời, phảng phất như trời sập. Một lúc sau, trên bầu trời mờ mịt, một điểm ngân quang hiện lên, rồi đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Ầm ầm. Dao động năng lượng kinh khủng quét ra, bao phủ về phía xa. Và hiện ra trong tầm mắt mấy người, là một không gian mây mù bao phủ, sâu trong mây mù, một tòa cung điện to lớn ẩn hiện. Đây chính là không gian nơi thôn phệ thần điện tọa lạc. Lữ Bố thản nhiên nói, đi thôi. Cung Uyên há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn lại kéo được không gian do thôn phệ chi chủ khai sáng ra ngoài sao? Năng lực này, ngay cả cường giả Côn Bằng nhất tộc tự xưng là am hiểu nhất sức mạnh không gian cũng không có. Người này e là còn mạnh hơn cả tộc trưởng và thái thượng trưởng lão. Côn Linh khẽ cắn môi đỏ, cảm thấy một trận thất bại, sức mạnh thôn phệ mà nàng vẫn luôn tự hào không thể mang lại cho nàng bất kỳ sức mạnh nào. Lữ Bố không để ý đến hai người Côn Bằng, lúc này dẫn họ bay lên, hướng về phía không gian đó. Phía bắc yêu vực, Long vực. Trong đại điện, đám cường giả Long tộc vừa mừng vừa lo. Mừng là vùng biển ma khí rò rỉ đó đã được giải quyết. Lo là giải quyết như thế nào, Long tộc họ hoàn toàn không biết. Ngay sau khi vị tiểu thư khống chế đại hoang vu bi tiến vào ma hải một ngày, ba tiếng nổ vang hùng vĩ vang lên, ma khí rò rỉ lập tức hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến trong trời đất. Ngay cả vị trí long mạch bị tổn thương cũng được tu bổ lại. Nhưng vị tiểu thư đó vẫn ở trong trấn ma ngục, không hề đi ra. Tộc trưởng, trong trấn ma ngục có phải có thứ gì không? Một vị trưởng lão lo lắng hỏi. Ông ta không phải lo Long tộc bị tổn thất gì, mà là lo người kia có thể sẽ lại gây ra rò rỉ ở trấn ma ngục nữa hay không. Trong trấn ma ngục, quả thực có một tồn tại vô thượng. Tộc trưởng Long tộc Nguyên càng trầm giọng nói, chúng ta không thể chạm đến, cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Còn về vị tiểu thư đó cứ để nàng ấy đi, nàng ấy hẳn sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại trấn ma ngục đâu. Nghe vậy, mấy vị tộc lão chỉ có thể cười khổ gật đầu. Họ không quản được vị tiểu thư đó, càng không quản được vị tồn tại vô thượng trong trấn ma ngục. Hửm. Đột nhiên, mấy vị tộc lão trong điện giật mình, kinh hãi nhìn về phía bắc. Dao động thật mạnh. Là vị cường giả đỉnh phong nào xuất thế vậy? Không đúng, đó dường như là dao động không gian hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Không chỉ thế, tộc trưởng Long tộc Nguyên càng sờ cằm, trầm ngâm nói, trong đó còn có một luồng sức mạnh thôn phệ quỷ dị, ngay cả cảm giác của ta cũng bị nó thôn phệ mất. Suy tư một lát, mắt ông ta chợt lóe lên tinh quang, chẳng lẽ là không gian do thôn phệ chi chủ mở ra đã xuất hiện? Thôn phệ chi chủ? Lại là vị tồn tại cường hãn này sao? Nghe vậy, trong đại điện vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, các tộc lão Long tộc đều vô cùng kinh hãi. Họ từ nhỏ đã nghe câu chuyện về bát chủ viễn cổ, tu luyện vô số năm, nhưng vẫn không thể chạm đến tầm cao của bát chủ. Cụ đừng quên, người trưởng khống thôn phệ tổ phù cách đây không lâu vừa mới xuất hiện ở Long tộc chúng ta. Một lão già ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Lời vừa dứt, trong điện lập tức im lặng. Thư của đại trưởng lão Trúc Lê chia làm hai lá, lá trước nói rõ chuyện dị ma vương xâm lược, lá sau báo cho Long tộc biết vị cường giả này muốn ông ta viết thư, truyền tin trước sau, đồng thời còn nói rõ chuyện vị cường giả này sẽ đến Côn Bằng tộc, cùng với việc người đó là người trưởng khống thôn phệ tổ phù. Nghe được tin này, tộc trưởng Long tộc không còn gì để nói. Người trưởng khống thôn phệ tổ phù ông ta đã nghe Thanh Trĩ nhắc đến. Theo lời Thanh Trĩ, người này rõ ràng là một thiếu niên được rồi, người kia cũng là một thiếu niên, nhưng tu vi quá kinh khủng đi. Thôi, chuyện này Long tộc chúng ta cứ phái người đi xem một chút là được. Nguyên càng nói, đừng để kẻ nào làm phiền đến vị đó. Vâng. Trong đại điện, các tộc lão Long tộc đồng thanh vang dội, không có bất kỳ sự bất mãn nào với quyết định của tộc trưởng. Trấn ma ngục. Trên hoa sen băng tinh, Ứng Hoang Hoang ngồi xếp bằng, hàn khí lạnh thấu xương bao trùm 10 trượng quanh thân. Vô số ma khí ngưng kết thành hoa băng vỡ nát, mái tóc dài màu băng lam phiêu vũ. Trên mi tâm, luân hồi ấn mơ hồ nhuốm một màu băng lam hoa mỹ. Cách đó hơn trăm trượng, Hắc Ám Chi chủ mặc chiến quần đen như mực, chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn Ứng Hoang Hoang trên băng liên, đôi mắt như đá hắc diệu thạch tràn đầy hứng thú. Tiểu sư muội đã thay đổi rất nhiều, trở nên hoạt bát, vui vẻ và thân thiết với người sư tỷ này hơn. Rất tốt, nhưng cũng không tốt. Hắc Ám Chi chủ khẽ thở dài, khi sức mạnh của nàng khôi phục, cô gái lạnh lùng như băng sơn kia e là sẽ lại xuất hiện. Hửm. Đột nhiên, hai nữ nhân đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bắc. Ở đó, truyền đến một luồng khí tức mà cả hai đều quen thuộc. Sức mạnh thôn phệ. Hắc Ám Chi chủ bất giác nắm chặt tay, trên mặt thoáng qua một vẻ phức tạp. Là Lữ Bố. Trong mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên ánh sáng, kinh ngạc nói. Không, là nhị sư huynh của ngươi. Hắc Ám Chi chủ thản nhiên nói, xem ra, hẳn là thôn phệ thần điện của huynh ấy đã xuất hiện, có vẻ huynh ấy muốn chọn ra người thừa kế. Cũng không tệ. Gương mặt lạnh lùng như băng sương của Ứng Hoang Hoang biến mất, nàng nhẹ giọng cười nói, Lữ Bố mang trong mình thôn phệ tổ phù, hơn nữa, mục tiêu của chàng chính là thôn phệ thần điện. Lữ Bố. Bạn trai nhỏ của ngươi sao? Hắc Ám Chi chủ kinh ngạc nói, ta còn tưởng không ai có thể lại gần ngươi được chứ. Bạn trai nhỏ gì chứ? Ứng Hoang Hoang nhíu mày, sư tỷ nói sai rồi, chàng ấy rõ ràng lớn hơn ta. Ha ha, Hắc Ám Chi chủ cười nghiền ngẫm, ngươi từ vạn năm trước đã mạnh hơn cả mấy người chúng ta rồi. Ta đây không phải đã luân hồi rồi sao? Ứng Hoang Hoang cười khang, kiên quyết không nhận. Xem ra người trưởng khống thôn phệ tổ phù này rất được lòng ngươi, có vẻ hắn chắc chắn sẽ lấy được truyền thừa rồi. Hắc Ám Chi chủ cười nói, tiểu sư muội của mình hẳn sẽ không biến lại thành dáng vẻ lạnh lùng như băng, ngay cả sư huynh đệ họ cũng không thể lại gần. Không, chàng ấy muốn đem truyền thừa cho một cô gái khác. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang hơi sầm lại. Còn có chuyện như vậy sao? Đôi mắt Hắc Ám Chi chủ sáng lên, mau nói cho sư tỷ nghe xem có chuyện gì nào. Lúc này Hắc Ám Chi chủ, ngọn lửa bát quái cháy hừng hực, không có chút nào vẻ cao không thể với tới, không thể nhìn thẳng như trong lời đồn về bát chủ viễn cổ. Cụ chuyện này không có gì đáng nói. Ứng Hoang Hoang ho nhẹ, định lấp liếm cho qua. Tâm sự với sư tỷ đi, Hắc Ám Chi chủ cười khẽ, nàng không dễ lừa như vậy, nhưng lời còn chưa dứt, Ứng Hoang Hoang đã đưa tay hất lên, một bình ngọc tinh xảo rơi xuống trước mặt Hắc Ám Chi chủ. Đây là Hắc Ám Chi chủ hơi sững sờ. Đan dược chữa thương. Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, Lữ Bố luyện chế. Hắc Ám chi chủ khẽ nhướng mày, nàng đã dùng không ít thuốc chữa thương, nhưng đến cấp độ của nàng và với vết thương của nàng, trên đời này đã không còn nhiều loại thuốc có tác dụng. Thôi vậy, cũng không nên phụ lòng con bé này, Hắc Ám chi chủ thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng mở nắp, một mùi thơm đan dược nồng nàn ập vào mặt. Dưới lớp chiến quần, thân thể mềm mại mảnh khảnh khẽ rung lên, đôi mắt đẹp như đá hắc diệu thạch của Hắc Ám chi chủ bừng lên ánh sáng chói lọi. Một viên đan dược này đủ để khôi phục năm thành thương thế của nàng. Cho các sư đệ của huynh ấy đi. Hắc Ám chi chủ đậy nắp bình lại, nói, thất sư đệ bị thương nặng hơn ta, cần nó hơn ta. Yên tâm đi. Ứng Hoang Hoang mỉm cười, có chút hăng hái, trước khi đến đây chúng ta đã gặp ngũ sư huynh rồi. Chuyện đan dược đã để huynh ấy phân phát xuống, thương thế của các sư huynh rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Nghe vậy, trong mắt Hắc Ám chi chủ lóe lên tinh quang, yếu ớt nói, quả nhiên, người lọt vào mắt xanh của ngươi không đơn giản, bạn trai nhỏ này của ngươi rất lợi hại nha. Hừ hừ, Ứng Hoang Hoang đắc ý hừ hừ, ngoài việc lăng nhăng ra, Lữ Bố không có bất kỳ khuyết điểm nào. Không đúng, nếu chàng không lăng nhăng, thì cũng chẳng đến lượt mình. Khe rãnh ngang dọc, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên trong không gian của thôn phệ chi chủ, khí tức đổ nát hoang vu ập vào mặt. Từng vết nứt khổng lồ chằng chịt kéo dài đến tận phương xa, từng bộ xương khổng lồ nằm rải rác, màu trắng xương nổi bật trên nền đất vàng. Đây là một mảnh cổ chiến trường sao? Cung Linh nhìn thế giới này, không khỏi sững sờ. Từ những dấu vết này, có thể lờ mờ nhận ra sự thảm khốc của trận chiến năm xưa. Không hổ là thiên địa đại chiến đại trưởng lão Cung Nguyên, người hơi thấp bé há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu ông ta tham gia trận chiến này, e là cũng không sống được bao lâu. Lăng Thanh Trúc nhìn xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Dị ma loại sinh vật này đi đến đâu, nơi đó liền sinh linh đồ thán, sinh cơ tàn lụi. Thật sự không nên tồn tại trên thế giới này. Đi thôi, đến thôn phệ thần điện. Lữ Bố thản nhiên nói. Hắn không có nhiều hứng thú khám phá mảnh không gian này, đến đây là vì truyền thừa của thôn phệ chi chủ. Nói rồi, hắn liền dẫn Lăng Thanh Trúc hướng về một ngọn núi đơn độc ở phía xa. Cung Linh và Cung Uyên thấy vậy vội vàng đuổi theo, họ sẽ không làm chuyện ngu ngốc bỏ gốc lấy ngọn. Xoẹt. Lúc này, một tia hắc mang lóe lên, lặng lẽ rơi vào tay Lữ Bố. Hầm Tứ Vương Điện đã khôi phục, Tam Vương Điện và Nhị Vương Điện sắp khôi phục sao? Lữ Bố nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu không có Hư Vô Thông Viêm, mấy người ma ngục cũng sẽ khôi phục sau vài năm. Hư Vô Thông Viêm đã chữa khỏi cho Bát Vương Điện và Thất Vương Điện, còn Lục Vương Điện đang trong quá trình điều trị. Mà tài nguyên điều trị vốn có của ma ngục đều dùng hết cho ba người mạnh nhất là Thiên Vương Điện, Nhị Vương Điện và Tam Vương Điện. Thời cơ đúng là vừa vặn, Lữ Bố thầm cười. Mình vừa mới để không gian chi chủ đem thuốc chữa thương phân phát cho bát chủ viễn cổ, bên ma ngục cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Lữ Bố chọn đi Thiên Yêu Điêu nhất tộc trước là vì không gian chi chủ. Hắn có thể không màng khoảng cách, ung dung vượt qua mấy chục vạn dặm, đem thuốc chữa thương đến tay từng vị bát chủ đang say ngủ. Cái thủ đoạn trấn áp không gian tổ phù chẳng qua chỉ là cái cớ Lữ Bố đưa ra để tặng thuốc chữa thương. Đừng nói là trấn áp không gian tổ phù, dù là trấn áp cả không gian chi chủ, đối với Lữ Bố cũng không tốn sức hơn nhổ một cọng lông là bao. Trong lúc tâm tư biến chuyển, bốn người đã đáp xuống ngọn núi đơn độc đó, trước thôn phệ thần điện. Đây chính là thôn phệ thần điện sao? Nhìn thần điện rộng lớn bá khí trước mặt, Cung Linh lẩm bẩm, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh thôn phệ cường hãn khiến nàng tim đập nhanh. Vùng cực bắc, trên không trung vạn dặm. Không gian chậm rãi vặn vẹo, hai bóng đen xuất hiện giữa cơn gió lốc lạnh thấu xương. Gió lốc cuồng bạo thổi rát da thịt, nhưng không thể làm lay động hai người nửa phần. Thần điện của thôn phệ chi chủ. Thứ này chúng ta tìm kiếm đã lâu, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Nơi này thật thú vị, cấm cường giả luân hồi cảnh tiến vào Quỷ Nguyên Vương, ngươi và ta vào đó một chuyến chứ? Đương nhiên. Quỷ Nguyên Vương cười quá dị, biết đâu bên trong còn có thôn phệ tổ phù, tìm được rồi, triệt để đánh tan nó khè khè khè. Với thực lực của ta và ngươi, Ám Uyên Vương, đủ để tiêu diệt thôn phệ tổ phù và tàn hồn của thôn phệ chi chủ. Khạch khạch, thôn phệ chi chủ đúng là một tên ngu xuẩn. Ám Uyên Vương cười quá dị, luân hồi cảnh không vào được, nhưng không thể ngăn cản thánh tộc chúng ta. Khè khè khè, chúng ta đi. Nói rồi, hai bóng người đen kịch chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết. Bọn họ tuy cuồng vọng, nhưng không ngốc. Uy danh của thôn phệ chi chủ quá lớn, họ cũng không dại dột xông vào. Thôn phệ thần điện. Soạt soạt soạt, Lữ Bố và ba người vừa đến trước thần điện, tiếng bước chân rất nhỏ liền chậm rãi vang lên. Một thân ảnh gầy gò tay cầm một thanh trường đao màu đen từ từ bước ra khỏi đại điện tối om. vẻ mặt vô cảm, thần sắc trống rỗng, không có một chút dao động năng lượng nào, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm khiến người ta rùng mình. Đây là Côn Linh và Côn Nguyên đồng tử co rụt lại, vô thức lùi lại mấy bước. Họ cảm nhận được một tia tim đập nhanh từ thứ này, không dám manh động. Thôn phệ thiên thi sao? Bên cạnh Lữ Bố, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, trong con ngươi thanh lệ hiện lên một vẻ khó hiểu. Thứ này nàng rất quen thuộc, nhưng sao lại mạnh như vậy? Lữ Bố không phải nói thôn phệ thiên thi của thôn phệ chi chủ chỉ có thể sánh ngang cấp độ chuyển luân cảnh sao? Thôn phệ thiên thi là gì? Côn Linh và Côn Nguyên liếc nhau, đều trong lòng khẽ động. Nữ nhân này dường như còn biết nhiều hơn cả hậu duệ huyết mạch của thôn phệ chi chủ như nàng. Ừm, đúng là thôn phệ thiên thi. Lữ Bố cười nói, thứ này ở bên cạnh thôn phệ chi chủ rất lâu, đã hấp thu không ít sức mạnh, mới tăng lên đến mức này. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Đây là thử thách của thôn phệ chi chủ đối với người thừa kế. Muốn có được truyền thừa, thì phải tìm cách vượt qua sự ngăn cản của nó, tiến vào trong đại điện. Lữ Bố tiếp tục nói. Nghe vậy, khóe miệng Côn Linh giật một cái. Nàng tu hành tinh thần lực, cảm giác rất nhạy bén, một mắt liền có thể nhìn ra thực lực của thứ này không thua kém tộc trưởng và thái thượng trưởng lão. Muốn nàng đột phá vòng vây của nó e là có chút ép buộc. Đừng căng thẳng như vậy. Lữ Bố nhìn vẻ mặt biến đổi của hai người Côn bằng tộc, cười nói, ta đâu có nói không được có người giúp. Nghe vậy, Côn Linh nhẹ nhàng thở phào, vị trưởng khống tổ phù này mạnh như vậy nhưng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Lữ Bố cười nói, cắt đứt suy nghĩ của Côn Linh. Khóe mặt Côn Linh giật một cái, trong lòng tức giận bất bình. Linh Nhi, lát nữa ta ra tay, con thừa cơ tiến vào thần điện. Côn Nguyên trầm giọng nói. Vâng, đại trưởng lão Côn Linh cắn môi đỏ, chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang sáng rực. Tinh thần lực cường hãn quanh quẩn quanh thân, sức mạnh phong lôi vang dội. Lăng Thanh Trúc liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cũng không tệ, đại thành tiên phù sư viên mãn, chỉ cách phù tông một bước chân. So với những người cùng lứa ở Đông Huyền vực, thực lực của người này mạnh hơn rất nhiều, không hổ là hậu nhân của thôn phệ chi chủ. Ông ông ông. Ngân quang sáng lên, quanh thân đại trưởng lão Côn Nguyên nổi lên một trận phong bạo, dao động không gian mênh mông lấp lóe không yên, trở nên sền sệt vô cùng. Vũ khí của tên này là trường đao. Nhiệm vụ của mình là kìm chân đối phương, tạo cơ hội trong mắt Côn Uyên lóe lên tinh quang, kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp ông ta nhanh chóng phân tích ra đối sách. Dao động luân hồi khẽ gợn lên, không gian chấn động không ngừng. Ông ta chợt quát khẽ một tiếng, lao về phía thôn phệ thiên thi. Vút! Một đao bổ ra, trời đất tối sầm, năng lượng thiên địa đang gào thét bên cạnh đột nhiên ngưng kết. Tới rồi! Đại trưởng lão Côn Uyên quát lớn, đồng tử co rút điên cuồng, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự kinh khủng của một đao này vẫn vượt xa tưởng tượng của ông ta. Hey! Đại trưởng lão Côn Nguyên quát lớn, hai tay đẩy mạnh ra trước, năng lượng không gian đặc quán lao đến, cuốn lấy luồng đao mang khủng khiếp khiến trời đất biến sắc. Nhưng mà, sắc mặt ông ta cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nguyên lực trong người điên cuồng tiêu hao, chỉ một lát sau, ông ta đã không chịu nổi. Cùng lúc Côn Nguyên động thủ, Côn Linh mũi chân điểm nhẹ, hai cánh sau lưng hiện ra, sức mạnh phong lôi và dao động không gian bao bọc thân hình yêu kiều. Lóe lên rồi biến mất. Phản phất như thúng di, nàng đột nhiên xuất hiện trên thềm đá trước cửa điện. Trường đao của thôn phệ thiên thi chấn động, đánh bật Côn Uyên, lật tay một đao chém ra, thẳng đến Côn Linh. Nhưng mà đã muộn. Côn Linh đặt chân lên thềm đá, nhát đao sắc bén kia liền dừng lại, không rơi xuống thêm nửa phân. Côn Linh mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu thanh hắc đao kia rơi xuống thêm nửa phân nữa, nàng thật sự sẽ không còn. Nơi xa, Côn Uyên lão đảo bay trở về. Khuôn mặt trắng bệch nhưng lại lộ ra vẻ mừng như điên. May quá, Côn Linh đã vào được, vết thương và sự tiêu hao của ông ta không phải là vô ích. Đến lượt ngươi Côn Linh không vội vào thần điện, mà ánh mắt rơi xuống Lăng Thanh Trúc, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ta cũng muốn xem ngươi vào bằng cách nào, chẳng lẽ lại dựa vào đàn ông nữa sao? Côn Linh lạnh lùng nghĩ thầm. Việc Lữ Bố vừa rồi từ chối giúp đỡ khiến nàng tức giận không thôi. Người này rõ ràng có một thân thực lực mạnh mẽ, lại không có nửa phần ý chí, chỉ biết nghĩ cho mình. Thật là ti tiện. Đi đi. Lữ Bố cười nói. Bên cạnh, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trường kiếm trong tay hiện ra, ánh sáng mông lung lóe lên, chậm rãi bao phủ lấy thanh ba thước thanh phong trong tay. Luồng khí xoáy nhà nhạt gào thét dấy lên, kiếm ý sắc bén vô song tràn ngập cả ngọn núi đơn độc. Kiếm ý thật bá đạo. Sắc mặt đại trưởng lão Côn Nguyên đại biến, ông ta liên tục lùi về sau, rời xa Lăng Thanh Trúc. Trên thềm đá, Côn Linh có chút ngây người. Nàng nữ nhân này mạnh như vậy sao? Không phải nàng ta là một bình hoa sao? Ý nghĩ còn chưa dứt, Lăng Thanh Trúc đã khẽ quát một tiếng, trường kiếm trắng như tuyết ngưng kết hàng quang mông lung, kiếm ý bá đạo song hành, xé rách cầu vồng, chém thẳng vào đầu thôn phệ thiên thi. Nàng rất rõ điểm mạnh của thứ này, căn bản không thể đánh chết, nên vừa ra tay đã là sát chiêu mạnh nhất. Sắc mặt cung linh đột biến, kinh hô một tiếng, điên cuồng dẫn động tinh thần lực trong Ni Hoàng cung, từng đạo phù văn và trận pháp bao phủ toàn thân, điên cuồng chống cự luồng kiếm ý kinh khủng thấu tận xương tủy. Làm sao có thể, nữ nhân này lại mạnh đến thế? Sắc mặt cung linh trắng bệch, tại sao không ai nói cho nàng biết chuyện này? Thông Phệ Thiên Thi thần sắc không đổi, tay cầm trường đao vung lên, lưỡi đao ma sát vỏ đao, cùng với đao mang cương mãnh đột nhiên chém ra. Ánh sáng đen trắng giao nhau, trời đất phân hóa hai màu. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Chấn động không gian kịch liệt như sóng biển gầm thét, không ngừng chấn động, ngọn núi đơn độc dưới chân đột nhiên nổ tung, từng tầng rạn nứt. Bụi đất che khuất bầu trời đột ngột mọc lên, xông thẳng lên trời. Phanh. Hai thân ảnh đột nhiên bay ngược ra, không thể khống chế mà vút đi về phía sau, kéo theo một vệt bạch hồng nóng bỏng. Lăng Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, thân hình yêu kiều xoay chuyển, lại vô căn cứ thay đổi phương hướng, lao về phía thần điện. Thân hình liên tục chuyển động, phản phất như một làn khói xanh chập chờn, linh động nhanh nhẹn, như bướm trong hoa, rơi xuống trước cửa thần điện. Không hổ là người đã đơn sát dị ma vương, quả thực cường hãn. Côn Uyên trừng to mắt, lẩm bẩm nói. Nơi xa, Thông Phệ Thiên Thi bị văng vào vùng đất hoang vu lão đảo bay trở về, nhưng không có một chút thương thế nào. Đơn sát dị ma vương sắc mặt cung linh tối sầm, nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Đại trưởng lão, sao ngài không nói sớm? Cung linh xấu hổ đến mức ngón chân co quắp lại, nàng lại oán thầm một vị cường giả có thể sánh ngang luân hồi cảnh là Bình Hoa. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mình xấu hổ không chịu nổi. Bên ngoài đại điện, Lữ Bố vung tay áo, thiên địa nguyên lực hội tụ, bao phủ lấy Côn Uyên. Đa tạ tiền bối. Côn Uyên mừng rỡ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hồi phục sự tiêu hao và thương thế trước đó. Ngươi canh giữ ở đây, đừng để người khác làm phiền. Lữ Bố nói, nếu gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, ta sẽ ra ngoài giải quyết. Nói rồi, hắn chậm rãi đi về phía Thông Phệ thần điện. Thông Phệ Thiên Thi cầm đao đứng đó, nhưng lại làm như không thấy Lữ Bố đang đi vào, không hề có bất kỳ hành động công kích nào, phản phất như không nhìn thấy hắn. Cung Linh và Cung Uyên há to miệng, ngơ ngác nhìn cảnh này, nhất thời không biết nên nói gì. Có chút quá đáng là người quá đáng hay là con rối quá đáng? Họ có chút không phân biệt được. Vào đi. Lữ Bố cười nói, rồi dẫn Cung Linh và Lăng Thanh Trúc bước vào thần điện. Sức mạnh thôn phệ thật nồng đậm, Lăng Thanh Trúc nhíu mày, đánh giá xung quanh tối đen như mực. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu trôi mất, Cung Linh cắn môi đỏ. Trước đây đều là nàng thôn phệ lực lượng của người khác, bây giờ ở đây, nàng cũng nếm được cảm giác bị người khác thôn phệ. Ồ, nghe Cung Linh nói, trên mặt Lăng Thanh Trúc hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không có cảm giác này, thái thượng lực trong cơ thể không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại, sức mạnh thôn phệ vừa tiếp xúc với mình liền tự động tan ra. Mang theo nghi hoặc, Lăng Thanh Trúc khó hiểu nhìn về phía Lữ Bố, đã xảy ra chuyện gì? Sức mạnh thôn phệ không làm gì được nàng đâu. Lữ Bố cười nói. Thái thượng lực vô cùng bá đạo, trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn, nếu không dù là tổ phù cũng không có tác dụng gì nhiều. Phải không? Đôi mắt bình tĩnh của Lăng Thanh Trúc hơi sáng lên, vậy chẳng phải là nói ngươi không có cách nào bắt được ta sao? Chuyện này Lữ Bố véo véo má nàng, nhẹ giọng cười nói, tìm một chỗ, chúng ta có thể thử xem. Vì ánh mắt Lăng Thanh Trúc dao động, khẽ gắt một tiếng. Ở cùng Lữ Bố lâu như vậy, nàng sao lại không hiểu ý nghĩa trong câu nói này chứ? Phía sau, Cung Linh sắc mặt không vui, nàng đến đây là để nhận truyền thừa, không ngờ còn chưa bắt đầu đã ăn no một bụng cẩu lương. Không chỉ ăn no, mà còn có chút bội thực. Một bên khác, Lữ Bố nhấc mũi chân, nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất. Ong ong. Bóng tối tan đi, sức mạnh thôn phệ rút lui, ánh sáng từ từ sáng lên, lại là một gian tĩnh thất rộng lớn. Trong tĩnh thất, một nam tử áo đen đang ngồi, khuôn mặt anh tuấn không thua kém Lữ Bố, trong hốc mắt, một đôi mắt đen như mực và thâm thúy. Phảng phất như một vòng hắc động, chậm rãi nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc này, hắn lại đang kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc. Người trên người lại có sức mạnh của sư tôn. Thôn phệ chi chủ kinh hãi, trên thế giới này rất ít chuyện có thể khiến hắn kinh ngạc, nhưng sư tôn của mình là ngoại lệ. Loại sức mạnh đó, ngay cả hắn và tiểu sư muội ưu tú nhất cũng chưa từng luyện thành. Tiên tổ lúc này, một tiếng thì thầm vang lên, kéo lại tinh thần của hắn. Thôn phệ chi chủ quay đầu, ánh mắt rơi xuống Côn Linh, trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu, là hậu nhân của mình, huyết mạch hậu duệ. Gặp qua thôn phệ chi chủ tiền bối. Lữ Bố chắp tay, cung kính nói. Ban đầu ở yêu hỏa không gian, nếu không có thôn phệ chi chủ tương trợ, hắn e là sớm đã chết trong tay hư vô thôn viêm và hồn thiên đế, làm gì có một Lữ Bố bước vào đấu đế sau này. Vị đại lão này là ân nhân cứu mạng của mình. Thông Phệ Chi chủ nhìn Lữ Bố, không khỏi hơi sững sờ, rồi chậm rãi lắc đầu, ta không dám nhận danh xưng tiền bối, thực lực của ngươi e là cũng không thua kém tiểu sư muội là bao đâu nhỉ. Nói rồi, hắn khẽ thở dài, đã lâu không xuất thế, không ngờ vừa gặp mặt người ngoài đã nhận được một cú sốc lớn như vậy. Bên cạnh, Lăng Thanh Trúc nhìn vẻ mặt cung kính của Lữ Bố, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ dưới khăn che mặt không khỏi hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lữ Bố như vậy. Trước đó ở Thiên Yêu Điêu nhất tộc, đối mặt với không gian chi chủ, Lữ Bố cũng không cung kính đến thế, thậm chí bề ngoài trịnh trọng nhưng bên trong còn mang vài phần trêu chọc và nghiền ngẫm. Đối mặt với câu hỏi của Thôn Phệ chi chủ, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nếu không có ngài tương trợ, ta cũng không thể đạt được tu vi hiện tại. Hắn không để lộ thực lực thật sự của mình, chuyện này liên quan đến kế hoạch sau cùng, không thể khinh suất. Ngươi là người trưởng khống tổ phù, đó là điều nên làm. Thông Phệ chi chủ mỉm cười, có thể triệu hồi được ý chí hắn để lại, bản thân điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Hay là ngài nói về vị hồng nhan tri kỷ này đi. Ánh mắt Thông Phệ chi chủ rơi xuống Lăng Thanh Trúc, vẻ mặt thêm mấy phần ngưng trọng, trên người nàng ấy có dao động sức mạnh giống như sư tôn ta, nhưng lại còn tinh thuần hơn sư tôn ta vài phần. Trên con đường tu luyện sức mạnh này, nàng ấy còn đi xa hơn cả sư tôn ta. Nghe vậy, Cung Linh lộ vẻ rung động và bất khả tư nghị nhìn Lăng Thanh Trúc. Sư tôn của tiên tổ chẳng phải là phù tổ đại nhân trong truyền thuyết sao? Nàng vậy mà còn lợi hại hơn phù tổ vài phần. Dưới khăn che mặt, Lăng Thanh Trúc mím nhẹ đôi môi đỏ, ôm lấy cánh tay Lữ Bố mà không nói gì. Nam nhân của nàng ở ngay đây, loại chuyện này nàng căn bản không cần lên tiếng. Thái thượng lực. Lữ Bố cười nói, là do tu luyện thái thượng cảm ứng quyết mà thành. Không ngờ, thật sự có người có thể cảm ứng được thái thượng, trên khuôn mặt tuấn dật của Thôn Phệ chi chủ hiện lên một vẻ phức tạp. Thái thượng cảm ứng quyết, tám người sư huynh đệ bọn họ đều đã từng tu luyện. Nhưng không ai có thể thật sự cảm ứng được thái thượng, tám người sư huynh đệ bọn họ đều bị kẹt ở cửa ải cảm ứng thái thượng, từ đầu đến cuối đều không thể tiến thêm một bước, ngay cả tiểu sư muội có thiên phú tốt nhất cũng không được. Hay là nói về ngài đi, tiền bối. Lữ Bố sờ cằm, trầm giọng nói, ta muốn giúp ngài phục sinh. Phục sinh. Nghe vậy, Cung Linh lập tức trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa thì từ dưới đất nhảy dựng lên. Phục sinh ta. Thông Phệ chi chủ hơi sững sờ, rồi không nhịn được cười lên, đó là điều không thể. Ta từ vạn năm trước đã thiêu đốt luân hồi, tiêu tan giữa đất trời rồi. Thế giới này, cũng không thể tìm thấy dù chỉ một mảnh vụn luân hồi liên quan đến ta. Bộ dạng ta mà các ngươi đang thấy, cũng chỉ là một tia tàn hồn, như ngọn nến trước gió, dựa vào một chút năng lượng để duy trì. Một khi truyền thừa bắt đầu, ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đừng nói là ngươi, dù cho sư tôn phục sinh, xuất hiện trước mặt ta, ngài ấy cũng không có cách nào. Lữ Bố nghe vậy hai mắt hơi trầm xuống, rồi ngước lên, chậm rãi đánh giá Thôn Phệ chi chủ trước mặt. Nửa ngày sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống của vị trước mặt này còn nghiêm trọng hơn cả Tiêu Huyền, đúng như hắn nói, dù thế nào cũng không thể sống lại được nữa. Vậy thì duy trì hiện trạng đi. Lữ Bố nói, hắn đưa ra một phương án khác. Biến ngài thành khí linh của tòa thần điện này, do Huyền Thiên Điện ôn dưỡng thì sao? Như vậy cũng có thể duy trì được. Ý tưởng này không tệ. Nghe vậy, Thông Phệ chi chủ kinh ngạc, nhưng rồi lại nhíu mày, nhưng truyền thừa thì không cách nào bắt đầu được. Chuyện này không cần lo lắng, duy trì bộ dạng hiện tại của ngài, ta vẫn có thể làm được. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nói. Hắn tuy không thể để Thông Phệ chi chủ thật sự phục sinh, nhưng duy trì được bộ dạng hiện tại của ngài ấy thì vẫn dư sức. Khi đến Thiên Huyền Đại Lục, Lữ Bố đã từng cân nhắc việc phục sinh Thôn Phệ chi chủ, phương pháp này hắn đã sớm có dự tính. Nếu không, hắn cũng không đến nỗi tốn công sức đi đoạt Huyền Thiên Điện về tay. Nghe vậy, Thôn Phệ chi chủ không nói gì, nửa ngày sau lại chậm rãi lắc đầu, thôi vậy, ta sớm đã là người chết, hà tất phải vì ta mà phí tâm tư như vậy. Giữ lại những năng lực đó để đối phó dị ma đi. Ngài không muốn sống tiếp sao? Lữ Bố nhướng mày, có chút khác so với hắn nghĩ. Cũng không phải vậy. Thông Phệ chi chủ lắc đầu, trầm giọng nói, ta sớm đã là người chết, tiêu tan là kết cục duy nhất. Ngài không muốn nhìn thấy dị ma nhất tộc chiến bại sao? Lữ Bố yếu ớt nói. Muốn giúp Thông Phệ chi chủ duy trì hiện trạng, nhất định phải để ngài ấy có một ý chí để sống tiếp, nếu không ai cũng không cứu được ngài ấy. Thông Phệ chi chủ đột nhiên cứng đờ, lời đến khóe miệng nhưng không thể nói ra. Nửa ngày sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, được rồi, ta đồng ý, vậy thì để ta biến thành khí linh đi. Hắn không muốn tiếp tục như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, trước đây hắn là người hô phong hoán vũ, tung hoành thiên hạ, danh tiếng vô song. Ngoài sư tôn, dị ma hoàng, tiểu sư muội và thiên vương điện ra, cả đời hắn chưa từng gặp đối thủ, ngay cả lục chỉ thánh long đế nhất thống yêu vực cũng là bại tướng dưới tay hắn. nhưng bây giờ muốn hắn phải đối diện với mọi người trong bộ dạng không trọn vẹn này với sự kiêu ngạo vô song của hắn mà nói, là một chuyện rất khó. Nhưng được tận mắt nhìn thấy dị ma chiến bại, sự cám dỗ này quá lớn. Đây là sự nghiệp mà hắn đã theo đuổi và phấn đấu cả đời, không thể từ bỏ. Vậy thì bắt đầu đi. Lữ Bố cười nói, rồi năm ngón tay nắm chặt, hắc bạch nhị khí lưu chuyển trong lòng bàn tay, ngưng kết thành một cái mâm tròn. Trước đây khi cùng cung chủ đại nhân đến Loạn Ma Hải, Lữ Bố đã lặng lẽ đến Bất Tử Thánh Kình tộc, lấy một tia sức mạnh của sinh tử tổ phù, lại đến Đại Hoang quận lấy một tia sức mạnh của sinh tử chi chủ, ngưng kết thành mâm tròn sinh tử hiện tại. Còn về Mộ Linh Sang và Khương Nhân Nhân chuyện này không cần lo lắng, Lữ Bố có linh đan diệu dược giúp hai tiểu nha đầu này hồi phục. Khí tức của sinh tử tổ phù và đại sư tỷ. Thông Phệ chi chủ nhướng mày. Đại chiến năm đó, ngoài hắn tử trận, người bị thương nặng nhất chính là đại sư tỷ. Thấy vậy, Lăng Thanh Trúc vung tay áo, kim quang sáng lên, huyền thiên điện lớn bằng bàn tay bay ra, rơi xuống trước mặt Lữ Bố. Đã lâu không gặp, Thông Phệ hài nhi tóc dài hiện lên, mang theo vẻ phức tạp nhìn về phía Thông Phệ chi chủ. Hắn, người từng bá khí vô song, giờ lại biến thành bộ dạng này, quả thật khiến người ta có chút thổn thức. Xem ra đều đã chuẩn bị xong lúc này, Thông Phệ chi chủ khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vào không gian trước mặt. Ông ông ông. Bóng tối vô tận lại ập đến, trước mắt Lăng Thanh Trúc và cung linh hoảng hốt, hào quang lộng lẫy ập tới, đập vào mắt là một vùng biển mênh mông vô bờ. Nước biển lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên mặt biển sương mù lượn lờ, sóng nước lấp loáng, đẹp đến mê người. Ý nghĩa luân hồi vô tận tràn ngập, đây lại là một vùng biển ngưng kết từ luân hồi. Đây là toàn bộ cảm ngộ luân hồi cả đời của ta, bây giờ truyền cho các ngươi. Linh Nhi vì huyết mạch của ta nên có thể giữ được thanh tĩnh, còn Thanh Trúc cô nương, ngươi tuy thiên phú dị bẩm, nhưng lại không cách nào giữ được thanh tĩnh. Cho nên Linh Nhi, ngươi hãy bảo vệ nàng. Trong quá trình truyền thừa, hai ngươi sẽ gắn kết chặt chẽ, một người xảy ra chuyện, sẽ liên lụy đến người kia trên bầu trời, truyền đến giọng nói của Thôn Phệ chi chủ. Hai nữ nhân sững sờ, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Thôn Phệ chi chủ không tiêu tan, hẳn là vẫn có thể duy trì. Lúc này, hai nữ nhân quay đầu, ánh mắt rơi xuống vùng biển mênh mông vô bờ trước mặt. Vậy chúng ta tập trung vào truyền thừa nhé. Cung Linh khẽ nói. Đương nhiên. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, phiền Linh Nhi rồi. Hai nữ nhân nói xong, liền nắm tay nhau ngồi xuống, hai luồng tinh thần lực hòa quyện, chậm rãi tiếp xúc với ý luân hồi trong vùng biển lộng lẫy Thôn Phệ thần điện. Trên mâm tròn sinh tử, Thôn Phệ chi chủ lớn bằng bàn tay trong suốt hư ảo, đầu cúi xuống, không có chút động tĩnh nào. Nhưng, ngài ấy vẫn còn sống. Khác với nguyên tác, lúc đó Thôn Phệ chi chủ còn đánh với Thập Vương Điện một trận, thậm chí còn mở cả tổ phù chi nhãn một lần. Cho nên sau khi mở ra truyền thừa, cả người ngài ấy không có gì ngạc nhiên mà tiêu tán. Nhưng bất ngờ đã đến. Trong mâm tròn sinh tử, hai màu đen trắng điên cuồng lấp lóe xen kẽ, sức mạnh sinh tử ngưng thực vô cùng nhanh chóng tiêu hao, điên cuồng rót vào cơ thể hư ảo của Thôn Phệ chi chủ. Rất nhanh, nó đã duy trì được linh thể sắp sụp đổ của ngài ấy. Một khắc sau, mâm tròn sinh tử biến mất, hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Thôn Phệ chi chủ. Lữ Bố lập tức thở phào một hơi, may quá, cứu về được rồi. Ý nghĩ còn chưa dứt, Thôn Phệ chi chủ chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen như mực thâm thúy như hố đen lại một lần nữa ngưng thị cả thế giới. Thôn Phệ chi chủ đã trở về. Huyền Thiên Điện, phần còn lại giao cho ngươi. Lữ Bố cười nói. Phiền ngươi rồi. Thôn Phệ chi chủ chắp tay, khẽ cười nói. Ân tái tạo, còn hơn cả cứu mạng. Lữ Bố là ân nhân duy nhất trong đời ngài ấy, ngoài sư tôn ra. Giao cho ta đi. Huyền Thiên Điện cười nói, rồi kim quang sáng lên, thu cả Thôn Phệ chi chủ và Thôn Phệ thần điện vào trong. Khi ngươi đi ra, liền có thể vĩnh tồn. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, ân cứu mạng năm đó, cuối cùng hắn cũng đã trả được một phần. Đông Huyền Vực. Theo việc một trong ba trưởng giáo của Nguyên Môn bỏ mình, kế hoạch phát động chiến tranh ban đầu tự nhiên bị đình chỉ, buộc phải hoãn lại. Bây giờ Đông Huyền Vực hoàn toàn yên tĩnh, không một gợn sóng. Nhưng dưới sự bình tĩnh đó, lại là một dòng chảy ngầm mãnh liệt. Vô số đệ tử Nguyên Môn đóng quân bên ngoài đột nhiên nhận được mật lệnh, yêu cầu sau khi làm tốt công tác yểm hộ phải lập tức trở về tông môn. Đối với mệnh lệnh này, đám đệ tử Nguyên Môn không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh trở về. Mà sau khi trở về tông môn, những đệ tử này liền không xuất hiện nữa. Bên trong sơn môn Nguyên Môn, vô số cung điện và sơn phong rộng lớn bá khí một cách quỷ dị lại toát ra một vẻ âm lãnh, bầu trời không tự giác mà tối sầm lại, phảng phất như có thứ gì đó che khuất mặt trời. Tiên nguyên cổ thụ nổi danh toàn bộ Đông Huyền Vực, quả tiên nguyên cổ quả kết ra không còn màu đỏ thẫm như xưa, không còn nóng bỏng như lửa. Thay vào đó là một màu đỏ nhạt, một luồng tà ác và âm u lạnh lẽo, phảng phất như toàn bộ Nguyên Môn đều chìm trong một lớp sương mù bụi bặm. Tại Thập Vạn Đại Sơn của Nguyên Môn, Sâu dưới lòng đất hàng ngàn dặm, từng đôi mắt quỷ dị mở ra, màu đỏ tươi xen lẫn màu xám tro, tà ác xen lẫn tử khí. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn thiếu lão tam. Trên đỉnh núi, Thiên Nguyên Tử đứng chắp tay, quan sát toàn bộ nguyên môn, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận. Nếu không phải tên khốn đáng chết đó hủy diệt nhục thân của lão tam, toàn bộ Đông Huyền vực đã sớm là thiên hạ của nguyên môn hắn. Nhưng không sao, còn một tháng nữa, đại thế cuồn cuộn, không phải một tên tiểu bối có thể ngăn cản. Thiên Nguyên Tử lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh Cung, đừng nói là một tên tiểu bối, dù là cả Thái Thanh Cung của ngươi, cũng không được. Thái Thanh Cung. Trong sơn cốc, một sơn động nhỏ nhắn ẩn nấp. Nơi đây chỉ có một chiếc giường, một bàn trang điểm, và một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn, một bóng người xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, lôi quang chói lọi sáng lên, chiếu sáng cả sơn động. Ầm ầm. Tiếng oanh minh trầm đục cuốn theo kiếm mang sắc bén lấp lóe, điên cuồng tàn phá trong cả sơn động. Nhưng mà không thể làm lay động nửa phần. Vô số phù văn màu hồng phấn sáng lên, bao phủ cả ngọn núi, che chở cho sơn động này, ngăn không cho bất kỳ khí tức nào rò rỉ ra ngoài. Ông ông ông. Cột sáng mênh mông sáng lên, từ thiên linh cái đến đầu ngón tay, ánh sáng chiếu rọi thấu triệt. Lúc này cung chủ đại nhân phản phất như được làm từ pha lê, ống ánh vô cùng, lộng lẫy. Trong đan điền, quang mang rực rỡ lấp lóe, ngưng kết thành một vùng biển vô tận, mây mù lượn lờ, dao động luân hồi mênh mông chậm rãi quét ra. Luân hồi chi hải. Ầm ầm. Cùng lúc luân hồi chi hải hình thành, tiếng nổ như sấm sét đột nhiên vang lên, khí lãng kinh khủng bao phủ oanh minh. Uy áp kinh khủng cuồn cuộn gào thét, quét ngang bao phủ. Khương Tuyết đôi mắt mở ra, hai con ngươi sáng rực lôi quang lấp lóe, rực rỡ như sao trời. Cuối cùng cũng bước vào luân hồi cảnh, Khương Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, lôi quang trong đôi mắt đẹp thu lại, trong sơn động, phong ba ngừng lại, tất cả trở nên yên tĩnh. Cung chủ đại nhân trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy. Nơi này là do nàng một tay kiến tạo, còn là nơi nàng và Lữ Bố động khụ khụ, tóm lại, không thể có tổn hại. Nhưng, ánh mắt lướt qua, tất cả đều thu vào đáy mắt, không chỉ sơn động này mà cả ngọn núi cũng bình yên vô sự. Khí thế mạnh mẽ của nàng không gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí khí tức cũng không hề rò rỉ ra ngoài. Tên oan gia này, cung chủ đại nhân mỉm cười, trong lòng biết đây là trận pháp phòng hộ do Lữ Bố bày ra. Nếu không có trận pháp này, khi nàng đột phá, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ Đông Huyền vực. Khi đó sẽ không giấu được nguyên môn. Ánh mắt cung chủ đại nhân lạnh lùng, xa xa nhìn về phía nguyên môn. Bây giờ nàng đã thoát thai hoán cốt, tu vi vượt xa trước kia, trong cảm giác của nàng, phương hướng nguyên môn đã sớm là một vùng quỷ vực ma thổ, còn lớn hơn cả dị ma vực vài phần. À, lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trên bàn trang điểm có hai lá thư. Thanh Trúc và Lữ Bố để lại, tại sao họ lại để lại thứ này? Sắc mặt cung chủ đại nhân hơi sầm lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp mở lá thư của đồ đệ mình. Sư tôn, con và Lữ Bố đi yêu vực rồi, đừng lo lắng, huynh ấy đối với con rất tốt, giống như đối với người vậy đó à, suýt nữa quên mất, chúng con đi ba người, còn có Ứng Hoang Hoang của đạo tông nữa à. Đáng giận, cung chủ đại nhân tức giận bất bình, tâm trạng tốt đẹp vừa mới đột phá lập tức tan biến. Tên cặn bã đó lại bắt đầu đi hái hoa ngắt cỏ. Chờ hắn trở về, ta phải phải cung chủ đại nhân cắn răng, tức giận không thôi. Một mặt bị tên cặn bã đó làm cho tức chết, lại đi gây chuyện lung tung. Một mặt lại bị đồ đệ của mình làm cho tức muốn chết, biết rõ tên khốn đó là đồ cặn bã, sao con còn lao vào. Còn cả tiểu nha đầu Ứng Hoang Hoang kia nữa, không có việc gì lại xen vào làm gì. Chờ ngươi trở về, xem ta xử ngươi thế nào. Cung chủ đại nhân hậm hực nói. Yêu vực cực bắc, trong vết nứt không gian. Hửm. Lữ Bố trong lòng hơi động, lại là vui mừng nhướng mày. Cung chủ đại nhân đã thật sự bước vào luân hồi cảnh. Không tệ. Lữ Bố khẽ gật đầu, bây giờ chỉ còn thiếu Thanh Trúc và Hoang Hoang. Chờ Thanh Trúc bước vào luân hồi, chờ Hoang Hoang khôi phục thực lực cũng gần đến lúc có thể diệt sạch nguyên môn rồi. Lữ Bố sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng, nhưng bên ma ngục cũng không thể lơ là cảnh giác. Tứ Vương Điện đã thức tỉnh, Nhị Vương Điện và Tam Vương Điện sắp khôi phục, khó mà đảm bảo những dị ma vương điện này không có động thái mới. Phúc phúc phúc, tại cực bắc yêu vực, vô số bóng người lướt đi nhanh như chớp. Bất chấp cuồng phong gào thét xung quanh, họ điên cuồng lao về phía vết nứt không gian trên bầu trời. Dẫn đầu là ba đội nhân mã với tốc độ vượt trội, bỏ xa những người còn lại. Chúc Lê đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Một lão giả tóc hoa râm cất tiếng cười ha hả, mấy lão giả đi sau cũng khẽ gật đầu chào hỏi nhóm người Thiên Yêu Điêu. Chúc Lê gật đầu đáp lại, gặp qua Nguyên Huy đại trưởng lão. Lão giả này là đại trưởng lão của Long tộc, thực lực và địa vị đều không thua kém Chúc Lê. Đi sau lưng Chúc Lê là một đám trung niên vẻ mặt chững chạc, không có một bóng dáng người trẻ tuổi nào, bởi ông ta biết rõ đại lão trong thôn phệ thần điện là ai, nên không để tộc nhân làm chuyện vô ích. Giữa lúc đang lao đi vùng vụt, một lão giả khác cất giọng trầm trầm nghi hoặc, sao không thấy người của Côn Bằng tộc đâu? Lão là Mục Địch, đại trưởng lão của Cửu Phượng tộc, thực lực và địa vị cũng ngang hàng với hai người kia. Nguyên Huy khẽ cười, Côn Nguyên đại trưởng lão đã vào trong từ sớm rồi. Trúc Lê cũng cười lớn, xem chừng, truyền thừa đã bắt đầu rồi. Cái gì? Mục Địch biến sắc, kinh hãi thốt lên. Đứng sau lưng lão, một nam tử trẻ tuổi đang cúi đầu bỗng ngẩng phát lên, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Trúc Lê và Nguyên Huy liếc nhau, vẻ mặt có chút cổ quái, ngươi không phải vẫn còn tơ tưởng đến phần truyền thừa này đấy chứ? Nguyên Huy nói tiếp, đã có một vị tiền bối nhắm trúng nó từ lâu. Long tộc chúng ta đến đây chỉ để hộ pháp cho ngài ấy mà thôi. Trúc Lê gật đầu, đúng vậy, Thiên Yêu Điêu tộc của ta cũng thế. Về phần truyền thừa của thôn phệ chi chủ, tộc ta chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Nghe vậy, sắc mặt Mục Địch của Cửu Phượng tộc trở nên âm trầm vô cùng. Lão mong đợi biết bao, cuối cùng lại nhận được kết quả thế này sao? Thấy sắc mặt Mục Địch tái mét khó coi, Trúc Lê đại trưởng lão chậm rãi nói, Mục Địch, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Vị tiền bối kia là người nắm giữ thôn phệ tổ phù, hơn nữa đã đạt tới luân hồi cảnh. Hai con dị ma vương xâm chiếm Thiên Yêu Điêu tộc của ta đều đã bị họ giải quyết. Ngươi đừng làm khó cho Thiên Yêu Điêu tộc của ta. Nghe đến đây, Mục Địch sững sờ, gương mặt xanh mét bỗng chốc trắng bệch. Nguyên Huy cũng nói thêm, Long tộc ta cũng vậy. Các ngươi cũng biết trấn ma ngục dưới lòng đất của Long tộc chúng ta xảy ra chút vấn đề, chính là vị tiền bối đó đã giải quyết. Mục Địch hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào. Phía sau, gã thanh niên kia mặt mày sa sầm, tia sắc lạnh trong mắt cũng dần thu lại. Hắn dù có cuồng vọng đến đâu cũng không dám động thủ với cả ba tộc Côn Bằng, Thiên Yêu Điêu và Long tộc, huống chi còn có một vị luân hồi cảnh nắm giữ tổ phù. Loại người đó, tuyệt đối không thể trêu vào. Trong lúc nói chuyện, ba thế lực đã tiến vào không gian. Thông phệ thần điện đứng sừng sững trên ngọn núi cô độc giữa hoa nguyên hiện ra rõ mồn một. Nhưng không chỉ có thông phệ thần điện, mà trước điện còn có Côn Uyên, khí tức chuyển luân cảnh của ông ta đã không còn che giấu, lan tỏa khắp không gian này. Mọi chuyện đúng như lời Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc đã nói, truyền thừa đã bắt đầu, việc họ cần làm chỉ là hộ pháp. Mấy người Cửu Phượng tộc nhìn thông phệ thần điện, mặt đầy vẻ không cam tâm nhưng cũng đành bất lực. Ông ong ong kim quang đại phóng, thông phệ thần điện đột nhiên được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng. Từ từ, tòa cung điện hùng vĩ huy hoàng tỏa ra một khí tức khiến người ta kinh hãi. Đây là Trúc Lê đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên, Huyền Thiên Điện. Ông ta đã từng thấy ba vị tiền bối kia dùng nó khi đánh dị ma vương, nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Cái gì? Huyền Thiên Điện. Mấy người Cửu Phượng tộc hai mắt sáng rực, lập tức muốn lao về phía cung điện. Cửu Phượng tộc bọn họ thích nhất là sưu tầm viễn cổ thần vật và bí bảo. Mục Địch, các ngươi muốn gây sự à? Côn Uyên đại trưởng lão quát lên một tiếng trầm đục, khí thế bùng nổ khiến không gian xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh và cứng rắn. Phía sau, sắc mặt Nguyên Huy và Trúc Lê đồng loạt thay đổi, khí thế sắc bén lập tức bao trùm mấy người tộc Cửu Phượng. Sắc mặt đám người Cửu Phượng tộc tái mét, trong lòng bực bội không sao tả xiết. Trong luân hồi chi hải, hai bóng hình xinh đẹp lơ lửng giữa không trung. Những luồng quang hoa lộng lẫy ẩn chứa luân hồi chi ý từ mặt biển bay lên, từ từ dung nhập vào cơ thể hai nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Côn Linh hơi ửng hồng. Nhờ huyết mạch đặc biệt, nàng có thể giữ được tỉnh táo, không bị luân hồi chi ý ảnh hưởng. Nhưng Lăng Thanh Trúc thì khác, vô số ảo ảnh đã hiện ra. Dù tâm trí nàng kiên định, không hề bị dao động, nhưng cũng đã bắt đầu phải vất vả chống đỡ. Mọi ký ức của Lăng Thanh Trúc, mọi thứ nàng thấy trong ảo cảnh, Côn Linh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, điều này khiến nàng có chút bối rối. Thì ra nàng và Lữ Mục quen nhau như thế này, lúc đó Lữ Mục trông thật bình thường hửm. Lần thứ hai gặp mặt tâm cảnh dao động lớn như vậy, nàng thích Lữ Mục rồi sao? Không phải nói Thái Thượng cảm ứng quyết không thể động tình ư? Thôn phệ thiên thi Lữ Mục giấu kỹ thực lực, hắn đối xử với nàng ấy thật tốt, đây là sức mạnh Thái Thượng. Đây chính là sức mạnh mà ngay cả tiên tổ cũng không thể nắm giữ sao? Trời ơi, Lữ Mục vậy mà một chiêu đánh bại Ma La, thực lực của hắn rốt cuộc là thế nào? Thật mạnh sức mạnh Thái Thượng này, ngay cả dị ma vương cũng không đỡ nổi. Côn Linh nhìn những hình ảnh lướt qua, kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ nàng mới biết, vị nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. À, đây là không gian chi chủ. Băng chủ. Nàng ấy là băng chủ. Thanh Trúc và băng chủ vậy mà đều là của Lữ Mục, đều cùng Lữ Mục. Gương mặt xinh đẹp của Côn Linh đỏ bừng, nàng cảm thấy thật khó tin. Hai nữ tử này đều là thiên chi kiêu nữ, vậy mà lại một lòng một dạ đi theo Lữ Mục, đặc biệt là một trong số họ còn là băng chủ trong truyền thuyết, một nhân vật mà ngay cả tiên tổ của nàng cũng phải hổ thẹn. Thật quá vô lý, nhưng mà, tiên tổ từng nói bản lĩnh của người này không thua kém băng chủ, nam nhân ưu tú như vậy, nếu như khoan đã. Cung Linh giật mình, khuôn mặt đỏ ửng đột nhiên tỉnh táo lại, ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình. Nàng khẽ cắn môi đỏ, đưa cổ tay lên, dùng môi mút lấy máu tươi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Lăng Thanh Trúc, đưa dòng máu đỏ thẩm qua. Ngay lập tức, Lăng Thanh Trúc đang giãy dụa dần bình tĩnh lại. Tâm trí nàng trở nên sáng suốt, từ kẻ bị cuốn vào ảo ảnh biến thành người ngoài cuộc lạnh lùng quan sát, những ảo ảnh kia không còn ảnh hưởng được đến nàng nữa. Hô hô hô, luân hồi chi hải cuộn trào, vô tận cảm ngộ về luân hồi tuôn về phía hai nàng. Hai người ngưng thần, từ từ hấp thụ tất cả, cảm nhận cơ duyên hiếm có. Luân hồi xoay chuyển, tuần hoàn bất tận. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai nàng không biết đã bao lâu, cảm giác như dài đằng đẵng, lại như chỉ trong chớp mắt. Khi hai người mở mắt ra lần nữa, luân hồi chi hải mênh mông vô bờ đã biến mất, thế giới trước mắt lại trở về bên trong thông phệ thần điện. Lữ Mục nhìn thấy luồng khí tức luân hồi viên mãn, dừng nhuyễn trên người hai nàng, khẽ cười nói, xem ra thu hoạch rất tốt. Lăng Thanh Trúc thoáng chút ngẩn ngơ, rồi mỉm cười, cũng không tệ. Cung Linh nhìn hai người ngọt ngào, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu, nàng không rõ mình đang hâm mộ hay ghen tị. Không hổ là hậu duệ của ta, không hổ là thiên tài ngưng luyện được sức mạnh thái thượng thôn phệ chi chủ hiện ra trong điện, khẽ gật đầu cười nói. Tiên tổ Cung Linh có chút ngây ngốc, dáng vẻ của tiên tổ bây giờ còn ngưng thực hơn trước, tuy chưa bằng người thật nhưng có thể thấy đã không còn gì đáng ngại. Thôn phệ chi chủ cười nói, như ngươi thấy đó, ta xem như đã sống lại. Đi thôi, đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Lữ Mục cười nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Lữ Mục như trước. Bên ngoài thôn phệ thần điện, ba thế lực Long tộc, Thiên Yêu Điêu tộc và Côn Bằng tộc đang nhìn chằm chằm vào Cửu Phượng tộc, ngăn cản Mục Địch và những người khác làm càn. Người của Cửu Phượng tộc tuy đông nhưng không có cách nào. Mục Địch lặng lẽ liếc nhìn một đệ tử bên cạnh mình. Người đó lắc đầu, ra hiệu cho lão cứ bình tĩnh, hắn cũng không dám manh động. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ khôi lỗi cầm đao màu đen kia khiến hắn cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngay cả hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Hắn không có cách nào vừa ngăn cản cổ khôi lỗi đó, vừa đối phó với ba cường giả đã chạm đến chuyển luân cảnh, người của Cửu Phượng tộc cũng không có bản lĩnh ngăn cản được cường giả của ba tộc kia. Ông ông ông, ngay lúc Cửu Phong và Mục Địch đang phiền muộn, tòa cung điện màu vàng đột nhiên rung lên không ngớt, ánh sáng lóe lên. Chưa kịp để mọi người ở đó phản ứng, kim điện đột nhiên thu nhỏ lại, chia làm hai, hóa thành một luồng sáng vàng và một luồng sáng đen, rơi vào tay Lăng Thanh Trúc và Lữ Mục. Hửm. Nhìn thấy ba người Lữ Mục đột nhiên xuất hiện, mấy người Cửu Phượng tộc lập tức sững người. Đây chính là vị tiền bối mà họ nói đến sao? Trông thật bình thường, hơn nữa còn rất trẻ. Sắc mặt Cửu Phong hơi trầm xuống, tâm tư bất giác trở nên linh hoạt. Xin ra mắt tiền bối. Trúc Lê, Nguyên Huy, Cung Uyên ba người lại mừng như điên, vội vàng cúi người hành lễ. Lữ Mục lướt mắt qua, khẽ gật đầu, rồi vung tay, thông phệ thiên thi xuất hiện bên cạnh Cung Linh. Linh Nhi, thứ này tặng cho ngươi. Hành động này của Lữ Mục khiến Cửu Phượng tộc giật thót tim, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến mắt họ đỏ ngầu. Đây chính là khôi lỗi có thể sánh ngang với luân hồi cảnh, cứ thế mà tặng cho một tiểu bối ư, thật quá đáng. Cung Uyên thì vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ chuyến này không uổng công. Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc ngược lại không có phản ứng quá lớn, họ đều biết rõ thứ đó tràn ngập thôn phệ chi lực, không phải là thứ họ có thể chạm vào. Lữ Mục không để ý đến phản ứng của họ, đầu ngón tay điểm một cái, không gian từ từ vặn vẹo, hai bóng người đen như mực hiện lên, bị một lực lượng không gian vô hình giam giữ như con muỗi trong hổ phách. Đây là con ngươi của Trúc Lê, và mọi người co rụt lại, cảm thấy da gà cũng nổi hết cả lên. Hai con dị ma vương. Lữ Mục giải thích, các ngươi bốn tộc giải quyết một con còn lại giao cho chúng ta là được. Trong đám người, Cửu Phong bá một tiếng toát mồ hôi lạnh, vậy mà có thể khống chế hai con dị ma vương một cách vô thanh vô tức, đây là thực lực cỡ nào chứ? Cửu Phong chỉ cảm thấy kinh hồn bạc vía, da đầu tê dại, hắn thầm may mắn mình đã không động thủ, nếu không chắc chắn phải chết. Lữ Mục vừa dứt lời, lực lượng không gian giam cầm hai con dị ma vương từ từ biến mất. Ầm ầm. Cột ma khí đen như mực phóng lên trời, vô tận ma vân cuồn cuộn gào thét trên không, khí tức tà ác vô biên ập tới. Trong nháy mắt, mấy người thực lực hơi yếu của bốn tộc sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lũ người đáng chết, các ngươi tự tìm đường chết. Quỷ Uyên Vương và Ám Uyên Vương điên cuồng gào thét. Động thủ. Trúc Lê đại trưởng lão gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng, quang chưởng tím đen cuốn theo chín ngôi sao rực rỡ lao vút đi. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh đại cửu tinh chưởng của Thiên Yêu Điêu tộc. Tộc của hắn bị dị ma xâm chiếm, còn gieo vô số ma hoa, nếu không phải vị tiền bối này trảm trừ dị ma, nếu không phải Lâm Động tiểu ca dẫn người diệt trừ ma hoa, Thiên Yêu Điêu tộc của hắn e rằng đã xong đời. Mối thù lớn như vậy, sao hắn có thể không hận? Ha ha, chúng ta sao có thể để Trúc Lê đại trưởng lão vượt mặt? Cung Uyên và Nguyên Huy ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng đánh ra một chưởng, công kích cuồng bạo hung ác bao phủ, cuồn cuộn nghiền ép tới. Lè. Một tiếng rít dài gào thét, Cửu Phong và Mục Địch đột nhiên hiện nguyên hình, cuốn theo Cửu Phượng thần quang lao thẳng xuống, giết về phía Quỷ Uyên Vương. Bọn họ sợ, nếu không lập công chuộc tội, vị tiền bối kia mà trách tội thì họ không gánh nổi. Bên cạnh Côn Linh, Thông Phệ Thiên Thi đứng sừng sững, nhưng nàng lại có vẻ im lặng, nàng còn muốn thử thực lực của mình, kết quả lại không có cơ hội. Quỷ Uyên Vương, ta tới cứu ngươi. Ám Uyên Vương kinh hãi kêu lên, đưa tay ngưng tụ ra một đạo ma luân vạn trượng, như muốn xé rách trời đất, chém ngang về phía đám cường giả bá tộc. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo đột nhiên vang lên, một cơn bão kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt chém nát ma luân kinh khủng kia. Cái gì? Người Ám Uyên Vương sắc mặt đại biến, không thể tin nổi nhìn về phía Lăng Thanh Trúc và Lữ Mục. Lăng Thanh Trúc mặt không biểu cảm, ngón tay ngọc thon dài khẽ gãy trường kiếm, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, từng đạo thanh quang hiện lên, một luồng dao động mênh mông kỳ lạ cuồn cuộn bao phủ. Tranh, tranh, tranh. Kiếm ngân vang vọng cửu thiên, kiếm ý ngập trời, kiếm thế cuồn cuộn dâng trào. Trong hư không, từng vệt đen hiện lên, những vết nứt không gian đen kịt sâu thẳm xuất hiện, trong ánh lấp lánh, một ngọn kiếm sơn vạn trượng hình thành rồi sụp đổ xuống. Không. Tóc gáy Ám Uyên Vương dựng đứng, đôi mắt đỏ tươi lộ vẻ sợ hãi, không chút suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Hắn không muốn chiến đấu với loại kẻ địch này. Còn Quỷ Uyên Vương ngươi tự cầu phúc đi. Nhưng ý nghĩ còn chưa dứt, da thịt chợt nhói đau, sau gáy từng trận lạnh buốt. Chết tiệt nguy rồi. Ám Uyên Vương kinh hãi tột độ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, như thể rơi vào vô tận hàng ngục do băng chủ bày ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm mang tăng vọt, kiếm quang ngút trời tàn phá, Ám Uyên Vương kia ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra được đã hóa thành tro bụi. Dưới kiếm sơn lăn trì, hắn không có chút sức lực chống cự nào. Thật mạnh Côn Linh hé mở đôi môi anh đào, gương mặt kiều mị đầy vẻ ngây ngốc. Thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng dường như cũng chẳng tăng lên là bao. Phía bên kia, dưới sự vây công của tứ đại bá tộc, sự phản kháng của Quỷ Uyên Vương ngày càng yếu ớt. Hắn kêu la thảm thiết, nhưng dưới sự vây công của các cường giả do Cửu Phong dẫn đầu lại càng thê thảm hơn. Côn Bằng tộc phong tỏa không gian, Thiên Yêu Điêu tộc dựa vào tốc độ để tập kích quấy rối, Long tộc chính diện đối đầu, còn Cửu Phượng tộc mạnh nhất ẩn mình trong bóng tối thì điều khiển Thiên Vũ trấn ma phiến và Cửu Phượng hóa thần quang để cường lực tập sát. Quỷ Uyên Vương nguy trong sớm tối. Lữ Mục liếc mắt một cái, biết đại cục đã định. Hơn nữa, Côn Linh và Thông Phệ Thiên Thi còn chưa ra tay, Quỷ Uyên Vương ngay cả cơ hội liều chết phản công cũng không có. Nói với người trong tộc các ngươi, dị ma sắp có động thái lớn, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Mục chậm rãi nói, để lại một câu, rồi xé rách không gian, mang theo Lăng Thanh Trúc đạp không mà đi. Tứ đại bá tộc đột nhiên rùng mình, lập tức quát lớn một tiếng, ra tay với Quỷ Uyên Vương càng thêm tàn độc. Trấn ma ngục của Long tộc. Ứng Hoang Hoang không chút biểu cảm đeo lên một đôi găng tay màu trắng. Khi găng tay bao trùm, đôi cánh tay trong suốt óng ánh như băng tinh của nàng dần được che đi. Đối diện, Hắc Ám Chi chủ nhìn dáng vẻ quen thuộc của sư muội mình, bất đắc dĩ thở dài. Vạn năm trước, nàng chính là lạnh lùng như vậy, như một tảng băng vạn năm không đổi, nhìn mà khiến người ta sinh sợ. Ông ông đột nhiên, không gian rung động không ngừng, một vết nứt không gian từ từ hiện ra. Hắc Ám Chi chủ và băng chủ liếc nhau, sát ý trong mắt tăng vọt. Kẻ nào to gan, dám tự tiện xông vào trấn ma ngục. Tự tìm cái chết. Băng chủ lạnh lùng quát, bàn tay ngọc trong chiếc găng tay lụa vỗ ra, vô tận hàn ý bùng phát, ánh sáng màu băng lam bao phủ. Vĩnh hằng đóng băng. Rắc rắc rắc không gian ngưng kết thành băng, vạn trượng không gian, trong nháy mắt bị băng phong toàn bộ. Phanh. Hàn băng vừa hình thành liền nổ tung, Lữ Mục mang theo Lăng Thanh Trúc chậm rãi bước ra. Hoang Hoang, cách chào đón này có hơi long trọng rồi đó. Lữ Mục khẽ cười nói. Hắc Ám Chi chủ đang định ra tay liền sững lại, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Người này vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sao có thể? Hàng băng của tiểu sư muội ngay cả các sư huynh đệ bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Ngươi nhận lầm người rồi, ta là băng chủ, không phải Ứng Hoang Hoang gì cả. Băng chủ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, hai người tự tiện xông vào trấn ma ngục có ý đồ gì? Muốn chết phải không? Lữ Mục thoáng sững người, ánh mắt lướt qua đôi găng tay của Ứng Hoang Hoang, không khỏi nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười. À, Lăng Thanh Trúc hơi kinh ngạc. Hoang Hoang, ngươi không nhận ra chúng ta à? Ta là băng chủ. Nàng lạnh nhạt nói, không giải thích gì thêm. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lăng Thanh Trúc nhớ mày, vậy thì Lữ Mục là của ta. Nói rồi, nàng ôm lấy Lữ Mục, cong mày lên, dù cách một lớp mạng che mặt, nhưng vẻ vui mừng không thể che giấu. Khụ, nếu băng chủ các hạ không nhận ra chúng ta, vậy cũng dễ xử. Lữ Mục thản nhiên nói, lần này đến đây, là để tìm Hắc Ám chi chủ các hạ. Nói xong, hắn vung tay, một tòa cung điện màu đen nhỏ bằng bàn tay bay ra. Được người khác nhờ vả, đến đây đưa vật này. Lữ Mục thản nhiên nói, đồ đã đưa đến, chúng ta cũng nên đi rồi. Nói rồi, hắn quay người rời đi, không chút lưu luyến. Lăng Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, vội vàng đuổi theo. Vừa mới quay người, một bóng người từ phía sau lao tới, như một con gấu túi nhảy lên lưng Lữ Mục, rồi cắn một cái vào tay hắn. Tên khốn! Ứng Hoang Hoang giận dữ, sao huynh tuyệt tình như vậy? Không thể dỗ dành ta một chút sao? Nàng tức giận cắn tay Lữ Mục, hai tay siết chặt cổ hắn, tức đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật quá đáng! Phía sau, bóng dáng của thôn phệ chi chủ hiện lên, nhìn tiểu sư muội đang làm nũng, trong mắt hiện lên một nụ cười, nàng ấy không còn lạnh lùng như băng giá trước kia nữa. Sư huynh Hắc Ám chi chủ che miệng, không thể tin nổi nhìn người xuất hiện trước mặt, trong mắt, nước mắt lưng tròng. Trong không gian hư vô tăm tối sâu thẳm, thỉnh thoảng lại lóe lên những luồng ánh sáng bạc. Xa xa, những cơn bão không gian gầm thét tàn phá, như muốn xé nát tất cả. Một chiếc ấn sắc màu đen đang nhanh chóng bay vút trong không gian hư vô này. Trên ấn sắc, Ứng Hoang Hoang hờn dỗi nằm trong lòng Lữ Mục, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Mặc dù Lữ Mục đã dỗ dành nàng, nhưng nàng vẫn rất tức giận, muốn được dỗ thêm vài lần nữa mới chịu. Còn thôn phệ chi chủ và thôn phệ thần điện đều đã được để lại chỗ của Hắc Ám chi chủ. Lữ Mục vuốt ve đôi tay trong suốt óng ánh, tựa như thủy tinh của nàng, không khỏi trầm mặc. Dù nhìn như băng tinh, nhưng khi chạm vào, vẫn là cảm giác của da thịt đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể chống lại được hàn ý kinh khủng ẩn chứa bên trong. Nếu không, sẽ bị đông thành bột băng trong nháy mắt. Có lẽ đây là sự kết hợp giữa huyết mạch băng linh tộc và băng chi tổ phù. Lữ Mục khẽ thở dài, thầm đoán. Nhưng vấn đề cũng không lớn, vẫn chưa làm khó được hắn. Ứng Hoang Hoang đang hờn dỗi, thấy dáng vẻ của Lữ Mục, không khỏi có chút lo lắng bất an, nàng sợ Lữ Mục không thích dáng vẻ bây giờ của mình. Hơn nữa có lúc nàng không kiểm soát được bản thân, rất dễ làm người khác bị thương. Yên tâm đi, hàng băng của nàng còn chưa làm ta bị thương được đâu. Lữ Mục nhéo má nàng, cười nói. Thật sao? Ứng Hoang Hoang ôm cổ Lữ Mục, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, sự bất an trong lòng tan biến, nàng ôm chặt Lữ Mục không chịu buông tay. Ngoài việc lâu ngày không gặp không nở xa, còn là vì trên người Lữ Mục thật ấm áp, nàng không muốn buông ra. Đừng nói là ta, ngay cả Thanh Trúc cũng không sợ hàng ý của nàng đâu. Lữ Mục cười nói. Vậy sao? Ứng Hoang Hoang nhướng mày, có chút không phục, nàng chính là băng chủ lừng lẫy cổ kim, sao có thể ngay cả Thanh Trúc cũng không làm gì được. Cũng tạm. Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt nhìn Ứng Hoang Hoang lại lóe lên một nụ cười nhàn nhạt. Vậy ta à, suýt nữa thì ta quên mất. Ứng Hoang Hoang chợt tỉnh ra, nói, sức mạnh thái thượng của ngươi cũng không khác gì sức mạnh của sư tôn ta. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng cười, không giải thích gì. Ứng Hoang Hoang trợn mắt, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn, nàng đã khôi phục sức mạnh kiếp trước, nhưng vẫn không thể áp chế được Lăng Thanh Trúc, thật quá đáng. Nàng đột nhiên cảm thấy cái danh băng chủ của mình, dường như cũng không lợi hại như người khác đồn đại. Nàng vẫn nên nghĩ xem sau khi trở về Đông Huyền Vực, làm sao đối mặt với cha và tỷ tỷ của mình đi. Lăng Thanh Trúc nói, giọng điệu có mấy phần hả hê, Ứng Tiếu Tiếu thú vị đây. Trong lúc nói chuyện, không gian sâu thẳm xa xa hiện lên một mảng ánh bạc, bọn họ sắp đến Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực, trong một khu rừng hoang vu. Ứng Huyền Tử và một lão giả áo lam đứng sóng vai, lặng lẽ đứng trong khu rừng rậm rạp che khuất cả bầu trời này. Lời mời của Thái Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thấy thế nào? Ứng Huyền Tử trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi. Ba ngày trước, ông đột nhiên nhận được một lá thư mời từ cung chủ Thái Thanh Cung. Vốn dĩ cung chủ Thái Thanh Cung mời ông đến Thái Thanh Cung, nhưng nghĩ đến tên khốn Lữ Mục kia, và đứa con gái bị bắt cóc của mình, Ứng Huyền Tử liền quả quyết từ chối. Nghĩ đến Lữ Mục, lòng hắn lại quặn đau. Nếu không phải vì đánh không lại, ông nhất định sẽ treo Lữ Mục lên đánh một trận tơi bời. Còn con gái ngốc của ông nữa, không biết Lữ Mục là một tên khốn sao. Tuy nhiên, dù từ chối đến Thái Thanh Cung, ông cũng không từ chối lời mời của cung chủ, mà đề nghị đổi địa điểm gặp mặt. Đối với đề nghị của Ứng Huyền Tử, vị cung chủ có chút không hiểu, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ cho rằng Ứng Huyền Tử cẩn thận, liền đồng ý ngay. Nghe Ứng Huyền Tử hỏi, lão già áo lam khẽ thở dài, rồi chậm rãi lắc đầu, không đoán ra được mục đích của họ. Tám đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh, quan hệ giữa hai bên không hề hòa thuận. Lần cuối Ứng Huyền Tử gặp cung chủ Thái Thanh Cung là trong buổi gặp mặt định kỳ của các trưởng giáo tám đại phái trăm năm trước, từ đó về sau chưa từng gặp lại. Nếu không phải vì tên khốn Lữ Mục này, Đạo Tông và Thái Thanh Cung của ông có khi còn chẳng gặp nhau mấy lần. Lời còn chưa dứt, không gian cách đó năm trượng bắt đầu gợn sóng. Tới rồi. Ứng Huyền Tử và lão già áo lam liếc nhau, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ý nghĩ còn chưa dứt, không gian vặn vẹo hóa thành một hố đen, một nữ tử yểu điệu đeo mạng che mặt cùng một bà lão chậm rãi bước ra. Ứng Huyền Tử và lão già áo lam chỉ cảm thấy vai mình trĩu xuống, một áp lực vô hình khiến cả hai bất giác thấy khó thở. Ngươi đã đến luân hồi cảnh. Ứng Huyền Tử con ngươi co lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại không giấu được vẻ kinh ngạc. Sao có thể? Trăm năm trước tu vi của mọi người còn ngang nhau, sao có thể đột nhiên đạt tới luân hồi cảnh? Lão già áo lam cũng mặt đầy vẻ không thể tin, điều này thật quá kinh thế hải tục. Hơn nữa tại sao cung chủ Thái Thanh cung bước vào luân hồi cảnh mà chúng ta không hề cảm nhận được gì? Chỉ là có chút tiến bộ thôi. Vị cung chủ lạnh nhạt nói, dưới lớp mạng che, Ứng Huyền Tử và người kia không thấy được ánh mắt của nàng. Nói chuyện chính đi. Bà lão bên cạnh vị cung chủ cất giọng trầm trầm, lần này mời Ứng trưởng giáo đến đây chỉ vì một chuyện. Lòng Ứng Huyền Tử và người kia rung lên, biết chuyện lớn sắp tới. Thái Thanh cung của ta muốn khai chiến với Nguyên Môn, không biết hai vị có hứng thú không? Bà lão nói. Lời này vừa thốt ra đã khiến Ứng Huyền Tử và lão già áo lam kinh hãi tột độ. Thái Thanh cung muốn khai chiến với Nguyên Môn. Nhưng cũng phải, bây giờ Thái Thanh cung có bản lĩnh đó. Hai người hơi trầm mặt, bước vào luân hồi cảnh, thực lực của cung chủ Thái Thanh cung đã đứng đầu Đông Huyền vực, tự nhiên không sợ ba người Thiên Nguyên tử. Nhưng chuyện này Ứng Huyền Tử sắc mặt trầm xuống, đạo tông của ông và Nguyên Môn có mối thù sâu đậm, cơ hội như vậy có nên động thủ không? Ứng Huyền Tử và lão già áo lam liếc nhau, rồi chậm rãi nói, được, đạo tông của ta sẽ liên minh với các ngươi, cùng nhau tiêu diệt Nguyên Môn. Ông tuy không giỏi mưu lược và quỷ kế, nhưng cũng không phải là người do dự. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Lập tức đồng ý ngay, đã đến lúc tính sổ với Nguyên Môn một lần. Về việc Thái Thanh cung lừa ông chắc không đến mức đó, bây giờ Thái Thanh cung thật sự muốn động thủ với đạo tông, ông cũng không có sức phản kháng. Chưa nói đến cung chủ Thái Thanh cung bây giờ, ngay cả Lữ Mục hai người họ cũng không ngăn nổi. Nếu đã vậy thì ba ngày sau khai chiến, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vị cung chủ lạnh nhạt nói. Đây là ý của Lữ Mục, Thái Thanh cung trên dưới đã động viên xong, có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc nàng bước vào luân hồi cảnh và xuất quan, tin nhắn của Lữ Mục đã đến, cuộc chiến với Nguyên Môn đã sớm được chuẩn bị. Ba ngày được. Ứng Huyền Tử trầm giọng nói. Ba ngày là đủ, đệ tử đạo tông của ông không phải người tầm thường, hơn nữa, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Nguyên Môn, nếu không phải do ông, vị trưởng giáo này, đè nén, e rằng họ đã sớm đánh rồi. Lúc này, không gian lại gợn sóng, một hố đen hiện ra, Lữ Mục mang theo Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang chậm rãi bước ra. Xem ra chúng ta về đúng lúc lắm, vừa kịp xem một vở kịch hay. Lữ Mục khẽ cười, nói. Bà lão biến sắc, đang định quát lên ra tay. Đây là chuyện của hai vị trưởng giáo đang bàn bạc, một tên đệ tử như ngươi đến đây làm gì? Còn dám ăn nói ngông cuồng. Nhưng chưa kịp có bất kỳ hành động nào, vị cung chủ đã liếc nhìn bà một cái, bà lão liền cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sư thúc, bình tĩnh. Giọng của vị cung chủ chậm rãi vang lên bên tai bà. Hoang Hoang. Ứng Huyền Tử nhìn đứa con gái tóc xanh băng, khí chất lạnh lùng của mình, sắc mặt biến đổi, ông suýt nữa không nhận ra đây là con gái mình, Ứng Hoang Hoang. Mới đi theo Lữ Mục ra ngoài một thời gian, sao lại biến thành bộ dạng này? Phụ thân. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Chuyện gì thế này? Ứng Huyền Tử tiến lên một bước, đưa tay muốn kiểm tra tình hình của con gái. Nhưng Ứng Hoang Hoang lại vô thức lùi lại một bước, né tránh tay ông, nàng có chút không kiểm soát được sức mạnh của mình, rất dễ làm người khác bị thương. Ứng Huyền Tử cứng đờ tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, con gái của ông quả thực đã trở nên có chút xa lạ. Hoang Hoang, trước tiên hãy cùng phụ thân trở về đi. Lữ Mục cười nói. Được. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, không phản đối, nàng biết mình cần phải giải thích tình hình với người thân. Ứng Huyền Tử sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nhớ lại chuyện băng chủ mà Lữ Mục từng nói với mình. Đại khái có thể đoán ra được vài phần nguyên do, nhưng vẫn rất khó chịu. Con gái của mình lại xa cách với mình như vậy, trong khi lại thân mật với một tên tiểu bạch kiểm. Thật quá đáng. Đi thôi, ba ngày sau, đừng quên chuyện khai chiến. Lữ Mục nói, tiện tay vung lên, một chiếc gương bạc rơi vào tay Ứng Hoang Hoang. Yên tâm đi. Ứng Hoang Hoang nhẹ giọng đáp. Bà lão nhìn ba người Lữ Mục đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút ngây ngốc, hắn cái này rốt cuộc là chuyện gì? Tên Lữ Mục này không phải là đệ tử của cung chủ sao? Sao lại có bản lĩnh xé rách không gian? Sao lại có thể bình thản đối mặt với Ứng Huyền Tử? Vô số nghi vấn dồn nén trong lòng bà, khiến những nếp nhăn trên mặt bà càng sâu hơn. Sau một hồi, hai phe Thái Thanh Cung và Đạo Tông mỗi người một ngã, trở về tông môn của mình. Thanh Trúc, các con từ đâu đến vậy? Bà lão nghiêm mặt hỏi. Bà, người đứng thứ hai của Thái Thanh Cung, vậy mà không hề cảm nhận được gì, bà đột nhiên cảm thấy có chút không thực tế. Thanh Trúc và Lữ Mục này có phải có quá nhiều bí mật không? Bẩm sư thúc tổ, chúng con vừa từ yêu vực trở về. Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nói, khí thế từ từ tỏa ra. Ngươi chuyện gì thế này? Bà lão sắc mặt đại biến, lùi lại mấy bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, một mảnh không thể tin. Trước khí thế của Lăng Thanh Trúc, bà chỉ cảm thấy kinh hồn bạc vía, không hề có sức phản kháng. Chỉ là có chút tiến bộ thôi. Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt nói, nhưng khi quay đầu lại, lại phát hiện sư tôn và lữ mục của mình đều đã biến mất. Lão bà đáng ghét khóe miệng Lăng Thanh Trúc giật một cái, lập tức có chút bực bội và tức giận, không để ý một chút mà để họ trốn thoát rồi sao? Thật quá đáng. Sư thúc tổ, người nói cho con biết tình hình hiện tại của tông môn đi. Lăng Thanh Trúc rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định làm việc trước, dù sao cũng sắp khai chiến với Nguyên Môn rồi. Thế lực này sau lưng có ma ngục, không thể xem thường. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của vị cung chủ, Lữ Mục cùng nàng tìm hiểu về con đường bí mật của riêng hai người Nguyên Môn. Trong một mật thất tối tăm, một đôi mắt đỏ rực đột nhiên mở ra, lộ vẻ sợ hãi và kinh hoàng nhìn về một hướng, không thể tin nổi lẩm bẩm, đây là khí tức của băng chủ. Sao có thể? Sao nàng ta có thể hồi phục không đúng, khí tức này hơi yếu. Bóng đen vội vàng ôm ngực, đè nén trái tim đang đập loạn, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đối với người phụ nữ đó, buộc mình phải bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, hơi thở của hắn mới dần trở nên bình ổn. Đúng là băng chủ, nhưng khí tức này yếu hơn vạn năm trước không ít. Bóng đen vuốt cằm, khẽ ngâm nga phân tích. Đây là cơ hội tốt. Đôi mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên, hắn vui mừng nói, trái tim không khỏi đập thình thịch, tuy ta không đối phó được, nhưng có người có thể xử lý băng chủ bây giờ. Nghĩ đến đây, hắn không còn chút do dự nào, lập tức truyền tin cho ma ngục. Chuyện còn lại, cứ giao cho nhị ca và tam ca vậy. Bóng đen cười lạnh, băng chủ, ngươi thật đúng là xui xẻo. Vị chủ thứ hai ngã xuống, chính là ngươi, người được kỳ vọng nhất. Làm xong những việc này, bóng đen thoáng một cái, xuất hiện trong một mật thất khác. Trong mật thất, Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đang ngồi xếp bằng, trước mặt họ là một khối thịt khổng lồ đen kịt, dữ tợn và xấu xí. Còn bao lâu nữa mới xong? Bóng đen chắp tay đứng, nhìn hai người và quả cầu thịt, lạnh nhạt hỏi. Thập Vương Điện đại nhân, còn nửa tháng nữa. Địa Nguyên Tử trầm giọng nói. Không tệ. Thập Vương Điện gật đầu, ba người này là những quân cờ không thể thiếu của ma ngục ở Đông Huyền Vực, có thể không tổn thất thì cố gắng không tổn thất. Mặc dù Thập Vương Điện không hiểu tại sao các ca ca của mình lại coi trọng Đông Huyền Vực như vậy, nhưng hắn không muốn làm trái ý các ca ca. Tất cả những gì họ làm, chỉ vì để dị ma hoàng có thể mau chóng giáng lâm. Tiếp tục đi. Thập Vương Điện trầm giọng nói, ma ngục cần những người tài giỏi như các ngươi cần mau chóng hồi phục, chúng ta còn phải nỗ lực vì đại nghiệp. Vâng. Thập Vương Điện đại nhân. Ba người Nguyên Môn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, hét lên, ngay cả Nhân Nguyên Tử trong khối thịt cũng hiện ra khuôn mặt để biểu đạt lòng trung thành. Đợi đến khi lão Tam hồi phục, Nguyên Môn của ta nhất định sẽ quét sạch bảy đại phái, thống nhất Đông Huyền Vực. Không tệ, rất có tinh thần. Thập Vương Điện hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là hiệu quả này, rồi quay người trở về mật thất của mình. Ma ngục. Trong một cung điện âm u, mấy bóng người ngồi trong đại điện. Lão Thập gửi thư, đã phát hiện băng chủ. Một thư sinh mặc áo bào mực liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng và cuồng hỉ, bây giờ băng chủ thế lực chưa khôi phục, chính là thời cơ tốt để diệt sát nàng ta. Nghe vậy, mấy đôi mắt trong đại điện đột nhiên sáng lên, khát máu và cuồng nhiệt. Băng chủ không ở trạng thái toàn thịnh, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Kế hoạch của họ có thể dung thứ cho các chủ khác hoành hành, nhưng lại không muốn để băng chủ sống sót. Người phụ nữ này quá kinh khủng, thực lực kinh khủng, thiên phú cũng kinh khủng, được phù tổ ca ngợi là người có khả năng tấn thăng đến cảnh giới kia nhất, bọn họ không thể không đề phòng. Nếu dị ma hoàng giáng lâm, đối mặt với một băng chủ đã bước vào tổ cảnh, thánh tộc của họ chẳng phải sẽ lặp lại câu chuyện vạn năm trước sao? Điều này tuyệt đối không được. Ta sẽ ra tay, đi diệt người phụ nữ này. Trong đại điện, một giọng nói kèm theo khói đen từ từ vang lên. Giọng nói vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong đại điện lập tức thẳng lưng, thần sắc nghiêm nghị. Trong góc, Hư Vô Thôn Viêm hai mắt híp lại, một kẻ có thực lực không tệ đã đến. Đầu ngón tay hắn khẽ động, một tia sáng đen yếu ớt như lông trâu lóe lên rồi biến mất trong không khí. Thái Thanh Cung, trong một sơn động ẩn mình. Bốp. Lữ Mục thu xếp xong vị cung chủ đã mềm nhũn như bún, đưa tay nắm chặt, nhận được tin tức từ Hư Vô Thôn Viêm. Tập kích băng chủ. Lữ Mục vuốt cằm, trên mặt hiện lên một vẻ hứng thú, không biết kẻ đến là vương điện nào đây. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Đông Huyền Vực vẫn bình lặng như thường. Việc Lữ Mục và hai nàng trở về không gây ra gợn sóng gì lớn, ngoài vòng tròn nhỏ của các cao tầng Thái Thanh Cung và Đạo Tông, không ai khác biết. Bên ngoài nguyên vực của Nguyên Môn, ở hai hướng chính Tây và Tây Nam, đông đảo nhân mã đã tụ tập, sẵn sàng chờ lệnh, tựa như hai gọng kìm khổng lồ, sẵn sàng siết chặt con mồi. Hướng chính Tây, một bóng người lóe lên, thái thượng trưởng lão của đạo tông, lão giả áo lam, xuất hiện trong rừng rậm, nhìn những luồng khí tức mạnh mẽ trong rừng, không khỏi co rút con ngươi. Thật mạnh thực lực của Thái Thanh Cung sao lại mạnh đến thế? Nhìn lướt qua, có đến cả chục người đạt tử huyền cảnh đại viên mãn. Đây là khái niệm gì? Hồng Nhai Động, một siêu cấp tông phái gần đạo vực của đạo tông nhất, cũng chỉ có một cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn trấn giữ. Nhưng Thái Thanh Cung lại có đến mười mấy vị, ngay cả Nguyên Môn cũng không có nhiều cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn đến vậy. Không chỉ số lượng tử huyền cảnh đại viên mãn vượt xa, mà số lượng cường giả cấp tử huyền cảnh cũng hơn hẳn đạo tông, thậm chí còn trên cả Nguyên Môn. Điều này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể? Cửu Thiên Thái Thanh Cung lẽ nào đã luôn che giấu thực lực? Nhìn thấy vẻ chấn động thoáng qua của lão già áo lam, bà lão của Thái Thanh Cung trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Thực ra trước đây Thái Thanh Cung cũng không mạnh hơn các tông phái khác là bao, nhưng nếu không phải cung chủ lấy ra vô số Lôi Đình Chi Tâm và Tĩnh Mịch Đan, Thái Thanh Cung của các bà làm sao có được thực lực như thế này? Khi nào phát động tấn công? Lão già áo lam trầm giọng hỏi. Chờ. Bà lão trầm giọng đáp, hất cằm, ra hiệu cho ông nhìn về phía cung chủ. Lão già áo lam đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lữ một tay cầm một tấm bản gỗ đỏ thẫm, ánh hồng nhàn nhạt hiện lên, quấn quanh đầu ngón tay. Gã này lão già áo lam nhướng mày, vô thức lùi lại một bước, ông biết rõ nội tình của tên tiểu bối có vẻ ngoài trẻ tuổi này. Đây nào phải là tiểu bối? Rõ ràng là một lão yêu quái ẩn mình. Vù vù gió nhẹ lướt qua, bầu trời trở nên u ám. Tại sơn môn của Nguyên Môn ở trung tâm nguyên vực, một đám mây đen từ từ tụ lại, khiến bầu trời vốn đã mờ mịt càng thêm áp lực. Đối với tình huống này, rất nhiều cường giả Nguyên Môn không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết từ khi nào, sơn môn Nguyên Môn vốn quang đãng, hào quang vạn trượng đã bắt đầu trở nên u ám như vậy, và họ cũng không ghét điều đó. Ngược lại, nếu trời trong xanh như trước đây, họ lại cảm thấy không thoải mái. Họ đã sớm quen với bầu trời âm u, mờ mịt, đè nén này. Mây đen xuất hiện, chỉ làm cho môi trường vốn đã dễ chịu của họ thêm vài phần vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, trong tầng mây hồng quang sáng lên, màu đỏ thẫm hoa mỹ nhuộm đỏ cả bầu trời, ráng chiều lộng lẫy kéo dài vạn dặm, bao trùm toàn bộ sơn môn Nguyên Môn. Đây chính là khu vực cốt lõi của Nguyên Môn. Hửm! Có chút không đúng. Đại trưởng lão Lục Phong đột nhiên mở mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức cảm nhận kỹ sự thay đổi đột ngột trên trời. Nhưng đã không còn kịp nữa. Bùm! Bùm! Bùm! Vô số hỏa cầu đột nhiên từ trong tầng mây đen vạn trượng gào thét rơi xuống, ánh lửa đỏ rực xua tan sự mờ mịt vô tận của sơn môn Nguyên Môn, nhiệt độ nóng bỏng quét ngang vạn dặm âm u lạnh lẽo. Địch tập. Tiếng hét chói tai thê lương như một hồi kèn lệnh, sóng âm sắc bén cuồn cuộn lan ra, truyền vào tai vô số đệ tử, chấp sự, trưởng lão của Nguyên Môn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng tiếng hét chưa dứt, tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên, hoàn toàn nhấn chìm nó. Bên ngoài thập vạn đại sơn của Nguyên Môn, một vòng phòng hộ khổng lồ hiện lên, chặn đứng những hỏa cầu kinh khủng như mưa thiên thạch. Vô số cường giả Nguyên Môn cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng trên hộ tông đại trận, lập tức mồ hôi đầm đìa. May mà có đại trận bảo hộ rắc lời còn chưa dứt, một khe nứt nhỏ hiện ra, vòng phòng hộ đã xuất hiện hư tổn. Đợt hỏa cầu đầu tiên chưa tan, đợt thứ hai đã đến. Bùm! Bùm! Bùm! Dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số cường giả Nguyên Môn, hỏa cầu đột nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, ngọn lửa kinh khủng quét ngang, những đệ tử không kịp tránh né đều hóa thành tro bụi, cháy thành than. Giết! Tận dụng thời cơ, hai phe Thái Thanh Cung và Đạo Tông đột nhiên hét lớn một tiếng, hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn gào thét lao ra, trong nháy mắt áp sát sơn môn Nguyên Môn. Nguyên Môn trên dưới, chó gà không tha. Tiếng hô vang vọng, các đệ tử Đạo Tông gầm lên một tiếng, linh bảo vũ khí vung ra, gặp người là giết. Họ đã bị Nguyên Môn chèn ép hàng trăm năm, oán hận và lửa giận đã sớm dồn nén đến cực hạn. Hôm nay dù có chết, cũng không uổng một đời nam nhi. Ken ken ken. Về phía Thái Thanh Cung, kiếm khí sắc lẹm dẫn động từng cơn bão, bão kiếm khí kinh khủng cuốn theo tử khí nghiền ép quét ngang, chôn vùi từng trưởng lão, từng đệ tử Nguyên Môn. Bị vô số hỏa cầu thiên thạch giáng xuống làm cho thất điên bát đảo, đám tinh nhuệ của Nguyên Môn đối mặt với thế công đã được chuẩn bị từ lâu, sắc bén và mạnh mẽ này liền bị đánh cho tan tác. Chỉ trong chốc lát, rơi vào hỗn loạn, không có chỉ huy. Họ hoàn toàn biến thành những vong hồn dưới lưỡi kiếm sắc bén của Thái Thanh Cung và Đạo Tông. Dưới thế công như sấm sét, họ không hề có sức phản kháng. A a lũ khốn, lại là người của Thái Thanh Cung. Dám phạm vào Nguyên Môn ta, các ngươi tự tìm cái chết. Kim Sơn bộ khôi thủ của Nguyên Môn ở đây, tất cả trưởng lão chấp sự, theo ta giết địch. Nhưng không chờ người này tập hợp được lực lượng phản công, 6-7 đạo tử khí trảm kích từ trên trời giáng xuống, kiếm khí kinh khủng khiến người ta lạnh thấu tim gan. Tử huyền cảnh đại viên mãn. Không. Xoẹt xoẹt xoẹt. Máu thịt văng khắp nơi, tay chân đứt lìa bay tứ tung. Trong chốc lát, kẻ đó đã hóa thành một đống thịt nát. Mọi người cẩn thận, đừng để bị những máu thịt đó dính vào. Một mỹ phụ nghiêm giọng hét lớn, trên đó đều là dị ma khí, sẽ ăn mòn người ta thành những con quái vật không sống không chết. Rất nhiều cường giả Thái Thanh Cung trong lòng nghiêm nghị, các cường giả tử huyền cảnh giữ khoảng cách, không ngừng dùng những chiêu kiếm mạnh mẽ để chém giết cường giả Nguyên Môn. Phía dưới, các trưởng lão, chấp sự sinh huyền cảnh thì cận chiến, ma chủng ở cấp độ đó không có lực ăn mòn mạnh như vậy. Lão già áo lam của Đạo Tông và Ứng Huyền Tử nhìn Nguyên Môn chìm trong biển lửa và đống đổ nát, nghe tiếng kêu thảm thiết của các trưởng lão chấp sự Nguyên Môn, trên mặt hiện lên một nụ cười vui sướng, phiền muộn trong lòng tan biến sạch sẽ. Nếu không phải có người của Thái Thanh Cung ở đây, họ đã có ý định ngửa mặt lên trời thét dài. Đừng vội mừng, cường giả thực sự của Nguyên Môn vẫn chưa ra tay. Lữ Mục lạnh nhạt nói. Không chỉ các chuyển luân cảnh của Nguyên Môn chưa xuất hiện, mà ngay cả dị ma vương của ma ngục cũng không có mặt. 3 ngày trước, ma ngục đã phát hiện được khí tức của băng chủ, đồng thời nhanh chóng truyền về đại bản doanh, lên kế hoạch tập kích băng chủ. Lúc đó, dù Ứng Hoang Hoang không che giấu khí tức, nhưng cũng không cố tình tỏa ra. Có thể cảm nhận được khí tức băng chủ trong tình huống đó, nhất định phải là một chân vương, thậm chí là một vương điện. Không thể không nói, nếu không có Lữ Mục và những người khác, ở Đông Huyền vực này, không một tông môn nào có thể chống lại được sự tàn phá và tấn công của Nguyên Môn. Cũng khó trách trong nguyên tắc, 7 siêu cấp tông phái chỉ còn lại 1-2 cái trong tình trạng thảm hại, thực lực của Nguyên Môn thật sự vượt xa sức tưởng tượng của họ. Lời Lữ Mục còn chưa dứt, sâu trong Nguyên Môn, từng luồng khí tức như núi lửa phun trào, gầm thét bùng lên. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Đại địa gầm vang, trời đất rung chuyển, 6 luồng khí tức chuyển luân cảnh bay lên, ma khí mênh mông bao phủ, thế giới vừa mới được xua tan sự u ám và tà ác lại một lần nữa bị ma khí vô tận bao trùm. Thái Thanh Cung, Đạo Tông, các ngươi muốn chết phải không? Tiếng gầm giận dữ như sư tử bị chọc giận, hung sát chi khí cuồn cuộn gào thét. Hầu lão quái, Lạc lão quái, Thân Đồ lão quái, lão giả áo lam sắc mặt âm trầm vô cùng, bọn họ không lâu trước đây vẫn là tử huyền cảnh đại viên mãn, sao đột nhiên lại bước vào chuyển luân cảnh? Lão già áo lam trong lòng phiền muộn, ông để vào được chuyển luân cảnh đã phải trải qua sinh tử kiếp cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa tọa hóa, dựa vào may mắn mới bước vào. Bây giờ mấy tên trưởng lão Nguyên Môn yếu hơn ông không biết bao nhiêu lần vậy mà cũng có thể tiến vào. Trên người bọn họ toàn là dị ma khí. Bên cạnh lão già áo lam, một người mặc xích bào lạnh nhạt nói, rất rõ ràng, đây đều là do dị ma làm. Phần thiên, mấy tên này giao cho các ngươi. Lữ Mục lạnh nhạt nói, tay áo vung lên. Hai bóng người màu đen hiện ra bên cạnh, chính là hai cổ thôn phệ thiên thi. Đại nhân yên tâm. Phần thiên lão nhân trên mặt cương cứng hiện lên một nụ cười đáng sợ. Sư thúc, cẩn thận một chút, đừng để bị dị ma khí ăn mòn. Vị cung chủ trầm giọng nói. Vâng. Bà lão trầm giọng đáp, lặng lẽ liếc nhìn Lữ Mục, rồi dời ánh mắt đi, kiếm mang trong mắt bùng nổ, kiếm cương quấn quanh thân, từ một bà lão như ngọn nến trước gió hóa thành một kiếm khách sắc bén vô song. Trong 3 ngày này, bà đã nghe rõ những điều trong thể tre nhắc đến Lữ Mục, biết người này không đơn giản, nên không còn thái độ khinh thị và nghi ngờ như trước. Giết! Lão già áo lam hét lớn một tiếng, hắc bạch nhị khí bên cạnh tuôn ra, ngưng kết thành một thanh trường đao chém xuống. Hầu lão quái, để lão phu thử xem cái chuyển luân cảnh mà ngươi cưỡng ép tăng lên có bao nhiêu cân lượng. Càn lão quỷ! Đạo tông các ngươi tự tìm cái chết! 6 tên chuyển luân cảnh kia tức giận gầm lên, ma khí đen kịt ngưng tụ thành xiềng xích, ma luân. Móc sách cùng nhau vung ra, dứt về phía lão giả áo lam. Đối thủ của các ngươi còn có chúng ta. Bà lão Thái Thanh Cung quát lên, kiếm cương bắn ra chém tới. Bên cạnh, hai cổ thôn phệ thiên thi và phần thiên lão nhân điều khiển phần thiên đỉnh cũng cùng lúc tấn công. Những kẻ vứt bỏ tiên tổ, những kẻ vô sĩ của trời đất, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Ầm ầm. Cuộc giao chiến của 11 chiến lực chuyển luân cảnh có thể nói là hủy thiên diệt địa. Dư chấn kinh khủng của trận chiến tàn phá, hủy diệt Sơn môn Nguyên Môn rộng lớn và bá khí bị điên cuồng tàn phá, trở nên hỗn độn, đổ nát. Nhưng ngay khoảnh khắc giao chiến, 6 tên chuyển luân cảnh mà các trưởng lão, chấp sự và đệ tử Nguyên Môn ký thác hy vọng đã rơi vào thế hạ phong, bị áp chế hoàn toàn, thậm chí trở nên nguy hiểm. Dù sao cũng là cưỡng ép đề thăng, so với chuyển luân cảnh thực sự, 6 người Nguyên Môn này kém không chỉ một sao nửa điểm. Chỉ cần một thời gian nữa, thất bại và bỏ mạng sẽ là kết cục duy nhất của họ. Đúng lúc này, 4 người mặt mày xanh mét xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt âm tàn oán độc nhìn chằm chằm vào nhóm Lữ Mục, hận không thể lột da rút xương bọn họ. Nguyên môn tam đại trưởng giáo và đại trưởng lão Lục Phong của họ. Lúc này họ đã không còn vẻ đạo mạo tiên phong, bình thản tự nhiên như trước, mà thay vào đó là một vẻ dữ tợn và tà ác. Ta còn tưởng các ngươi chạy đi đâu rồi. Ứng Huyền Tử cười ha hả, trong lòng vô cùng thoải mái, ông đã bị ba người này chèn ép không ít. Kiệt kiệt kiệt Ứng Huyền Tử, ngươi đừng vội đắc ý, Địa Nguyên Tử cười một cách ghê rợn, các ngươi sẽ được thấy thủ đoạn thật sự của nguyên môn ta. Cuộc tấn công lớn như vậy cho thấy đối phương đã mưu tính từ lâu, không thể hòa giải được nữa. Nếu đã vậy, thì cứ bắt đầu hoàn thành kế hoạch bằng việc tiêu diệt Thái Thanh Cung và Đạo Tông đi. Nhục thân khôi phục rồi à? Lữ Mục ánh mắt hứng thú nhìn vào Nhân Nguyên Tử, cười nói, nhưng hình như chưa hoàn toàn khôi phục. Vẻ dữ tợn và nụ cười lạnh trên mặt Nhân Nguyên Tử chợt cứng đờ, đôi mắt đỏ thẫm nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu tử chết tiệt, ta muốn cắn từng miếng thịt trên người ngươi ăn hết. Đều là do ngươi, tên tiểu bạch kiểm chết tiệt, hại ta hủy mất nhục thân, đều là do Thái Thanh Cung các ngươi, hại ta phải cưỡng ép xuất thế. Ầm ầm. Cột ma khí bùng nổ, ma khí đặc quán cuồn cuộn gào thét, làm người ta ngạt thở. Hắn hận Lữ Mục đến tận xương tủy. Nếu không phải vì chuyện ở Dị Ma Thành mà nhục thân bị hủy, nguyên môn của hắn đã sớm bắt đầu kế hoạch, đã sớm quét ngang Đông Huyền Vực, ba người họ đã sớm tiến vào ma ngục, đã sớm bước vào luân hồi cảnh, sao phải chịu đựng sự dày vò này. Mà bây giờ, Thái Thanh Cung và Đạo Tông đột nhiên tấn công, càng làm gián đoạn quá trình ngưng tụ nhục thân của hắn. Chỉ cần cho hắn thêm 11, 12 ngày nữa, hắn đã có thể ngưng tụ ra một thân thể hoàn mỹ không tì vết, có thể hồi phục, có hy vọng tiến vào luân hồi. Nhưng tất cả đã bị hủy hoại. Đều bị Lữ Mục hủy hoại. Bây giờ hắn không chỉ phải chịu đựng nỗi đau vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi cảnh, mà còn phải chịu đựng sự phản phệ của nhục thân thất bại, mỗi thời mỗi khắc đều sống trong đau đớn và dày vò. Ai nha nha, Lữ Mục mang theo vẻ trêu tức và nghiền ngẫm nhìn Nhân Nguyên Tử, nói thật có chút vui. Tiểu tử, chết đi cho bản tọa. Nhân Nguyên Tử gầm lên một cách dữ tợn, vút một cái, ma khí ngưng kết thành một quỷ trảo vạn trượng, bổ xuống phía Lữ Mục. Xì xì xì, quỷ trảo ma khí chưa kịp rơi xuống, ánh lôi quang chói lòa đột ngột sáng lên, vị cung chủ xuất hiện trước mặt Lữ Mục, tay cầm lôi đế quyền trượng điểm nhẹ, vô tận lôi đình chi lực tuôn ra. Rầm rầm rầm. Chính con lôi long ngàn trượng gầm thét lao ra, như một tia chớp đánh tan quỷ trảo, thế đi không giảm nghiền ép về phía Nhân Nguyên Tử. Sấm sét vạn trượng lao nhanh, mang theo uy lực quét sạch tà ác. Cẩn thận. Địa Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử kinh hãi kêu lên, liên thanh gầm thét, ba người điều động ma khí hóa thành một tấm chắn vạn trượng để phòng ngự. Ầm ầm. Lôi quang phá hủy ma khí, thế không thể đỡ rơi xuống ba người nguyên môn. Phanh phanh phanh. Ba người bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống sơn môn bên dưới. Lục Phong sắc mặt đại biến, không ngờ chỉ một lần đối mặt, ba vị trưởng giáo của mình vậy mà một chiêu đã bại, sao có thể? Nhưng chưa chờ Ứng Huyền Tử cười to, chỉ thấy ma khí tuôn ra, ba người nguyên môn lại bay lên. Khụ khụ khụ, lôi đình tổ phù. Ba người ho khan dữ dội, nhưng mặt đầy vẻ oán hận và âm độc, ngươi lại là người nắm giữ lôi đình tổ phù. Ba người họ không quên, chuyện ở Loạn Ma Hải trước đây, chính là một kẻ nắm giữ lôi đình tổ phù âm thầm đánh lén, mới khiến họ cứu viện Quỷ Ảnh Vương thất bại. Không chỉ thất bại, ba người họ còn bị sức mạnh tổ phù ăn mòn, bị thương nặng, suýt chút nữa thực lực tụt dốc. Nếu không phải ma ngục ra tay tương trợ, e rằng nguyên môn đã sớm gặp nguy cơ. Không hổ là chó săn của dị ma, mắt chó cũng có mấy phần kiến thức. Vị cung chủ lạnh nhạt nói, cảm giác thế nào? Không dễ chịu lắm nhỉ? So với trước đây thì sao? Tên khốn. Thiên Nguyên Tử hai mắt đỏ thẫm, ta giết ngươi. Ba người gầm lên một tiếng, đột nhiên cùng nhau lao lên. Dưới lớp mạng che mặt, vị cung chủ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Lập tức lôi tương phun lên thân kiếm, lao lên nghênh chiến. Lục Phong, bắt lấy tên tiểu bạch kiểm và hai nữ nhân kia. Giọng của Nhân Nguyên Tử vang lên, chứa đựng vô tận sự tức giận và oán hận. Lữ Mục ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Lục Phong, đầy vẻ nghiền ngẫm và trêu tức. Bắt lấy chúng ta. Lữ Mục liếc nhìn xung quanh, ngoài Ứng Huyền Tử vô dụng ra, bên cạnh hắn còn có Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc. Lữ Mục không khỏi bật cười, nhớ lại cảnh cửu đầu trùng sai Bôn Ba Nhi Bá đi trừ khử Tôn Ngộ Không. Có chút giống nhau. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đừng vội đắc ý, Lục Phong cười gằn, nguyên môn ta còn có một món quà lớn tặng cho các ngươi đấy. Nói rồi, ấn quyết trong tay biến đổi, một tiếng rống quái dị vang vọng dưới nguyên môn. Lữ Mục nhíu mày, Chu Thông. Đây là âm thanh gì? Mọi người đều kinh hãi, nhưng vẻ mặt của Lục Phong lại càng thêm ngông cuồng và dữ tợn, kiệt kiệt kiệt, món quà lớn này, nguyên môn ta đã chuẩn bị rất lâu rồi đấy. Lời còn chưa dứt, không gian vặn vẹo dữ dội, khói đen phun trào. Một bóng người đơn bạc khoác áo bào đen từ từ bước ra. Ứng Huyền Tử biến sắc, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an và tim đập nhanh. Lữ Mục nhíu mày, hắn đương nhiên biết bên dưới áo bào đen kia là gì, lập tức đầu ngón tay điểm nhẹ, một luồng ánh sáng đỏ thẫm hiện lên, bắn vút ra. Bùm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, bóng người áo đen kia bay ngược ra sau, biến mất không tăm tích. Vẻ ngông cuồng trên mặt Lục Phong cứng đờ, mặt đầy vẻ không thể tin. Món đồ mà các trưởng giáo đã dày công chuẩn bị, vậy mà lại bị đánh bay một cách dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Ý nghĩ còn chưa dứt, một tiếng nổ vang lên, một thanh niên mặt mày trắng bệch bay trở lại, vẫn khoác tấm áo bào đen, nhưng bên dưới đầu lại là bộ xương đen kịt, với những đường vân đen quỷ dị chằng chịt quấn quanh, tựa như dòi bọ trong xương, điên cuồng bám víu. Chu Thông. Ứng Huyền Tử hai mắt trợn lớn, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của Chu Thông, hắn không khỏi tê cả da đầu. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, Chu Thông những năm qua đã bị giày vò như thế nào. Ma hoàng khóa. Gương mặt nhỏ nhắn của Ứng Hoang Hoang chợt trở nên băng hàn, mái tóc xanh băng điên cuồng lay động, sát khí ngùn ngụt. Đây là thứ do dị ma hoàng tạo ra, thân là băng chủ, nàng dĩ nhiên biết đến thủ đoạn ghê tởm này. Ứng tiền bối, Chu Thông giao cho ngài. Lữ Mục trầm giọng nói, trên người hắn có không gian tổ phù, hãy cẩn thận. Ứng Huyền Tử trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, rồi hít sâu một hơi, đệ tử của ta, cứ để ta. Là ta có lỗi với nó nói rồi, bàn tay nắm chặt, một chiếc gương tròn bạc hiện ra, bao phủ lấy Chu Thông. Hư không kính. Linh bảo do không gian chi chủ luyện chế, có tác dụng áp chế nhất định đối với không gian tổ phù. Lữ Mục trước đây khi gặp không gian chi chủ, đã mượn cớ đòi lại vật này, rồi nhờ tay không gian chi chủ, gửi thuốc chữa thương cho các vị viễn cổ bác chủ. Theo thời gian ước tính, ngoài sinh tử chi chủ đang ở trong luân hồi, các chủ còn lại đều đã hồi phục thương thế. Ứng Huyền Tử quát khẽ một tiếng, sinh tử chi khí cuồn cuộn, đột nhiên lao về phía Chu Thông. Thế công hùng vĩ bùng nổ, cuốn lấy Chu Thông bay về phía xa, ông muốn một mình hạ gục Chu Thông hiện tại, ông phải tìm cách cứu Chu Thông trở về. Ông không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của mình. Nhìn thấy Ứng Huyền Tử dễ dàng áp chế Chu Thông đang nắm giữ không gian tổ phù, sắc mặt Lục Phong lập tức đại biến, trở nên xanh xám khó coi. Cái không gian tổ phù đó, nguyên môn của hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể tách nó ra khỏi người Chu Thông, cũng không thể trấn áp được thần vật trời đất này, vậy mà một kẻ phế vật như Ứng Huyền Tử lại làm được. Dừng tay, Ứng Huyền Tử, đối thủ của ngươi là ta. Lục Phong căng thẳng, đột nhiên hét lớn một tiếng, ma khí cuồn cuộn gào thét, hóa thành một lưỡi đao ngàn trượng chém ra. Lưỡi đao cực lớn vô song vắt ngang trời đất, giữa lúc vạn trượng ma khí tuôn trào, bổ xuống. Thanh Trúc, Hoang Hoang, hai người yểm trợ, cẩn thận một chút. Lữ Mục khẽ cười nói, người này giao cho ta. Bên cạnh Lữ Mục, Lăng Thanh Trúc đang định ra tay liền hơi sững lại, kinh ngạc nhìn Lữ Mục. Sao Lữ Mục đột nhiên lại hứng thú với một tên chuyển luân cảnh như vậy? Nhưng hai nàng cũng không nghĩ nhiều, nghe lời bắt đầu yểm trợ. Lữ Mục đã nói cho hai nàng biết chuyện ma ngục sắp động thủ, các nàng đương nhiên đã có chuẩn bị. Nhưng Lữ Mục làm sao có được thông tin quan trọng như vậy của ma ngục? Trong lòng hai nàng không khỏi nghi hoặc. Để bảo vệ nguồn tin này, Ứng Hoang Hoang cũng không nói chuyện này với các sư huynh sư tỷ của mình. Với thực lực của nàng, Lữ Mục và Lăng Thanh Trúc, ngay cả Thiên Vương Điện đến cũng có thể ứng phó. Phía bên kia, Lữ Mục đầu ngón tay điểm một cái, ánh lửa đỏ thẩm hiện lên rồi bắn ra, hóa thành một cầu vòng bay vút đi. Bùm! Lưỡi đao ma khí ngàn trượng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành tro bụi bay đi. Cái gì? Ngươi Lục Phong sắc mặt đại biến, sao có thể? Lữ Mục chỉ là một đệ tử nhỏ, gia nhập siêu cấp tông phái trong thời gian ngắn ngủi. Ban đầu ở dị ma vực, nếu không phải có thôn phệ thiên thi và lão quỷ phần thiên kia, hắn làm sao có bản lĩnh chống lại ba vị trưởng giáo? Bây giờ sao hắn lại có thực lực thế này? Tên tiểu tử này rốt cuộc là sao? Nghi ngờ trong lòng Lục Phong cứ quẩn quanh, vạn ngàn câu hỏi cuồn cuộn. Đại trưởng lão Nguyên Môn, Lục Phong phải không? Lữ Mục cười tủm tỉm hỏi, thần sắc ôn hòa, hoàn toàn không hợp với chiến trường máu lửa, nơi vô số cường giả đang liều chết chiến đấu này. Ngươi là ai? Lục Phong quát lên, chuyện của Nguyên Môn ở Đông Huyền vực này, các hạ đừng nhúng tay, nếu không rước họa vào thân, tự gánh lấy hậu quả. Hắn không cho rằng Lữ Mục thật sự là Lữ Mục, tên tiểu bối đó tuyệt đối không có thực lực này. Đây nhất định là một cường giả ngoại lai giả trang. Nhìn ngươi bộ dạng trung thành tuyệt đối, nối giáo cho giặc thế này, chắc chắn là Lục Phong rồi. Lữ Mục cười nhạt nói. Trong nguyên tác, đại trưởng lão Nguyên Môn Lục Phong đã trọng thương cung chủ. Dưới sự ăn mòn của ma khí, cung chủ càng không còn nhiều thời gian, chỉ có thể cưỡng ép truyền công cho Thanh Trúc. Về sau, người này còn tự mình dẫn đội, phát động một trận chiến diệt tuyệt Cửu Thiên Thái Thanh cung, mặc dù chuyện trong nguyên tác không liên quan gì đến bây giờ, nhưng kẻ đáng chết vẫn phải chết. Lữ Mục nhẹ nhàng cười, từ từ giơ ngón út của mình lên, hướng về phía Lục Phong mà ngoắc ngoắc. Ánh lửa đỏ thẫm trên đầu ngón út sáng lên, yếu ớt lấp lánh. Kinh người quá đáng. Lục Phong hai mắt đột nhiên đỏ rực, ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí ngập trời cuồn cuộn gào thét, như biển cả dâng trào. Tiểu tử, chết đi cho lão phu. Lục Phong gầm lên một tiếng, tay phải chập ngón tay thành đao vung ra, ma khí ngập trời ngưng kết thành một lưỡi đao thiên trượng, như núi non đè xuống, giận dữ bổ tới. Sóng khí cuồn cuộn, phong áp vô tận gào thét, một đao này dường như có thể bổ ra cả trời đất. Đại nguyên thiên trảm. Lục Phong gầm thét, hắn muốn một chiêu nghiền ép ba người Lữ Mục, hoàn toàn bắt sống ba người này. Đến lúc đó ta xem Thái Thanh Cung và Đạo Tông còn có lòng phản kháng hay không. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lữ Mục khẽ cười, trên ngón út, tiếng xì xèo không ngừng vang lên, một con hỏa xà nhỏ như chiếc đũa từ đầu ngón tay ngưng kết hiện ra, từ từ xoay quanh Lữ Mục. Lưỡi đao ngàn trượng bổ xuống, còn hỏa xà thì vẫy đuôi một cái, lớn lên theo gió. Đi đi. Lữ Mục lạnh nhạt nói. T. Hỏa xà rít lên một tiếng, lao vút đi nghênh đón lưỡi đao ngàn trượng kia. Tiểu tử tự tìm cái chết. Lục Phong cười một cách ghê rợn, lạnh giọng nói. Hành vi như vậy, có khác gì châu chấu đá xe. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, hỏa xà lấp lóe, luồn lách qua lại trong lưỡi đao. Thân rắn quấn quanh, hơi dùng sức ầm ầm. Lưỡi đao kinh khủng có thể chém trời nứt đất vỡ sụp, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn rơi xuống. Cái gì ngươi? Lục Phong kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ không thể tin nhìn Lữ Mục. Mình chính là người đã chạm đến chuyển luân cảnh, trên trời dưới đất cũng coi như một nhân vật có số má, tên tiểu bạch kiểm này sao lại có thực lực như vậy? Ý nghĩ còn chưa dứt, hỏa xà đã lao tới, như một mũi tên, xuyên qua hư không, để lại những vệt đen cháy xém vặn vẹo. Không không ổn. Lục Phong con ngươi co rụt lại, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đối mặt với con hỏa xà này, hắn mới nhận ra thực lực của Lữ Mục rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Lập tức thi triển thân pháp lao nhanh lùi lại, liều mạng bỏ chạy, mệnh lệnh bắt sống ba người Lữ Mục đã sớm bị hắn quên sạch. Phật! Nhưng mà, hắn chỉ là một chuyển luân cảnh, cũng muốn thoát khỏi công kích của Lữ Mục sao? Cơ thể rung lên, hỏa xà đã xuyên qua tim. Tê tê lưỡi rắn phun ra nuốt vào, thân thể đột nhiên biến đổi, như đầu mũi tên, xuyên qua đầu hắn. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, ánh lửa đỏ thẫm chói lòa, lộng lẫy vô cùng. A a, trong ngọn lửa, Lục Phong kêu la thảm thiết, ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt khí hải, thiêu đốt Nê Hoàng Cung, thiêu đốt ma khí không nơi nào không có trong cơ thể hắn, làm hắn sống không bằng chết. Đại trưởng lão. Giữa lúc chiến đấu ác liệt, các cường giả nguyên môn không thể tin nổi nhìn lên bóng người đang đau đớn kêu la trong ngọn lửa trên trời, đó không phải là đại trưởng lão sao? Sao có thể, thực lực của ông ta không thua kém ba vị trưởng giáo, sao lại biến thành bộ dạng này? Phanh. Ngọn lửa nổ tung, như một đóa pháo hoa. Cường giả lừng lẫy của Đông Huyền Vực, người đứng đầu dưới tam đại trưởng giáo nguyên môn, Lục Phong, hoàn toàn bỏ mình, hóa thành tro bụi vô tận. Tên khốn. Các ngươi vậy mà giết Lục Phong. Thiên Nguyên Tử khóe mắt co giật, sắc mặt dữ tợn như giả thú, xấu xí không chịu nổi. Lục Phong là trợ lực không thể thiếu của họ, tâm thần tương liên, vừa xảy ra chuyện, những người khác liền cảm nhận được ngay. Lửa giận vô tận tuôn trào trong lòng, ba người nguyên môn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Vị cung chủ lạnh nhạt nói. Tiếng sấm kinh thiên nổ vang, lôi đình cuồng bạo tụ thành từng cột sáng, gầm thét bắn ra. Mau tránh ra. Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử kinh hãi kêu lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Dưới lôi đình này, ma khí vốn thuận lợi của họ không có chút tác dụng nào, ngược lại còn bị phá hủy như bẻ gãy nghiền nát. Uy lực của tổ phù, thật sự kinh khủng như vậy. Hơn nữa lôi đình tổ phù này còn là tồn tại nổi tiếng với lực công kích mạnh mẽ trong các tổ phù. Những kẻ giết người của nguyên môn sợ hãi liên tục, ngay cả lòng phản kháng cũng không có, kinh hô một tiếng rồi điên cuồng thi triển thân pháp. Đâu có dễ dàng như vậy. Vị cung chủ cười lạnh, vừa dứt lời, không gian chợt ngưng kết, ba người nguyên môn bị đông cứng tại chỗ. Ngươi luân hồi cảnh. Ba người nguyên môn không thể tin nổi thét lên, ma khí điên cuồng phun trào, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi không gian ngưng động này. Họ phải tìm cách thoát ra, phải thở được một hơi để tung ra hậu chiêu, nếu không chắc chắn phải chết. Ý nghĩ còn chưa dứt, lôi quang đã tràn ngập trước mắt, vô tận lôi đình mang theo khí tức hủy diệt đánh tới, gần ngay trước mắt. Họ thậm chí có thể ngửi thấy mùi khét của cục lôi đình đang lao tới. Thập Vương Điện đại nhân, cứu ta. Thiên Nguyên Tử ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương, trong tiếng gầm chứa đựng sự cầu khẩn vô tận. Bùng. Một cột ma khí đen như mực phóng lên trời, cột lôi đình kinh khủng có thể hủy diệt cả cường giả chuyển luân cảnh đỉnh phong, vậy mà lại bị chôn vùi trong cột ma khí kia trong nháy mắt. Nhìn thấy cột ma khí mênh mông bùng nổ trước mặt, ba người nguyên môn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thở phào một hơi thật mạnh. Tạ ơn trời đất, được cứu rồi. Xì xì xì. Hồ quang điện lóe lên, quấn quanh thân thể mềm mại của vị cung chủ, dưới lớp mạng che mặt, thần sắc nàng trang nghiêm, hai mắt đều đã hóa thành lôi quang rực rỡ. Thập vương điện lại là một tôn vương điện. Vị cung chủ nắm chặt trường kiếm trong tay. Lữ Mục đã nói cho nàng biết tình báo về ma ngục, người mạnh nhất thuộc về thập đại vương điện. Mặc dù nàng và Thanh Trúc đã từng tiêu diệt cửu vương điện, nhưng cửu vương điện bị phong ấn mấy ngàn năm, thực lực không còn như xưa, còn bị Lữ Mục lừa gạt, tự tổn tinh huyết phá trận, bản thân bị trọng thương, sau đó lại bị hai thầy trò nàng đánh lén, đủ mọi yếu tố mới miễn cưỡng diệt sát được một vị vương điện, đủ để thấy thực lực của các vương điện ma ngục mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ nàng cũng là luân hồi cảnh, đối mặt với thập vương điện này, cũng có sức đánh một trận. Vị cung chủ trong mắt lôi quang lấp lóe, sắc mặt nghiêm nghị. Thập vương điện xuất hiện Lữ Mục ánh mắt hứng thú đánh giá lão giả che mặt này. Ngay từ lúc đến Sơn Môn Nguyên Môn, hắn đã phát hiện ra thập vương điện này. Nói thật hơi yếu, đại khái ở giữa nhất trọng luân hồi cảnh đỉnh phong, gần đến nhị trọng luân hồi cảnh, ngay cả con dị ma vương bị trấn áp dưới đại hoang vu bi cũng không bằng. Chắc là được bổ sung sau này, Lữ Mục thầm đoán, thập đại vương điện của ma ngục không phải là bất biến. Nhưng dựa vào ma hoàng giáp, thập vương điện này đủ để chiến đấu với cường giả nhị trọng luân hồi cảnh. Cung chủ chắc có thể ứng phó được một hai. Lữ Mục vuốt cằm thở dài, nếu không ứng phó được, hắn ra tay cũng không muộn. Trong cột ma khí, một ông lão tóc bạc gầy gò che mặt từ từ hiện ra. Nhìn cung chủ Thái Thanh cung đang được lôi quang bao bọc, sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. Luân hồi cảnh lại còn là người nắm giữ lôi đình tổ phù thập vương điện lạnh lùng nói, xem ra ma ngục những năm nay có chút xem thường các ngươi, lại bỏ sót ngươi. Đại nhân, chúng thuộc hạ vô năng. Ba người nguyên môn thấy thập vương điện xuất hiện, vội vàng cúi người xin tội. Không trách các ngươi. Thập vương điện lạnh nhạt nói, một người nắm giữ tổ phù ở luân hồi cảnh, ngay cả ma ngục ta cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đúng là khó giải quyết nhất là trong tình huống sắp phải tập kích băng chủ. Thập vương điện vốn không định ra tay, hắn muốn giữ lại sức lực để đối phó với băng chủ, nhưng tiếc là, hắn đã tính sai. Nữ nhân này giao cho ta đối phó, các ngươi diệt hết tất cả mọi người ở đây. Thập vương điện nói. Vai hắn rung lên, một đôi cánh dơi có vân tím vàng xuất hiện sau lưng, ngọn lửa ma khí đen kịch từ từ bốc lên. Trên bầu trời, vị cung chủ tay cầm trường kiếm, lôi tương bao phủ, lôi đình kinh khủng ẩn chứa vô tận hủy diệt ngưng tụ trên mũi kiếm, sẵn sàng bùng nổ. Vâng, đại nhân. Ba người Thiên Nguyên Tử lập tức mừng rỡ, chuyển ánh mắt, nhìn vào Lữ Mục, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại muốn xem, còn ai có thể cứu các ngươi. Thiên Nguyên Tử đột nhiên cười quái dị. Lữ Mục hứng thú nhìn ba người họ, thập vạn đại sơn của Sơn Môn Nguyên Môn này đã sớm biến thành một vùng quỷ vực ma thổ, hắn đương nhiên biết thủ đoạn của ba người này. Nhưng Lữ Mục không muốn ngăn cản. Hắn giữ lại Nguyên Môn là để vị diện chi thai biết được sức mạnh của ma ngục lớn đến mức nào. Nếu không, sao hắn lại để những tên quỷ hai mang này sống đến bây giờ? Vút. Lúc này, ba người Thiên Nguyên Tử đột nhiên kết ấn, ba luồng lưu quang xông thẳng lên trời, ngưng kết thành một cột ma quang đen nối liền trời đất. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên nứt ra, ma khí đặc sệt như chất lỏng từ từ chảy sâu dưới lòng đất, một luồng khí tức kinh khủng từ từ phá đất chui lên. Trong chốc lát, 10 vạn dặm đại sơn của Nguyên Môn dường như hóa thành một biển ma khí. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Mục, chào mừng đến với ma yến của bọn ta. Nhân Nguyên Tử ngửa mặt lên trời cười to, Thái Thanh Cung và đạo tông của ngươi, cứ chết trong ma hải vô tận này đi. Kiệt kiệt kiệt, lời còn chưa dứt, một bóng đen khổng lồ hiện ra dưới chân ba người Thiên Nguyên Tử. Bùn đen sủi bọt ùng ục, từ từ bao trùm lấy ba người. Hửm. Xa xa, Lăng Thanh Trúc nhíu mày. Sao vậy? Ứng Hoang Hoang hỏi, đầu ngón tay có một đóa tuyết hoa yếu ớt xoay tròn, chẳng lẽ người của ma ngục đã đến? Lữ Mục sao có thể giấu Ứng Hoang Hoang chuyện ma ngục muốn đánh lén giết mình? Chuyện hôm nay, vừa là để tiêu diệt Nguyên Môn, vừa là để chặt đứt bàn tay mà ma ngục đưa ra. Không có gì. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, sức mạnh thái thượng của nàng đột nhiên không hiểu sao lại mạnh lên mấy phần, điều này khiến nàng có chút không hiểu. Bùng. Lôi quang nổ tung, hồ quang điện to bằng cánh tay tàn phá, xóa tan vô số ma khí, ép thập vương điện lùi lại liên tục. Ta đã xem thường ngươi, thập vương điện lạnh lùng nói, không ngờ ngươi vừa vào luân hồi cảnh, vậy mà có thể dùng tổ phù đến trình độ này. Vị cung chủ từ từ ngẩng đầu, không giải thích gì, nhưng đó cũng không phải là công lao của nàng. Lôi đình tổ phù dường như không hiểu sao lại mạnh lên, ngay cả thái thượng cảm ứng quyết trong cơ thể nàng, dường như cũng có mấy phần tiến bộ. Chuyện gì thế này? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ba người Thiên Nguyên Tử ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Lớp bùn đen kỳ dị bao trùm toàn thân bọn họ, ma khí ngút trời che lấp cả không gian, nhấn chìm thế gian vào trong màn sương đen kịt. Bùn đen điên cuồng ngưng tụ, to lớn như một ngọn núi, mùi tanh tưởi lan khắp đất trời. Ầm ầm. thiên địa rung chuyển, bùn đen chấn động, một con ma quái khổng lồ dần dần hiện ra thân hình. Con ma quái đó toàn thân đen kịt, có bốn cánh tay ma khổng lồ, không có mắt, nhưng trên mặt lại chỉ có một cái miệng rộng hoác đầy những chiếc răng nhọn hoác trắng ẩn, không ngừng phun ra nuốt vào luồng ma khí mênh mông. Kiệt kiệt kiệt kiệt Lữ Phàm, ngươi chết chắc rồi. Nhân Nguyên Tử ngửa mặt lên trời cười lớn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung và đạo tông của các ngươi, tất cả đều phải chết. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngay lồng ngực và bụng của Đại Thiên Tà Ma, gương mặt của ba người Nhân Nguyên Tử hiện lên, nhe răng cười dữ tợn với Lữ Phàm. Đại Thiên Tà Ma Lữ Phàm đánh giá con ma quái đang không ngừng gầm thét với mình, đầu ngón tay lại khẽ vuốt ve, một tia sáng mờ ảo kỳ lạ lưu chuyển trên đó. Đó là lực lượng thái thượng. Hắn, Lữ Phàm, cũng có thể ngưng tụ được lực lượng thái thượng. Ha ha, Lữ Phàm cười nhạt, rất hài lòng với sự thức thời của vị diện chi thai, chỉ không biết sau này khi luyện hóa dị ma, nó có còn thức thời như vậy không? Gào. Ngay lúc Lữ Phàm đang suy tư, Đại Thiên Tà Ma ngửa mặt lên trời gào thét không ngừng. Dưới mặt đất, từng bóng người giãy giụa chui ra từ trong bùn đất, những kẻ này thân hình cường tráng, khí tức tà ác, nhưng thân thể lại tàn tạ, mang theo mùi mục rửa ghê tởm, xương cốt đen kịt lộ rõ trên người. Dị ma. Vô số đệ tử của Thái Thanh Cung và Đạo Tông kinh hãi thốt lên, luồng ma khí cuồn cuộn kia vô cùng bắt mắt, dù họ không nhận ra những bộ xương này, cũng nhận ra thứ ma khí tà ác ghê tởm kia. Chết tiệt, sao nguyên môn lại có nhiều dị ma như vậy? Đúng lúc này, từ phía xa vang lên những tiếng hô kinh hãi, năm đội người với trang phục khác nhau kinh ngạc kêu lên, trừng mắt không thể tin nổi. Đó chính là trưởng giáo của các siêu cấp tông phái còn lại ở Đông Huyền Vực, Kiếm Tông, Thần Tông, Phù Cốc, Hồng Hoang Điện và Vạn Khôi Môn. Thực ra họ đã sớm cảm nhận được trận chiến ở Nguyên Môn, dư chấn lan ra dữ dội, thân là cường giả chuyển luân cảnh, làm sao có thể không nhận ra. Nhưng họ vẫn luôn có một suy nghĩ đơn giản, là tùy cơ ứng biến, đục nước béo cò, nếu có thể nhân cơ hội này diệt trừ cả ba thế lực Nguyên Môn, Đạo Tông, Thái Thanh Cung, thì đối với năm phe bọn họ mà nói, đó tuyệt đối là một chuyện đại lợi. Mãi cho đến khi ba người Thiên Nguyên Tử mở ra thế giới ma yến, vô số ma thi từ dưới đất giãy giụa chui ra, năm thế lực này mới nhận ra, chuyện đã lớn rồi. Đây không phải là cuộc tranh quyền đoạt lợi như họ tưởng, mà là một trận đại chiến giữa trời đất, một cuộc chiến với dị ma. Ha ha ha ha, lão quỷ Càn Khôn, các ngươi tiêu rồi, khụ khụ khụ. Tiếng cười điên cuồng vang vọng, chính là lão giả áo lam và Phần Thiên lão nhân đã giải quyết xong chiến trường. Đừng mơ tưởng dù mọi chuyện thế nào, các ngươi cũng không thấy được kết quả cuối cùng đâu. Phần Thiên lão nhân lạnh lùng nói. Hào quang của Bát Cực Phần Thiên trận bao phủ lấy hai người, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, làm biến dạng cả trời đất, vặn vẹo cả không gian. A a, hai cường giả chuyển luân cảnh của Nguyên Môn lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng bị thiêu rụi. Phần Thiên lão nhân xử lý xong hai người, liền thay đổi thân hình, lao về phía những cổ ma thi bên dưới. Toàn lực ra tay, chém giết bọn chúng. Lão già áo lam và lão bà cũng nghiến răng, dốc sức tấn công, trong nháy mắt đã khiến cho các cường giả chuyển luân cảnh của Nguyên Môn đang như nến trước gió phải hoàn toàn bỏ mạng. Lúc này họ không còn do dự nữa, cũng giống như Phần Thiên lão nhân, lao vào đám ma thi. Ra tay, trảm ma. Trên bầu trời, tông chủ Kiếm Tông Mặc Triển hét lớn một tiếng, trường kiếm sau lưng bay lên, những nhát chém sắc lẹm quét ngang, mấy người phía sau liếc nhìn nhau, rồi nghiến răng, vận dụng sinh tử khí, xông vào đám ma thi của Nguyên Môn. Bọn họ cũng không quên thân phận của mình, vung tay lên, một đạo truyền âm đã bay về tông môn, triệu tập các cường giả trong tông đến trợ chiến. Sắc mặt ba người Nhân Nguyên Tử xanh mét khó coi, nhiều cường giả chuyển luân cảnh như vậy, lại còn là hàng thật giá thật tu luyện mà thành, không dễ đối phó chút nào. Hơn nữa một khi năm phái còn lại dốc toàn lực, Nguyên Môn của hắn chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bị vây quét. Thập Vương Điện liếc nhìn, không nói gì, những luồng sét sáng chói ngưng tụ thành từng con lôi xà lao tới, mỗi con lôi xà đều ẩn chứa dao động của tổ phù và luân hồi kinh khủng, ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ. Không quan trọng, so với băng chủ, ba tên của Nguyên Môn này chẳng là gì cả. Thập Vương Điện thầm nghĩ, cũng không dùng chiêu thức mạnh mẽ để đẩy lùi cung chủ, mà vẫn như trước, đánh ngang tay, thậm chí còn chưa sử dụng ma hoàng giáp. Vậy trước tiên diệt tên Lữ Phàm này, rồi đi giết những kẻ khác. Nhân Nguyên Tử giận dữ hét lên, ba người giờ đây tâm ý tương thông, biết rõ sự kiên kỵ trong lòng Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử, liền quát lớn. Giết! Địa Nguyên Tử và Thiên Nguyên Tử trầm giọng hét lớn, điều khiển Đại Thiên Tà Ma cuồn cuộn lao về phía Lữ Phàm. Ầm ầm. Đại địa rung rẩy, không gian chấn động, Đại Thiên Tà Ma vừa động, liền mang theo khí thế cuồn cuộn nghiền ép tới, uy thế không thua gì một cường giả luân hồi cảnh. Chết cho bản tọa. Nhân Nguyên Tử gầm thét, cánh tay ma khổng lồ đầy ma văn nắm chặt, đột nhiên vung một quyền tới. Oanh. Tiếng nổ âm vang, tạo ra những luồng gió áp cuồng bạo, cuốn theo sức mạnh hủy diệt, gào thét lao đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Nhân Nguyên Tử cười ngạo mạn. Trên mặt Thiên Nguyên Tử lại thoáng qua một tia âm u, theo kế hoạch, ba người họ phải bước vào luân hồi cảnh rồi mới điều khiển đại thiên tà ma, nếu là lúc đó, đừng nói là Lữ Phàm, ngay cả người phụ nữ của Thái Thanh cung nắm giữ Lôi Đình Tổ Phù cũng không phải là đối thủ của ba người họ. Mà bây giờ ba người họ lại chỉ có thể đấu với tên tiểu tử Lữ Phàm này, còn phải đối phó với những thế lực khác như lũ sâu bọ. Có thể tưởng tượng được, địa vị của nguyên môn họ trong ma ngục chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Nhìn nắm đấm ma khổng lồ đang gào thét lao tới, Lữ Phàm khẽ động ngón tay, một tia lực lượng thái thượng cuốn quanh đầu ngón tay, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng đỏ rực, hỏa quang lấp loé. Ông ông ông. Đầu ngón tay nâng lên, điểm vào nắm đấm ma khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia. Phanh. Ánh lửa lan ra, tiếng nổ trầm đục đột nhiên vang lên, cả cánh tay nổ tung thành từng mảnh. Cái gì? Sắc mặt ba người Thiên Nguyên Tử đột nhiên đờ đẫn, họ ngơ ngác nhìn cánh tay đã nổ tung tan nát, nhất thời không kịp phản ứng. Lữ Phàm chỉ là một tên đệ tử mà thôi, sao lại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Làm sao có thể? Trong lòng ba người Thiên Nguyên Tử, tràn ngập vô số nghi vấn và khó hiểu. Kia đó là ai? Dưới mặt đất, các trưởng giáo của các siêu cấp tông phái đang tàn sát ma thi đều vô cùng hoảng sợ, không thể tin nhìn về phía Lữ Phàm, nhìn dung mạo trẻ trung vô cùng của hắn, đều kinh hãi thốt lên. Tên tiểu bối này sao lại mạnh đến thế? Thậm chí cả ba người Thiên Nguyên Tử cũng không địch lại. Lữ Phàm bước một bước, thân hình thoáng một cái, đã xuất hiện trước ma thi khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma, trong tay ánh lửa đỏ thẫm bùng lên, một luồng xích hồng ngàn trượng quấn quanh lòng bàn tay. Nên tiễn các ngươi lên đường rồi. Lữ Phàm thản nhiên nói. Vị diện chi thai đã cho phản ứng, nếu đã vậy, thì không cần thiết giữ lại ba tên tay sai này. Vừa dứt lời, luồng xích hồng ngàn trượng lao đi cực nhanh, nhanh như sấm sét, như một viên thiên thạch, đâm vào thân ma khổng lồ vô song kia. Không ổn. Mau phòng ngự. Mau tránh ra. Ba người Thiên Nguyên Tử kinh hãi kêu lên liên tục, đòn tấn công của Lữ Phàm quá nhanh, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Ba người ngay lập tức có những phản ứng khác nhau, luống cuống tay chân điều khiển ma thi, sau khi nhận ra thì đã đạt được sự nhất trí, cùng lúc điều khiển ma thi né tránh. Nhưng mà, đòn tấn công của Lữ Phàm há có thể nói tránh là tránh được. Huống chi ba người này đã vì bất đồng mà chậm trễ một khoảnh khắc. Phốc. Tiếng trầm đục của vật thể bị đâm xuyên đột nhiên vang lên, luồng xích hồng như một cây trường thương, xuyên thủng ma thi khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma. A a, ba người Thiên Nguyên Tử ngửa mặt lên trời kêu la thảm thiết, ngọn lửa kinh khủng chứa trong luồng xích hồng lan ra, điên cuồng đốt cháy huyết nhục đã dung nhập vào ma thi, sự thiêu đốt tận xương tủy khiến họ không ngừng kêu rên. Đó là Thiên Nguyên Tử bọn họ. Làm sao có thể? Bọn họ lại bị một tên tiểu bối đánh thành ra thế này. Đầu óc ngươi có vấn đề à, có thực lực thế này, còn có thể gọi là tiểu bối sao? Năm trưởng giáo của các siêu cấp tông phái liếc nhìn nhau, kinh hãi, chấn động, không thể tin nổi. Hô hô hô. Trên bầu trời, luồng xích hồng ngàn trượng xuyên qua ma thi tỏa ra ánh sáng, từ từ phình to, trong chớp mắt hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ ngàn trượng, thần tuấn phi phàm. Lệ. Hỏa diễm phượng hoàng cất tiếng hốc vang trời, hai cánh vỗ một cái, biển lửa ngập trời lan ra. A, khốn nạn, đây là hỏa diễm tổ phù. Chết tiệt, làm sao có thể? Tại sao lại là hỏa diễm tổ phù? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong biển lửa, khiến người ta da đầu tê dại, giữa những ngọn lửa cuồn cuộn, tiếng kêu trên đầy nội lực dần trở nên hoảng sợ, biến thành cầu xin tha thứ, cuối cùng yếu ớt rồi tắt hẳn. Phốc. Biển lửa rung lên, những hạt tro bụi bay xuống, thi thể Đại Thiên Tà Ma kinh khủng vô song cùng ba vị trưởng giáo danh chấn Đông Huyền vực của Nguyên Môn đã hoàn toàn tử vong, hóa thành tro bụi, cả nguyên thần cũng tiêu tan không còn sót lại. Trưởng giáo chết rồi. A a, trưởng giáo chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đám tàn dư của Nguyên Môn như bị rút hết tinh khí thần, có kẻ mất đi ý chí chiến đấu, có kẻ điên cuồng chém giết, có kẻ phát điên gầm thét, nhưng tất cả đều không thể thay đổi kết cục chiến bại của chúng. Phế vật. Sắc mặt Thập Vương Điện tái xanh, tức giận quát lớn một tiếng. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng, một luồng kiếm cương sấm sét quét ngang tới, nhanh như chớp, thoáng cái đã đến nơi. Ngươi lo cho mình đi đã. Cung chủ đại nhân lạnh lùng nói. Không ổn. Đồng tử Thập Vương Điện đột nhiên co rút lại, người phụ nữ này thật sự phiền phức, hắn chỉ thất thần một lát mà đã bị nàng ta nắm được sơ hở. Chết tiệt, không kịp nữa rồi. Sắc mặt Thập Vương Điện biến đổi, Lôi Đình Tổ Phù không chỉ có đòn tấn công cuồng bạo bá đạo, mà tốc độ còn cực nhanh, khiến người ta khó lòng đề phòng. Chết tiệt. Thập Vương Điện thầm mắng một tiếng, lập tức biến đổi thủ ấn như chớp, ma khí kinh khủng cuộn lên trên người. Ma hoàng giáp. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Lòng Thập Vương Điện rung lên, làm sao có thể? Nàng ta cũng biết ma hoàng giáp do hoàng chủ luyện chế. Ý niệm chưa dứt, thân thể đột nhiên trì trệ, rơi vào trạng thái đứng im vô tận. Phía xa, cung chủ đại nhân một tay cầm kiếm, một tay nâng một tấm bài gỗ. Đây là định thân thần bài. Thập Vương Điện trong lòng hoảng hốt, tâm thần điều khiển ma khí trong cơ thể, muốn thoát khỏi sự đứng im khó hiểu này. Nhưng mà kiếm cương đã tới. Phốc phốc. Kiếm cương sấm sét xuyên qua cơ thể, trên cổ Thập Vương Điện, lôi quang quấn quanh, từ từ thấm vào. Ngươi vậy mà hắn trừng mắt ôm cổ, khàn khàn hét lên, hắn vạn lần không ngờ tới, cung chủ đại nhân lại nhận ra ma hoàng giáp, còn có cả thần vật như định thân thần bài làm át chủ bài. Thập Vương Điện kia xong đời rồi Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, thần sắc bình thản, nhưng trong đôi mắt trong veo lại lóe lên một chút vui mừng. Mặc dù nàng thường nói cái lão này khụ khụ, dù sao đi nữa, đây cũng là sư tôn của nàng. Nếu không phải Lữ Phàm có dặn dò, nàng chắc chắn sẽ cùng sư tôn mình liên thủ, hạ gục tên Thập Vương Điện kia. Bên phụ thân cũng sắp xong rồi Ứng Hoang Hoang nhẹ nhàng cười, nhìn hai bóng người đang dây dưa ở phía xa và nói nhỏ. Phẹt. Đúng lúc này, không gian sau lưng rung lên, một cây trường thương đen kịch đâm tới, thẳng vào yếu hại sau tim của Ứng Hoang Hoang. Trên trường thương không có bất kỳ dao động nào, chỉ có sự sắc bén và tốc độ thuần túy, ý định một đòn tất sát. Cẩn thận. Đồng tử Lăng Thanh Trúc đột nhiên co lại, trở tay vung kiếm, một nhát chém xuống. Nhưng mà hoàn toàn không theo kịp tốc độ của cây trường thương đen kịch kia. Hắc Băng chủ, mạng của ngươi, ta nhận. Một nam tử anh tuấn với sắc mặt trắng bệch, tóc dài phiêu lãng khẽ cười nói. Tiếng cười nhẹ vang lên, một tiếng phốc trầm đục vang lên, trường thương đâm vào cơ thể Ứng Hoang Hoang. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng lại. Chỉ thấy trên cây trường thương đen kịch, Ứng Hoang Hoang bị đâm xuyên đã biến thành một bức tượng băng, hàng băng bút giá theo cán thương điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã đóng băng cả Thiên Vương Điện. Từng đóa hoa tuyết từ trên trời bay xuống, bầu trời xanh thẳm hóa thành một màu xanh băng lạnh lẽo. Thiên Vương Điện, đã đến rồi, thì ở lại đây đi. Ứng Hoang Hoang tay cầm hàng băng trường kích, lạnh giọng quát lên. Trường kích chém xuống, lưỡi hái trăng lưỡi liềm bằng băng rơi thẳng vào yếu hại ở cổ của gã nam tử trắng bệch kia. Không hổ là băng chủ, gã nam tử tóc dài phiêu lãng với sắc mặt trắng bệch biến sắc, nhưng lại nhếch miệng cười, quả nhiên, muốn giết ngươi không đơn giản như vậy. Chết đi. Ứng Hoang Hoang khẽ quát, mái tóc dài màu xanh băng bay múa, tỏa ra hàn ý vô tận. Nhưng đúng lúc này, một luồng kình phong nóng rực từ bên cạnh gào thét tới, đánh vào Thiên Vương Điện đang bị băng phong. Phanh. Khối băng nổ tung, Thiên Vương Điện bay ra từ một bên, tránh được nhát chém tất sát của Ứng Hoang Hoang. Phía xa, một con quái vật có cái đầu nhọn hoắt, tay dài chân dài, miệng đầy răng nanh đang nhếch miệng cười gằn. Ha ha, Thiên Vương Điện cười lớn nói, băng chủ, không ngờ tới chứ. Hắn không phải đến một mình. Hắn còn mang theo thuộc hạ nút ma có thực lực không kém hắn. Bang. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hỗn độn nở rộ trước mặt hắn, không mạnh như của băng chủ, nhưng lại cho Thiên Vương Điện một cảm giác tim đập nhanh, mức độ nguy hiểm không thua gì băng chủ. Đồng tử Thiên Vương Điện đột nhiên co lại, nhanh chóng ngửa người ra sau, thân hình lùi nhanh. Bá. Kiếm quang chém qua, lại chém vào khoảng không. Phía xa, Thiên Vương Điện ổn định thân hình, vô thức liếm môi, máu tươi ấm áp từ từ chảy xuống, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, đã bị rạch một vết, máu tươi không ngừng chảy ra. Bản lĩnh thật, Thiên Vương Điện tán thưởng, sâu trong đôi đồng tử đen kịch, sát ý lạnh lẽo tràn ngập, một băng chủ đã quá khó giải quyết, nếu lại thêm một người phụ nữ như vậy rất phiền phức. Vù vù. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, Lữ Phàm và cung chủ đại nhân đã xuất hiện bên cạnh hai nàng Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc. Đây chính là Thiên Vương Điện à? Lữ Phàm đánh giá gã nam tử tóc đen với sắc mặt trắng bệch này, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Không tệ, không thua kém Hồn Thiên Đế. Một luồng sáng đen lóe lên, hư vô thông viêm với cái đầu nhọn hoắt xuất hiện bên cạnh Thiên Vương Điện, cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, ngươi thế mà lại thất thủ. Thiên Vương Điện thất thủ, đương nhiên là vì hắn đã tiết lộ tình báo, nhưng Thiên Vương Điện lại không biết nguyên nhân cụ thể. Điều đó không cản trở hắn dùng chuyện này để chế giễu. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Vương Điện trở nên cứng đờ, có chút không tự nhiên. Với thực lực của hắn, đi đánh lén mà suýt chút nữa bị phản sát, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Ngươi nghĩ băng chủ là ai? Thiên Vương Điện thầm nghĩ khác với lời nói, hắn thản nhiên nói, người này chính là băng chủ, đại chiến năm đó, năm sáu phần thương thế trên người ta cũng là do nàng ta để lại. Hắn nói cũng là sự thật, thực lực của băng chủ quả thật vô cùng cường hãn, đối với việc đánh lén thất bại, Thiên Vương Điện dù trong lòng khó chịu, nhưng lại quy nguyên nhân cho sự cảnh giác và thực lực cường đại của băng chủ, chứ không nghĩ theo hướng khác. Đương nhiên, đó là tình hình hiện tại, nếu sau khi trở về tự mình ngẫm lại, Thiên Vương Điện tâm tư kín đáo này có thể nghĩ ra điều gì, thì không ai biết được. Đây chính là kẻ đã bày ra một âm mưu kinh thiên động địa, trêu đùa toàn bộ viễn cổ bát chủ, hơn nữa còn dùng thân mình phá vỡ phong ấn của phù tổ. Bây giờ chúng ta làm sao? Hư Vô Thôn Viêm nhà nhạt hỏi, ánh mắt trên cái đầu nhọn không ngừng đảo quanh. Không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên là tiếp tục. Thiên Vương Điện cười lạnh nói, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý băng chủ. Nói xong, hắc quang trong mắt lóe lên, ma khí từ từ làm vặn vẹo không gian, sát ý lạnh lẽo khóa chặt lấy Ứng Hoang Hoang. Kiệt kiệt kiệt, Hư Vô Thôn Viêm cười quái dị một tiếng, cũng không nói gì. Xử lý băng chủ đó hình như là người phụ nữ của đại nhân, ngươi chắc ngươi có bản lĩnh đó sao? Đối diện, nhìn Thiên Vương Điện và gã ma quái đầu nhọn chưa từng thấy qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ ngưng trọng. Có thể cứu được Thiên Vương Điện từ tay nàng, đủ để chứng minh thực lực của con ma quái đầu nhọn kia không hề đơn giản. Lại thêm Thiên Vương Điện khó trách ma ngục dám nói sẽ xử lý mình. Trong đôi mắt màu xanh lam của Ứng Hoang Hoang, hàn khí tỏa ra, lòng không tự chủ mà trở nên nặng nề. Dưới mặt đất, đám cường giả Đông Huyền vực đang thanh trừ các trưởng lão còn lại của Nguyên Môn, nhìn thấy tình thế mới trên trời không khỏi trong lòng căng thẳng. Họ không biết Thiên Vương Điện, nhưng có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ kinh khủng vô song kia, kẻ này hẳn là một tuyệt thế hung ma. Nhưng loại chiến đấu ở tầng thứ trên trời đó, họ chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hồn bạc vía, huống chi là xen vào. Hoang Hoang, muội và Thanh Trúc đối phó với gã ma quái đầu nhọn kia, cung chủ đại nhân, người phụ trách quan sát trận địa. Lữ Phàm cười nhạt một tiếng, nói, tên Thiên Vương Điện kia, giao cho ta đối phó. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang nhíu mày, nàng vạn năm trước đã từng giao chiến với Thiên Vương Điện mấy lần, rất rõ ràng Thiên Vương Điện đáng sợ đến mức nào, thực lực của Lữ Phàm không phải là không tin, chỉ đơn thuần là không yên tâm. Yên tâm đi, ta chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Lữ Phàm cười nói. Vừa rồi, Ứng Hoang Hoang đã triệu tập các bác chủ khác, không bao lâu nữa, họ sẽ lần lượt kéo đến. Cũng được nghe vậy, Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, vậy huynh cẩn thận một chút. Thanh Trúc, chúng ta đi thử thực lực của con ma quái này. Nói rồi, nàng chuyển ánh mắt, rơi vào Hư Vô Thôn Viêm có cái đầu nhọn hoắt và hàm răng trắng ẩn. Kiệt kiệt kiệt, Hư Vô Thôn Viêm cười quái dị, cũng được, để bản tọa xem, băng chủ được truyền tụng vạn năm như ngươi, rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Nói rồi, trong móng vuốt sắc nhọn, ngọn lửa đen kịch hiện lên, mơ hồ có hai hố đen ẩn hiện. Lời nói tuy như thế, nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng không dám có nửa phần sơ suất, đây chính là người phụ nữ có thể đánh ngang tay với Thiên Vương Điện, thực lực e là không kém hắn. Đại nhân đã từng nhắc nhở, phải toàn lực ứng phó, không thể khinh suất, Hư Vô Thôn Viêm cũng không dám quên lời dặn của Lữ Phàm. Hô hô hô. Hàn khí trắng ẩn quấn quanh thân thể mềm mại, trên thân hình mảnh mai, một bộ chiến giáp màu xanh băng hiện lên, ôm sát lấy cơ thể, trong tay hàng băng trường kích chỉ về phía xa, khí thế khóa chặt lấy Hư Vô Thôn Viêm. Ra tay. Một tiếng quát chói tai, hai bóng hình xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc lập tức biến mất, không biết đã đi đâu. Phiền phức đồng tử Hư Vô Thôn Viêm co lại, thầm nghĩ trong lòng. Ngay lúc Ứng Hoang Hoang ra tay, Thiên Vương Điện hứng thú nhìn Lữ Phàm, tên tiểu tử nhà ngươi cũng thú vị thật, lại dám khiêu chiến ta các viễn cổ bát chủ khác còn không có can đảm này. Nghe danh đã lâu, ta cũng muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi. Lữ Phàm cười nhạt, khiêm tốn nói. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Thiên Vương Điện cười nhạt, từ từ bước ra một bước. Ầm ầm. Ma khí kinh khủng không thể tả cuồn cuộn dâng lên, những gợn sóng vô hình bao phủ quét ngang, toàn bộ Đông Huyền vực đều rung rẩy dưới luồng ma khí này, như thể trời đất sắp hủy diệt. Thật sao? Lữ Phàm cười ha ha, ta không tin. Lời còn chưa dứt, trong đôi mắt, hai luồng ánh sáng đỏ và đen sáng lên. Mắt trái hóa thành hố đen sâu thẳm vô biên, mắt phải đỏ rực rỡ, như viên bảo thạch màu đỏ lửa tuyệt đẹp. Hỏa diễm và thôn phệ, hai loại sức mạnh phóng lên trời, cuốn lấy nhau, ngưng tụ, dung hợp, một ngọn lửa nóng bỏng ẩn chứa sức mạnh thôn phệ bá đạo từ từ hình thành, đen kịch sâu thẳm, mang theo sức mạnh hủy diệt cuồng bạo. Thôn phệ tổ phù và hỏa diễm tổ phù vậy mà có thể vận dụng sức mạnh tổ phù đến tầng thứ này. Thiên Vương Điện liếm môi, vẻ mặt ngưng trọng từ từ hiện lên. Băng chủ vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Là vì nàng là người duy nhất có thể phát huy sức mạnh của băng chi tổ phù đến cực hạn. Người phụ nữ này trong quá trình dài làm bạn với tổ phù, đã đồng hóa sức mạnh của băng chi tổ phù, có thể sử dụng sức mạnh tổ phù từ hư không, có thể gọi là hình người tổ phù. Dù không có tổ phù, người phụ nữ này vẫn kinh khủng cường hãn. Mà bây giờ, tên tiểu bạch kiểm này lại mang trong mình hai đạo tổ phù, còn có thể phát huy tổ phù đến tầng thứ này. Quả nhiên, kẻ được băng chủ coi trọng, không phải người tầm thường. Thiên Vương Điện cười nói, ánh mắt lóe lên, trong lòng đã nảy sinh ý định rút lui. Hắn lần này xuất động, mục đích là tập kích băng chủ, dù đánh lén thất bại, cùng với thuộc hạ nuốt ma liên thủ, cũng có khả năng nhanh chóng làm nàng trọng thương thậm chí bắt giữ. Nhưng sự xuất hiện của tên tiểu bạch kiểm trước mặt này đã khiến ý định của hắn chết yểu, nếu đã vậy, nên rời đi. Ý niệm chưa dứt, khí thế của Lữ Phàm đã sớm khóa chặt lấy hắn, uy áp kinh khủng cuốn tới. Thôi được, xem ra vẫn phải đánh một trận. Thiên Vương Điện bất đắc dĩ nói. Dù không phù hợp với ý định của hắn, nhưng hắn cũng muốn thử xem uy lực của cặp tổ phù này. cửu trọng băng sơ ngục. Ứng Hoang Hoang một tay kết ấn, trường kích trong tay vung lên, hàn khí vô biên ngưng kết thành chín tòa băng sơn nguy nga khổng lồ. Đông, đông, đông. Băng sơn nặng nề rơi xuống, trấn áp hư vô thông viêm ở bên dưới. Phanh, phanh, phanh. Băng sơn nguy nga vừa hình thành chưa được một lúc, tiếng nổ trầm đục đã vang lên, những cột lửa đen kịch bùng lên, trong nháy mắt đã nghiền nát địa ngục băng sơn kia, cả ma quái đầu nhọn cuốn quanh ma diễm đen kịch lao vút lên. Trên mặt Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được, băng sơn ngục của mình bị phá vỡ, không chỉ vì ngọn lửa đen cuồng bạo vô song kia, mà còn vì sức mạnh thôn phệ kinh khủng ẩn chứa trong ngọn lửa đen. Loại sức mạnh này lại không thua gì thôn phệ tổ phù, thật quá đáng. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là băng chủ trong truyền thuyết, bản lĩnh thật. Hư vô thôn viêm cười quái dị, nhưng thực ra, tay hắn đã bắt đầu khẽ run. Thân là dị hỏa, hắn sinh ra từ trời đất, cuồng bạo và hủy diệt là ngôn từ đại diện của hắn, nhưng mà, người phụ nữ này lại khiến hắn cảm thấy một tia lạnh lẽo. Đơn giản là quá đáng. Hắn từ trên xuống dưới đều là do hỏa diễm vạn năm ngưng kết mà thành, người phụ nữ này thế mà lại khiến hắn cảm thấy một luồng khí lạnh. Ngoài đại nhân ra, người phụ nữ này là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp. Bang. Tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng giữa đất trời, êm tai dễ nghe, nhưng lại mang theo kiếm ý sắc bén vô song bá đạo. Không ổn, hư vô thôn viêm trong lòng run rẩy, hóa thành một luồng lửa biến mất tại chỗ. Phẹt. Kiếm quang hỗn độn chém qua, lại chém xuống một tia lửa từ hư không, vết cắt nơi ngọn lửa vô cùng phản miệng, cực kỳ kinh khủng. Cách đó hơn trăm trượng, sắc mặt hư vô thôn viêm u ám, đại nhân, hai vị hồng nhan tri kỷ này của ngài có chút kinh khủng. Ầm ầm. Phía xa, ma khí vô biên và hỏa diễm đen kịch cuồn cuộn, mặt đất từng lớp vỡ nát, khí lãng kinh khủng cuốn theo tất cả cuộn lên trời, rồi nổ tung. Hai bóng người bay ngược ra, liên tiếp lùi về sau. Thân thể thiên vương điện uốn éo, cưỡng ép đổi hướng, thân ảnh quỷ mị lóe lên bên cạnh hư vô thôn viêm, một tay tóm lấy hắn. Đi! Hắn quát lớn. Thực lực của tên tiểu bạch kiểm này nằm ngoài dự đoán của hắn, không kém hắn, nếu cứ dây dưa tiếp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Một tiếng cười lạnh từ từ vang lên, quẩn quanh trong không gian, lời còn chưa dứt, không gian đột nhiên ngưng kết. Giây sau, vô số lưỡi dao phá vỡ hư không, bao phủ lấy toàn bộ yếu hại của hắn. Đến thật nhanh, sắc mặt thiên vương điện biến đổi, đột nhiên gầm lên một tiếng, ma khí nổ tung. Ầm ầm. Bất chợt, ba bóng người bị hắn ép ra từ trong hư không, thiên vương điện và ba bóng người đó đồng thời lao nhanh về phía sau. Thứ đáng ghét. Thiên vương điện nhếch miệng, khinh thường nói, nhưng sắc mặt lại không đẹp như thế, nếu rơi vào vòng vây, hắn cũng không dễ chịu. Phía xa, hai nam tử mặc ngân bào và một tráng hán cao lớn cũng sắc mặt tái xanh, ba người họ liên thủ, lại bị thiên vương điện một chiêu đẩy lùi, thực lực của hắn thật kinh khủng. Ra tay. Lôi chủ trong mắt hồ quang điện lóe lên, đột nhiên quát lớn, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Tiếng nói chưa dứt, tay hắn nắm chặt, chính con lôi long ngàn trượng gầm thét, đột nhiên lao ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lôi chủ, ngươi nghĩ chúng ta dễ bắt nạt sao? Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, từng sợi xích đen kịt bắn ra, đâm thẳng vào chính con lôi long. Oanh, oanh, oanh. Dao động khủng bố chấn động bao phủ, tiếng nổ vang lên, như những lưỡi đao cày nát ba thước đất, cuốn theo vô tận bụi đất cuồn cuộn. Bá bá bá. Từng bóng đen xuất hiện bên cạnh thiên vương điện, có thư sinh mặc mực bào, có chiến sĩ mặc giáp vàng, có thiếu niên tóc tím. Ước chừng 8 người, mỗi người đều cuốn theo ma khí ngập trời. Lôi chủ, không gian chi chủ, hồng hoang chi chủ sắc mặt biến đổi, thập đại vương điện của ma ngục lại xuất động nhiều người như vậy. Ứng Hoang Hoang hừ lạnh một tiếng, mang theo Lăng Thanh Trúc cùng nhau đáp xuống, đối mặt với tám ma của ma ngục. Băng chủ, chỉ dựa vào mấy người các ngươi cũng không đủ cho chúng ta giết đâu, thư sinh mặt mực bào cười quái dị nói. Hắc hắc hắc. Bên cạnh, nhị vương điện, tam vương điện cũng cười quái dị liên tục, vô cùng kích động, chỉ cần thiên vương điện ra lệnh một tiếng, họ sẽ toàn lực ra tay, chém giết những kẻ được gọi là viễn cổ bát chủ này. Ai da lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Một giọng nói đầy ẩn ý từ từ vang lên, trong hư không, một khe nước đen kịch từ từ hiện ra, một nam một nữ, hai thân ảnh từ từ bước ra. Thông phệ chi chủ. Nhị sư huynh. Nhìn bóng người áo đen kia, dù là ma ngục hay viễn cổ bát chủ, đều kinh hô lên, không thể tin nổi. Thông phệ chi chủ không phải đã thiêu đốt luân hồi mà vẫn diệt rồi sao? Sắc mặt của nhị vương điện chợt trầm xuống, thầm nghĩ phiền phức, thông phệ chi chủ khó đối phó không thua gì băng chủ. Thiên vương điện lại nheo mắt lại, mang theo vẻ kinh nghi bất định đánh giá thôn phệ chi chủ, hắn nhìn ra chút gì đó không đúng, nhưng không thể xác định. Thế nào? Các ngươi muốn khai chiến bây giờ sao? Tam vương điện cười quái dị nói, phe đối diện thực lực rất mạnh, nhưng nhưng họ cũng không phải là bùn nhão. Hơn nữa sinh tử chi chủ chưa quay về mặt chiến lực, ưu thế đang ở bên ma ngục của họ. Bên cạnh thôn phệ chi chủ, hắc ám chi chủ nhíu mày, mặc dù kinh hãi trước ma ngục, nhưng nhị sư huynh không có năng lực chiến đấu, càng không thể chiến đấu với những ma đầu này. Phía ma ngục, nhìn thấy không khí căng như dây đàn, trong đám người, hư vô thôn viêm nhíu mày, rồi nhếch miệng cười quá dị, từ từ lùi lại sau lưng tám vương điện. Nếu các ma của ma ngục đã hoàn toàn hồi phục, vậy nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, đã đến lúc chuồn đi rồi. Hắn vẫn nhớ lời dặn của đại nhân, không thể dây dưa với các ma của ma ngục. Lập tức, thân hóa thành từng sợi hắc viêm nhỏ bé phiêu tán, biến mất không một tiếng động. Mà lúc này các ma đầu của ma ngục vẫn đang giằng co với viễn cổ bát chủ, hoàn toàn không phát hiện sự ra đi của hư vô thông viêm. Trầm mặc nửa ngày, thiên vương điện lạnh lùng nói, rút lui. Nói rồi vung tay, ra hiệu cho các ma rời đi, còn hắn ở lại đoạn hậu. Hừ, tam vương điện, tứ vương điện và các ma đầu khác không cam lòng hừ lạnh một tiếng, rồi từ từ lùi lại. Thấy vậy, Ứng Hoang Hoang, hắc ám chi chủ và những người khác cũng không truy kích, mà cảnh giác các ma của ma ngục dở trò. Mãi đến khi khí tức của thiên vương điện và những người khác hoàn toàn biến mất, hắc ám chi chủ mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn thôn phệ chi chủ bây giờ bị tổn thương. Sư huynh, đây là chuyện gì vậy? Sao huynh lại ý muội là trước đây không phải huynh đã thiêu đốt luân hồi rồi sao? Hồng Hoang chi chủ to lớn như người khổng lồ từ từ thu nhỏ hình thể, gãi đầu khó hiểu nói. Một bên, không gian chi chủ, lôi chủ cũng mặt đầy kích động và khó hiểu, họ có thể sống sót, hoàn toàn là nhờ thôn phệ chi chủ thiêu đốt luân hồi che chở. Mà bây giờ ha ha, ta đúng là đã chết, nhưng lại sống lại theo một hình thức khác. Thông phệ chi chủ ha ha cười nói, cụ thể một lát nữa hãy nói, trước tiên dọn dẹp nơi này đã. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn về phía nguyên môn, vẫn còn một số tên tay sai bị trồng ma chủng, cùng với những ma thi đã chết. Cũng được, trước tiên giết chết những thứ đáng ghét này. Lôi chủ lạnh giọng quát, lập tức hóa thành lôi quang lao đi, dẫn động sấm sét đầy trời rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên động địa. Biển lôi tương bao phủ thập vạn đại sơn của nguyên môn, hủy diệt tất cả ma chủng và ma thi, ngay cả ma khí còn sót lại, cũng bị hủy diệt sạch sẽ. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Ứng Hoang Hoang nhìn một đám sư huynh sư tỷ của mình, ôm cánh tay Lữ Phàm nhẹ giọng cười nói. Lôi chủ, Hồng Hoang chi chủ hai mặt nhìn nhau, tiểu sư muội thay đổi thật lớn, thế mà lại biết cười. Hết chương 599. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.